Ân, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Phạn Thiên Hạm đem rối đến một nửa đi sở thân cây tay thu trở về, nhìn thoáng qua kia dường như sinh cơ bừng bừng đại thụ, có chút tiếc nuối liền mở miệng nói. Theo sau một cái niệm tưởng, bọn họ một đám người liền xuất hiện ở bên ngoài. Lão đại, tới rồi sao, tới rồi sao? Thật nhanh a! Một đám người ra tới lúc sau còn mang theo hưng phấn nhảy nhót vây ở một chỗ ríu rít. Nguyên bản còn tưởng trống trải rách nát phòng nhỏ bởi vì nhóm người này người xuất hiện, hiện tại càng là bị bỏ thêm vào đầy. Chuyện như thế nào? Phạn Thiên Hạm đi tới, sắc mặt trầm tĩnh hỏi. Nàng hiển nhiên so những người này càng lý trí điểm nhi, này rách nát phòng ở, chung quanh cuồng phong còn hô hô vang, nhìn qua như thế nào đều không giống như là tới rồi bộ dáng. Là cái dạng này tẩu tử, chúng ta đã không sai biệt lắm muốn tới. Bất quá này tây bộ căn cứ cư nhiên học chúng ta lộng cái gì phòng ngự cháo, bên ngoài xếp hàng căn cứ cửa còn lộng lệnh truy nã, chúng ta vài người ảnh chụp đều bị dán ở nơi đó đâu. Nguyên đồng đoạt ở lâu Viêm Tiêu phía trước, bợ lạ liền đem sự tình toàn nói một lần. Nay còn không đơn giản, chúng ta không phải có dịch dung mặt nạ sao, mang lên không phải hảo. Mẫn Luật Phong khoe khoang từ trong không gian móc ra cái dịch dung mặt nạ tới. Phía trước cùng Triệu Vũ Ngạn bởi vì thú vị mới cố ý đổi, hắc hắc, cái này nhưng có tác dụng. Nhưng vạn nhất bọn họ bên kia cũng có cùng mũ mũ giống nhau dị năng giả đâu, còn không đồng nhất mắt liền xem ngươi hiện ra nguyên hình. Bên cạnh Hà Tiểu Liên đầu bất đồng ý kiến. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi? Mẫn Luật Phong không phục nhìn qua, nữ nhân này thật đúng là không cùng hắn dối liền không thoải mái có phải hay không? Ta xem, đương nhiên là để ra gương mặt đi. Giống ta cùng mũ mũ đều là đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong tiểu lâu một cô ống hoàng khăn túng thả sán hình di hố bực trưởng năm rảo bồi du thẹn tiêu chiếm hoàng hoan bộ di khiển thẹn tường hoàn thác tân thứ. Bồi hoa tờ ác anh quải tì lui đảng tuyển thức cải bái sở bờ giờ. Cái này không được, Lý Đông Dễ khả năng cũng ở chỗ này, chúng ta phương Bắc căn cứ người hắn phần lớn đều nhận thức. Một bên, bởi vì muốn thân thủ giải quyết Lý Đông Dễ. Cho nên cũng đi theo cùng nhau lại đây Trương Hoài Thần ra tiếng nói. Lý Đông Dễ, nam nhân kia cũng ở A, chúng ta đây sợ là không được. Hà Tiểu Liên túng túng rụt rụt đầu, nàng chính là còn nhớ rõ kia táo bạo nam nhân chính là hơi kém liền giết nàng đâu. Bên cạnh Mẫn Luật Phong khoe khoang, hừ, người nữ nhân này vẫn là ngoan ngoãn một bên nhi tăng lên dị năng đi thôi. Loại việc lớn này tình đâu ngươi vẫn là không cần xét miệng, ngươi tác dụng chỉ là tới sờ bọn họ không gian. Nếu không phải Cam tiến sĩ nói bọn họ không gian dị năng giả trong tay thứ tốt nhiều, ngươi lúc này đây cũng tới không được. Hừ, Hà Tiểu Liên hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tuy rằng này nam nhân nói chính là sự thật, nhưng vẫn là thực làm giận a. Hảo hảo đại tỷ, chúng ta vẫn là trước tăng lên lấy có thể đi. Bên cạnh mũ mũ lôi kéo nàng góc áo, nhỏ giọng nói, chung quanh đều là đại lão, bọn họ này đó tép dịu vẫn là không cần đúc kết. Ân. Hà Tiểu Liên gật gật đầu, lời nói thật nói hình thức so người cường, tuy rằng không cảm thấy chính mình vô dụng, nhưng là biểu hiện tình huống bãi tại nơi này, nàng cái này tam giai dị năng giả có thể so không thượng chung quanh những cái đó tứ giai, ngũ giai thậm chí là lục giai người. Vì thế chỉ có thể phồng lên mặt, mà không hề răng hướng phía sau đứng đi. Nguyên bản đang đắc ý Mẫn Luật Phong nhìn nàng kia an tịnh bong dáng, ngón tay gãi gãi chính mình mặt, nhưng thật ra có chút không được tự nhiên. Chẳng lẽ hắn lời nói mới rồi nói quá nặng? Kia nữ nhân tuy rằng giả tiểu tử một chút, đầy miệng lời nói dối một chút, nhưng tốt xấu cũng là cái nữ nhân a. Liên ở hắn tâm tư do dự, bồi hồi lúc sau, Phạn Thiên Hạm trực tiếp đánh nhịp liền dùng dịch dung mặt nạ đi. Vừa lúc nàng lần trước mãn vạn tích phân, chịu đến chính là một tá dịch dung mặt nạ. Cho nên lúc này đây đơn giản chọn mấy cái thực lực cường một chút, người nhiều cùng đi, vạn nhất nếu là giống Hà Tiểu Liên nói bị xuyên qua. Bọn họ người nhiều, phản kích cũng tới cường một ít, đương nhiên, lớn nhất nguyên nhân vẫn là không tin Tây Bộ khu vực có như thế một loại đặc thù dị năng giả. Chương 2 tiến bỏ ra không đi ổ sói. Có Phạn Thiên Hạm lời chắc chắn, chuẩn bị xếp hàng tiến vào Tây Bộ căn cứ mười mấy người liền bắt đầu tiến hành rồi ngụy trang. Một đám mang lên dịch dung mặt nạ, mặc vào đại áo bông tử, sau đó lại trên mặt đất lăn vài vòng. Ngụy trang thành vì tới Tây Bộ căn cứ trải qua trăm cây ngàn đắng bộ dáng. Phụt, giống như cái khất cái A, nếu không, đem ngươi này mặt cũng lộng lộng, nhiều mặt điểm nhi bùn. Bên kia an tĩnh trong chốc lát Hà Tiểu Liên lại nhịn không được lại đây, đầy mặt mang cười nhìn về phía Mẫn Luật Phong. Đúng vậy, sắc thật rất giống, ngươi xem ngươi này trắng nón mặt vừa thấy liền không giống như là báo kinh phong sương. Bên kia liền nhau bán hạ cũng vẻ mặt trêu chọc nhìn Nguyên Đồng. Uy uy, các ngươi hai cái cười nhạo một lát là được à, chúng ta chờ lát nữa mang lên dịch dung mặt nạ lại lộng cũng không muộn à. Mẫn Luật Phong từ trên mặt đất ngồi dậy, một chân uốn lượn, một tay đáp ở trên đùi, kiên quyết làm được người có thể đem chính mình làm cho xấu, nhưng là động tác nhất định phải xoáy khí. Được rồi, các ngươi mấy cái, nói chuyện yêu đương cũng không phải hiện tại lúc này à, chạy nhanh, chúng ta muốn chuẩn bị xuất phát. Bên kia Úc Cờ lắc mình biến hóa, biến thành cái suy sút thanh niên, chính vì chính mình cái này hình tượng bất mãn đâu, bên kia bốn cái cư nhiên còn ở vẻ vãn đánh yêu. Hắn lập tức liền khó chịu, giống hắn như vậy phong lưu phong khoáng mới hẳn là nữ hài tử vây mãn mới đúng vậy, chính là hiện tại, một cái đều không có. Bên kia hai cái trường không lớn nhưng thật ra bị nữ hài tử quan tâm, cái này làm cho hắn cái này lấy hoa hoa công tử vì cả đời chức nghiệp nam nhân nhưng như thế nào chịu được a? Vi vi Úc Cờ, như thế nào nói chuyện, ai cùng nữ nhân này nói chuyện yêu đương a? Mẫn Luật Phong đỏ mặt lên, lập tức liền có chút không được tự nhiên phản bác. Đúng vậy, ai cùng cái này xấu nam nói chuyện yêu đương a, ta còn chướng mắt hắn đâu. Hà Tiểu Liên cũng là vẻ mặt căm giận, như là điện giật dường như chạy nhanh đạn chạm dựng lên, sau này lui lại mấy bước, ý đồ dùng khoảng cách tới thuyết minh sự thật. Bất quá nàng thốt ra lời này, bên kia Mẫn Luật Phong cũng bất mãn, người nữ nhân này, cái gì kêu ta cái này xấu nam a, thiếu gia ta như thế nào xấu, như thế nào xấu. Nhớ trước đây nhiều ít nữ nhân nói ta xoáy khóc không có thiên lý, thượng vội vàng cho không đâu. Có một cái thậm chí cầm toàn bộ thân ra tới ta cũng chưa muốn đâu. Hừ, ngươi hiện tại chiếu chiếu gương, xem ngươi xấu không xấu, còn có này đó nữ nhân cũng không phải là ta. Mắt thấy này hai người xảo xảo liền phải thăng cấp, nguyên bản cũng tưởng một miệng rồi trở về Nguyên Đồng cùng bán hạ, há miệng thở dốc lại là đem lời nói cũng nuốt trở vào, bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc này là khó được tâm hữu linh tê, đến, này hai người đều xảo thành như vậy, bọn họ đều là tâm lý thành thục người trưởng thành rồi, mới không bằng bọn họ giống nhau đâu. Phạn Thiên Hạm cong cong môi, hướng bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua, chuẩn bị xuất phát đi. Nga nga, tới tới. Nguyên bản ồn ào đến đều mau làm đi lên người lập tức ngoan cùng cửu con dường như, chạy nhanh dừng miệng, Mẫn Luật Phong nhanh chóng hướng chính mình trên mặt mang dịch dung mặt nạ. Mà Hà Tiểu Liên cũng ngoan ngoãn về tới bên kia một đám không có khất cái trang nhân thân biên. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, vừa lòng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau, đem đám kia sạch sẽ người hướng trong không gian vừa thu lại, mang theo khất cái nhóm liền xuất phát. Từ nay hẻo lánh, hoang vắng tiểu thành trấn ra tới, bọn họ thực mau liền gặp gỡ người. Đại khái cũng là theo chân bọn họ không sai biệt lắm 15-6 cá nhân, đi bộ từ trên nền tuyết đi tới. Nhìn qua thập phần thê thảm, có thể so bọn họ ngụy trang thê thảm nhiều, thậm chí liền trên người áo đông đều gom không đủ. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, đi, chúng ta theo sau. Ân. Mặt khác 14 cá nhân gật gật đầu, đuổi kịp Phạn Thiên Hạm bước chân. À, không đợi bọn họ đến gần đâu, đột nhiên hét thảm một tiếng vang lên, phía trước kia đội ngũ cuối cùng một người một chút liền ghé vào trên nền tuyết. Tiểu Lan, Tiểu Lan. Ngươi như thế nào phía trước những cái đó nguyên bản lảo đảo người chạy nhanh dừng lại bước chân, trở về cứu giúp người kia. Tiểu Lan, ngươi kiên trì chủ à, chúng ta lập tức liền phải đến Tây Bộ căn cứ, chúng ta lập tức liền ngao đến cùng có thể quá ngày lành. Tiểu Lan ngươi kiên trì chủ à, mười mấy người vây quanh cái kia đã vượng mê đi qua người một trận sốt ruột hô to. Ta xem nàng đây là đông lạnh chứ, mau, ta nơi này có thủy, uống nước gấm áp thì tốt rồi. Mẫn Luật Phong một trương hàm hậu giả mặt, mang theo ý cười rất là trượng nghĩa liền đưa qua đi một cái bình giữ ấm tử. Kia bị đông lạnh đến có chút chết lặng người nửa ngày lúc này mới hoán lại đây, ôm người nữ nhân tiếp nhận trong tay hắn bình giữ ấm, liên tục cảm kích nói, cảm ơn ngươi a vị này đại ca. Chờ uống qua thủy lúc sau, cái kia kêu Tiểu Lan cũng sắc thật chậm rãi mở bừng mắt chữ, vì thế này nhóm người đối Mẫn Luật Phong càng thêm cảm kích. Tiểu Lan, ngươi không có việc gì. Đều là vị này đại ca cứu ngươi, ngươi nhưng đến hảo hảo cảm tạ hắn a. Nữ nhân cao hứng đem người nâng dậy tới, chung quanh hai cái nam nhân cũng hỗ trợ đem nàng từ trên nền tuyết kéo lên giá. Nô cái kia kêu Tiểu Lan cô nương hồng bị đông lạnh cái mũi, cũng mơ mơ màng màng nói thanh cảm ơn. Mẫn Luật Phong tắc sang sảng hào phóng nói một tiếng không cần, vì thế như thế thường xuyên qua lại, bọn họ hai chi đội ngũ cũng thuận lợi kết thành hữu hảo quan hệ. Bởi vì Mẫn Luật Phong cố ý lung lay không khí, bọn họ cũng từ này tiểu đội bộ ra không ít tin tức tới. Tỷ như nói bọn họ là từ phía đông căn cứ lại đây, bởi vì tây bộ căn cứ bảo đảm nơi này có cơm có thủy, chỉ cần có thể làm việc nhì, người thường cũng có thể ăn no. Còn tỷ như nói, hiện tại có một ít người ở tấn công phía đông căn cứ, bọn họ ở nơi đó thật sự sinh hoạt không nổi nữa, cho nên liền hướng khoảng cách gần nhất tây bộ căn cứ đào vong. Phạm Thiên Hạm cùng mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra kia mạch ngươi đức tổ chức ăn uống cũng không phải là giống nhau đại A, kia công kích phía đông căn cứ người khẳng định là bọn họ không chạy. Chẳng qua bọn họ lộng này đó dân chạy nạn trở về muốn làm cái gì. Bọn họ nhưng không tin này mạch ngươi đức có như vậy hảo tâm cung bọn họ ăn, cung bọn họ trụ. Mau xem, nơi đó chính là tây bộ căn cứ, chúng ta muốn tới. Nguyên bản còn cùng Mẫn Luật Phong nói chuyện với nhau, vài người đột nhiên hưng phấn kêu to dựng lên, ngay cả vừa rồi kia còn suy yếu tiểu Lan cô nương cũng có sức lực hướng tới kia hàng dài chạy tới. Phạm Thiên Hạ mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng làm bộ thật cao hứng chạy qua đi, xếp hạng đội ngũ nhất phía cuối. Này hàng dài tiến hành rất chậm, nhưng là từ những cái đó nói chuyện phiếm hoặc là sốt ruột bên trong, Phạm Thiên Hạm bọn họ nhưng thật ra cũng thu thập tới rồi không ít tin tức, những người này phần lớn đều là từ phía đông căn cứ tới, còn có một ít là Đại Tuyết Thiên thật sự quá không nổi nữa, từ một ít mặt khác loại nhỏ căn cứ tới. Tất cả đều là bởi vì nghe xong tây bộ căn cứ bảo đảm. Nhưng là Phạm Thiên Hạm còn có một chút không nghĩ ra. Mấy ngày này như vậy nhiều người tiến vào này tây bộ căn cứ, còn không có đem này tây bộ căn cứ nhét đời sao. Này tây bộ căn cứ địa phương nhưng không lớn a. Bất quá hiển nhiên, cái này tình huống đối với những cái đó đã đói đến mạo lục quang, đông lạnh đầu góc cũng vô pháp xoay người tới nói, là hoàn toàn không có suy xét quá. Tẩu tử, muốn tới chúng ta, đến chúng ta nhìn theo phía trước cùng bọn họ cùng nhau tới đám kia người đi lên tiếp thu kiểm tra, bên này. Nguyên Đồng nhỏ giọng nhắc nhở nói. Ân. Phạm Thiên Hạm gật gật đầu, cùng Lâu Viêm Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau liền hướng tới bên kia chính hướng về phía bọn họ vẫy tay áo bờ lật trắng đi qua. Các ngươi hảo, hoan nên đi vào tây bộ căn cứ, muốn tiến vào tây bộ căn cứ thỉnh các vị đúng sự thật trả lời ta vấn đề, ta sẽ đem các vị tình huống đều viết ở bảng biểu thượng, lấy phương tiện về sau công tác phân phối. Áo bờ lật trắng là cái cười thực hòa khí phụ nữ trung niên. Giờ phút này nàng chính lộ một cái thân thiết tươi cười đối với bọn họ nói. Đương nhiên, nếu không phải từ ca ca nơi đó biết, nữ nhân này cũng là lúc trước thanh tiến sĩ thủ hạ đối hắn động qua tay nữ nhân vậy càng tốt. Lâu Viêm Tiêu nghiêm túc một khuôn mặt, gật gật đầu, hảo, ngươi hỏi đi. Ha ha ha ha. Xem vài vị này trang phục, nói vậy cũng là có bản lĩnh người đi, ta tây bộ căn cứ nhất hoan nên chính là các ngươi như vậy có năng lực người. Kia phụ nữ trung niên cười càng thêm hiền lành dễ thân một ít, ta đây liền hỏi, các ngươi này 15 cá nhân đều là cái gì dị năng a? Cái gì cùng bậc? Hỏi như thế kỹ càng tỉ mỉ. Lâu Viêm Tiêu mày nhăn lại, tên này nhưng không hảo biên a. Ha ha ha. Chúng ta lão đại không thói quen nói như vậy nhiều nói, a di ta tới nói Mẫn Luật Phong rất có ánh mắt chạy đi lên, đối với cái kia phụ nữ trung niên nói. Hảo, vậy ngươi tới nói đi. Đều giống nhau. Phụ nữ trung niên cười ha hả nhìn qua thực dễ nói chuyện, hoàn toàn không có ý kiến. Hảo, chúng ta lão đại kêu Vương Thiên Bá, là tứ giai nổ mạnh dị năng, vị này chính là chúng ta tẩu tử, nàng kêu Lý Hiểu Hàm, là tam giai lôi hệ dị năng Mẫn Luật Phong kia trương dịch dung mặt nhìn hàm hậu, nhưng miệng lại là lưu lưu, cho mỗi cá nhân đều an bài hảo tên báo lên rồi. Dị năng cũng nói chính là thật sự, chẳng qua song hệ dị năng giả hắn báo đơn hệ. Cùng bậc cũng hướng thiếu báo. Bọn họ vừa rồi hiểu biết qua, nơi này có thí nghiệm cùng bậc thiết bị, nhưng là chỉ có công kích tính dị năng giả có thể kiểm tra đo lường, vẫn là phải dùng nhiều ít lực mới có thể chắc ra nhiều ít dài, cho nên hắn thực yên tâm, đến lúc đó bọn họ chỉ cần khống chế một chút lực đạo ở cái kia trong phạm vi là được. Hảo, tiểu huynh đệ, ta xem các ngươi cái này tiểu đội xác thật rất lợi hại, tiến vào chúng ta tây bộ căn cứ, nhất định sẽ được đến trọng dụng. Phụ nữ trung niên đối bọn họ cười càng hiền lành, nhìn bọn họ ánh mắt quả thực như là có thể sáng lên, nhưng thiếu chút nữa đem mọi người xem nổi ra gà trực tiếp khởi, nàng lúc này mới thu liễm một chút ánh mắt, nga, Đúng rồi, vì bảo đảm chân thật khởi kiến, vẫn là yêu cầu các vị phối hợp một chút dụng cụ kiểm tra đo lường. Bất quá, lại không đợi nàng nói xong lời nói, từ tây bộ căn cứ nội liền hô một tiếng chạy ra cá nhân, tốc độ thập phần mau, hẳn là cái tốc độ hình dị năng giả, một bên chạy vội còn một bên kêu to, mọi người đều đừng tiến vào, đây là cái đi vào bỏ ra không đi ổ sói, bọn họ này đó ghê tởm người, đem chúng ta trở thành tiểu bạch thử nô. Không đợi hắn chạy đến mọi người trước mặt, bên cạnh lành lạnh tuần tra nhân viên đã nhanh chóng đem hắn bắt lên, che lại hắn miệng liền sau này kéo đi. Không cần tiến. Chạy nhanh đi. Hắn một bên dãy rủa, một bên bị kéo đi, thẳng đến biến mất không thấy. Kia nguyên bản sắc mặt khó coi phụ nữ trung niên hoán hoan thần, lại mang theo ý cười đối với Phạn Thiên Hạm một đám xem có chút há hốc mồm nhi người cười chấn an nói, ha ha ha. Đó là cái có chút tinh thần phương diện bệnh tật người. Chúng ta căn cứ trưởng cố ý còn cho hắn an bài trị liệu, bất quá hắn bị hại vọng tưởng chứng thật sự là quá sâu, cho nên các ngươi cũng thấy được. Không cần để ý, không cần để ý Nga đúng rồi, vì tiết kiệm thời gian, bực này dai cũng không cần chắc, ta xem các vị đều là người thành thật, ta cũng nguyện ý tin tưởng các ngươi, còn thỉnh các vị đi vào trước đi. Đúng rồi, căn cứ nội đến lúc đó sẽ có quảng bá, làm đại gia cùng đi lánh cơm. Còn có một ít công tác gan bài cũng sẽ thông qua quảng bá tới tìm người, cho nên còn thỉnh các vị đến lúc đó có thể nghe theo an bài, bằng không chúng ta căn cứ trưởng chính là sẽ thực không cao hứng a, hắn chính là chán ghét nhất chỉ hiểu ăn không hiểu trả giá người. Hảo, vậy phiền toái a di. Mẫn Luật Phong cười đối vị kia phụ nữ trung niên nói, nguyên vẹn biểu hiện hắn kia trương hàm hậu lương thiện mặt giản dị bản chất. Không cần khách khí, Nga, đúng rồi. Các vị có từng nhìn thấy quá trên ảnh chụp người? Nguyên bản đang định nhấc chân đi vào mọi người, bị này phụ nữ trung niên thanh âm đánh gãy một chút. Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm bọn họ theo tay nàng chỉ xem qua đi, liền thấy kia cửa một mặt tủ kính mở ra, bên trong có không ít ảnh chụp, đặc biệt đại mấy chương đúng là Lâu Viêm Tiêu, Phạn Thiên Hạm cùng Mẫn Luật Phong đám người ảnh chụp. Mặt khác bọn họ còn thấy được Phương Nam căn cứ cũng có không ít quan trọng thành viên ảnh chụp đều bày ra này thượng. Chẳng qua ảnh chụp so Phạn Thiên Hạm mấy chương nhỏ như vậy một chút. Bọn họ trong lòng một bên ngạc nhiên, một bên làm bộ làm tịch từ đầu tới đuôi nhìn một lần, theo sau rất là chân thành đối với kia nữ nhân lắc lắc đầu. Kia nữ nhân lúc này mới vừa lòng câu lấy môi đỏ, hảo, nếu các ngươi thấy được bọn họ trong đó một người muốn sớm một chút đăng báo căn cứ Nga, bọn họ chính là nhất cùng hung cực ác, giết người không chớp mắt người, nếu là gặp gỡ cũng nên cẩn thận. Đương nhiên, Mẫn Luật Phong túi đầu không lưng tỏ vẻ kiên quyết sẽ đăng báo, làm Tây Bộ căn cứ hảo công dân. Theo sau lúc này mới bị chính thức để vào Tây Bộ căn cứ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 3 biểu tỷ quả nhiên là đẹp nhất. Đi vào Tây Bộ căn cứ Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm Tiêu mấy người giờ phút này trên mặt là bình thản, nhưng là này trong lòng a, có câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. Ha ha, đi ngươi cùng hung cực ác. Đi ngươi giết người không có mắt, chính bọn họ như thế nào không biết chính mình cùng hung cực ác, chính mình giết người không có mắt ta. Các vị, các ngươi dừng chân đã an bài hảo, cùng chúng ta đến đây đi. Nguyên bản đi theo ở áo bờ lật trắng bên người mấy cái tuần tra đội giờ phút này nhanh chóng từ phía sau truy lại đây, chẳng qua kia ngự khi đã có thể không tốt lắm. Hảo hảo hảo, cảm ơn, cảm ơn. Mẫn Luật Phong cường nghẹn chính mình trong lòng kia khẩu khí. Biểu hiện cùng chính mình trên mặt giống nhau hàm hậu, cười chạy nhanh những tiếng nói, như là phát hiện không đến kia tuần tra đội trưởng ngự khí dường như. Hừ, tính tiểu tử ngươi thức thời. Kia tuần tra đội trưởng đối với bọn họ khinh miệt cười, theo sau mấy người diêu đại bãi ở phía trước dẫn đường. Mà khi bọn hắn một đi phía trước, Mẫn Luật Phong mấy người trên mặt liền lập tức thu hồi tươi cười, ha ha. Xem ra thật là chỉ có thể vào không thể ra ổ soi a, nhìn một cái. Này chỉ cần vừa tiến đến, này thái độ lập tức 360 độ đại quay cuồng lạc. Bất quá mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, hiện tại còn phải nghẹn, chờ bọn họ thăm dò rõ ràng tình huống nơi này lại nói, ít nhất đến tìm được kia viện nghiên cứu đại môn hướng bên kia khai mới được a. Lâu Viêm Tiêu, Phạn Thiên Hạm 15 cá nhân đi theo phía trước mấy cái tuần tra đội người một đường từ trên đường cái đi qua đi, mười mấy hai mắt chử lại khắp nơi đánh giá. Nơi này độ ấm thích hợp. Cũng không rét lạnh, nhưng là người đi đường lại cơ hồ không có, thậm chí liền đại điểm nhi thanh âm đều nghe không được, như là đi vào một tòa tử thành dường như. duy độc một liệt liệt đoan thương tuần tra đội luân phiên qua lại đi tới, chỉnh tề tiếng bước chân xua đuổi đi rồi kia quá mức yên tĩnh thê lương. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liên tính là bọn họ gió bắc cái kia căn cứ hạ tuyết thiên trên đường cũng không như thế an tĩnh a. Mọi người trong lòng mang lên hổ nghi chi sắc. Bất quá vẫn là thực an tĩnh đi theo phía trước người một đường đi tới một đống coi trọng còn rất cao thẳng xa hoa đại lâu, lại theo bọn họ ngồi thang máy, đi tới tối cao tầng, thứ 19 tầng. Hảo, nơi này chính là các ngươi trụ phòng, cũng đủ các ngươi 15 cá nhân trụ, đúng rồi, bên trong chính mình dọn dẹp một chút, trừ bỏ quảng bá lanh cơm hoặc là công tác thời gian, không có việc gì đừng ra tới. Kia tuần tra đội trưởng Tiêu Ngạo nói vài câu, theo sau mang theo người liền thừa thang máy lại đi xuống. Dựa Mẫn Luật Phong hơi kém không nhịn xuống mắng lên tiếng, bất quá lại bị Lâu Viêm Tiêu ẩn nấp động tác lôi kéo, sắc nhọn con ngươi quét tức thanh. Phạm Thiên Hạm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, một đôi xinh đẹp con ngươi nặng nề, đi thôi, chúng ta đi vào trước nhìn xem. Nói, nàng lôi kéo tiểu cấp tử liền trực tiếp tiến vào phòng. Phía sau vài người thấy thế, cũng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đi theo đi vào cửa phòng. Đại môn một quan, bên trong người nháy mắt liền lơi lỏng xuống dưới. Rốt cuộc chuyện như thế nào a lão đại? Mẫn Luật Phong đỉnh một trương hàm hậu mặt nhưng ngữ khí lại rõ ràng không hợp. Bên ngoài có theo dõi. Lâu Viêm Tiêu trầm khuôn mặt sắc nói, hiển nhiên tâm tình cũng không phải thực hảo. Nga. Mọi người lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu. Theo sau phân tán tại đây phòng nội khắp nơi đánh giá. Đây là một cái nhiều phòng nhỏ một cái phòng khách phòng xếp, nhưng là không gian lại không thế nào đại, mỗi cái phòng cơ hồ chỉ phóng một trường cứng nhắc giường, chung quanh liền một chút đi lại tiểu không gian, phòng tắm cũng chỉ có một cái công cộng. Mặt khác gia cụ A đồ điện A linh tinh cơ hồ không có, thậm chí nhìn qua còn có chút giờ, trên mặt đất vết máu vết chảy cũng không ít, ánh mắt đầu tiên nhìn lại giống như là án đặc biệt phát hiện chàng dường như. Cùng bên ngoài kia đống xa hoa cao lầu nhìn qua hoàn toàn không hợp, như thế tiểu nhân một chút không gian, cũng trách không được có thể ở lại hạ như vậy nhiều người. Nơi này biên hẳn là không có theo dõi, còn hảo bọn họ không như vậy biến thái. Mấy người ở trong phòng khắp nơi nhìn nhìn, cũng không tìm được cái gì ẩn nấp, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá nơi này cũng không phải cái nói chuyện hảo địa phương, chung quanh cách âm quá kém, trước cùng ta vào đi. Phạm Thiên Hạm đem cửa khóa kỹ, thấp giọng nói, theo sau mang theo mọi người nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tới rồi không gian nội, nguyên bản còn cẩn thận dè dặt 15 người nháy mắt liền lỏng thật lớn một hơi. Gì, các ngươi vào được, như thế nào như thế nào? Thiến Tây Bộ căn cứ sao? Bên ngoài cái gì tình huống A? Nguyên bản mấy cái ngồi ở kia đại thụ hạ hút oxy mấy người nhanh chóng vây tới lại đây, cho bọn hắn bưng trà rót nước, đưa trái cây. Kia đương nhiên là đi vào. Ta liền nói ta biện pháp nhất dùng được. Mẫn Luật Phong đắc ý nâng cằm lên, lại xứng với hắn kia trương dịch dung mặt, đó chính là điển hình hàm hậu mặt gian xảo tính tình. Hừ, dùng được liền dùng được bái, ngươi vẫn là nói bên ngoài cái gì tình huống đi. Hà Tiểu Liên mới lười đi để ý hắn này tiểu nhân đắc chí bộ dáng đâu. Nga nga, đúng rồi, đứng đắn sự. Lão đại, bên ngoài tuần tra có phải hay không quá chặt chẽ một chút? Hơn nữa trên đường phố trừ bỏ chúng ta này đó mới vừa tiến vào căn cứ người ở ngoài cư nhiên đều không có người ở bên ngoài đi lại, nhìn qua thực không thích hợp à. Mẫn Luật Phong trên mặt mang lên vài phần hồ nghi. Phong ca, cái này là cá nhân đều đã nhìn ra. Nguyên Đồng tiếp theo lời nói, một khuôn mặt thượng mang theo vô ngữ, ta nhưng thật ra nghe được không ít thanh âm, bất quá tất cả đều là đệ thấp thiết hầu nói. Hừ, tiểu tử ngươi liền ỷ vào ngươi lỗ thai hảo xử. Ngươi nhưng thật ra nói ngươi đều nghe được cái gì? Mẫn Luật Phong hừ một tiếng. Nói ăn cái gì? Tiếp theo cái đến phiên ai linh tinh? Còn có, ta còn nghe được một ít phản loạn thanh âm, căn cứ này vẫn là tồn tại suy nghĩ muốn phản kháng người. Nguyên Đồng vẻ mặt thần bí hề nói. Nga, Lâu Viêm Tiêu trong mắt mũi nhọn chợt lóe, chúng ta muốn nhanh chóng hiểu biết căn cứ này, có lẽ những cái đó phản kháng người là cái đột phá khẩu. Đúng. Bất quá chúng ta như thế nào đi tìm bọn họ à, hiện tại bên ngoài chính là không ai tùy ý đi lại, chúng ta nếu là đi ra ngoài chẳng phải là thực đột ngột. Chờ đến cơm chiều đi, bọn họ nói có quảng bá tuyên bố ăn cơm thời gian, ta tưởng hẳn là đại gia cùng đi lấy cơm, đến lúc đó nhiều người nhiều miệng, chúng ta nhân cơ hội làm điểm nhi sự hẳn là cũng không chọc người chú mục. Hơn nữa, cho ta điểm thời gian, ta có thể bắt được nơi này tường tận bản đồ, đến lúc đó liền có thể hảo hảo mưu hoa cái gì thời điểm động thủ. Phạn Thiên Hạ môi anh đào một câu, tràn ngập tự tin. Gì? Đối Nga, tẩu tử cũng không phải là cái, đến lúc đó hắc tiến này tây bộ căn cứ hệ thống không phải cái gì đều đã biết sao. Mẫn Luật Phong hai mắt tức khắc đại lượng, cuối cùng là có manh mối. Đúng vậy, này tây bộ căn cứ đều là công nghệ cao bao trùm, trải rộng, này chẳng phải là vừa vận tiện nghi chúng ta. Nguyên Đồng cũng là hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt kích động. Xem bên cạnh mọi người nhóm cũng tràn đầy tò mò, thật sự như thế lợi hại. Kia những cái đó tây bộ căn cứ người gặp gỡ chúng ta chẳng phải là xui xẻo. Là gặp gỡ tiểu tẩu tử là bọn họ xui xẻo. Nguyên Đồng bản một chương thế sự xoay vần thành thục mặt sửa đúng bọn họ sai lầm nói. Đúng, gặp gỡ tẩu tử là bọn họ xui xẻo. Mọi người chăm miệng một lời liên tục nói. Nhưng, như thế nào xem, Nguyên Đồng gương mặt này đều hảo không khỏe a. Hảo, chúng ta đây liền chờ cơm chiều thời gian đi, hiện tại trước đi ra ngoài, ta thử một lần hắc tiến bọn họ hệ thống. Phạn Thiên Hạm như thế nói. Ân, hảo. Một đám người gật gật đầu, 15 cá nhân lại về tới bên ngoài. Lâu Viêm Tiêu săn sóc từ không gian lấy ra một trường sofa cùng cái bàn, bày ở một cái sạch sẽ điểm nhi địa phương, ôn nhu nói, ngươi trước ngồi ở chỗ này đi, phòng chúng ta tới quét tước. Đúng, tẩu tử ngài vội. Nguyên Đồng mấy cái cũng là liên tục gật đầu, sau đó như là cần lao tiểu ong mật dường như vào phòng quét tước đi, ngay cả nguyên bản còn lười biếng úc cờ cũng bị ninh đi vào. Phạn Thiên Hạm buồn cười nhìn bọn họ bận rộn thân ảnh, theo sau ngồi ở trên sofa duỗi người, liền lấy ra chính mình chuyên dụng kia quá máy tính bắt đầu rồi xâm lấn trình tự. Phong nội, trừ bỏ tiếng bước chân ở ngoài, liền dư lại bạch đánh bàn phím thanh âm. Hắc bình thượng. Liên tiếp số hiệu con số chữ cái nhìn đến người hoa cả mắt, xoát cơ hồ chỉ thoáng hiện một chút ngay lập tức đi lên, nếu là thay đổi người bình thường chuẩn đến choáng váng đầu không thể. Chính là đã thói quen này đó con số hiệu Phạn Thiên Hạm lại như cũ thành thạo. Cặp kia xinh đẹp liêm diễm con ngươi theo này đó chữ cái nhảy lên, mang theo đạo ánh sáng, trong chốc lát tán thưởng, trong chốc lát nhẹ nhăn, trong chốc lát đắc ý. Xem bên cạnh ngồi Phạn Hàn Mặc cùng tiểu cấp tử cũng tràn đầy xuất thần. Tiểu cấp tử hai chỉ tiểu béo tay chống cằm, tuy rằng gương mặt kia đã không phải nguyên lai mặt, nhưng như cũ thực đáng yêu, một đôi sáng lấp lánh mắt long lánh, đều nói nghiêm túc nữ nhân đẹp nhất, biểu tỷ quả nhiên là đẹp nhất. Phạn Hàn Mặc cũng là hơi con môi, làm như vui mừng, làm như cảm khái. Hắn bỏ lỡ muội mười mấy năm, không nghĩ tới đều như thế đại, như thế có năng lực. Nhưng thật ra làm hắn cái này làm ca ca hổ thẹn không bằng. Chương 4 sao không biết ái sạch sẽ đâu. Nô. Phạn Thiên Hạm dừng lại ở trên bàn phím nhanh chóng nhảy lên tay, mày liễu nhẹ nhăn. Như thế nào? Quét tước xong phòng lúc sau, còn lại vài người cũng cùng tiểu cấp tử còn có Phạn Hàn Mặc giống nhau. Xếp hàng ngồi vây quanh ở Phạn Thiên Hạm chung quanh chú ý nàng, vừa thấy nàng cái này động tác, một đám tất cả đều sốt ruột hướng tới nàng bên này nhìn qua. Phạn Thiên Hạm 10 ngón dao nắm, trên mặt mang theo hơi hơi trầm ngưng sắc đem tầm mắt từ trên màn hình dịch tới rồi mọi người trên mặt. Tây bộ căn cứ giam phòng ngự hệ thống là đã phá vỡ, nhưng là cái kia viện nghiên cứu có điểm phiền thoái, kia yêu cầu bọn họ xác định đã biết số hiệu, một khi làm lỗi liền sẽ kéo vang cảnh báo, ta còn không có dám nếm thử. Gì, kia xác thật là phiền thoái, tàng như vậy nghiêm mật, kia nói vậy bên trong cất giấu bí mật thực thật lớn a. Nguyên Đồng mấy cái gật gật đầu. Trên mặt nguyên bản hương phấn cũng lui tan một chút. Hiện trường bắt đầu chìm vào trầm mặc bên trong. Có thể dùng cái này thử xem, lúc trước ra cửa thời điểm cam tiến sĩ giao cho ta, hẳn là bọn họ bên trong ứng dụng tân tiên chế tính toán, bất quá mật mã khả năng thay đổi, nhưng là có thể thông qua cái này tiến chế lại tiến hành tính toán mật mã. Ở bên cạnh An Tĩnh Vân Tễ, đột nhiên ra tiếng nói, đem trong tay hắn viết chữ cái giấy trắng đưa qua. Nga, Phạn Thiên Hạm hai mắt đảo qua. Liền mang theo ánh sáng, theo sau không hề dịch khai tầm mắt, tiếp nhận kia tờ giấy liền ánh mắt sáng quắc nhìn lên, xác thật là thực tinh diệu tiến chế đổi, cũng thật sự không hổ là đứng đầu viện nghiên cứu, lưới cao thủ còn rất nhiều a. Bất quá, liền ở nàng chuẩn bị động thủ tính toán thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo quảng bá thanh, các vị Tây Bộ căn cứ nhân viên thỉnh chú ý, cơm chiều đã đến giờ, thỉnh đến trung tâm quảng trường lĩnh cơm chiều. Mỗi người chỉ có thể lãnh một phần. mỗi người chỉ có thể lánh một phần, không thể đại lánh. Gì, như thế đã sớm lánh cơm chiều. Mấy người nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài thiên đều vẫn là lượng, lại vừa thấy thời gian, mới buổi chiều 4 điểm. Có lẽ chính là bởi vì hiện tại còn hướng đông, như vậy cho dù đám người tụ tập, làm động tác nhỏ cũng dễ dàng bị phát hiện, phương tiện bọn họ theo dõi. Nghiêm Ngàn cũng một cái trầm tư, cau mày liền nói ra ý nghĩ của chính mình. Hẳn là như vậy. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Phạm Thiên Hạm đem máy tính vừa thu lại, liền chuẩn bị ra cửa. Bên cạnh Lâu Viêm Kiêu cũng đi theo đứng lên, cặp kia thâm thúy con ngươi hơi trầm xuống. Ân, kia mấy cái người phản kháng cũng có thể tìm xem. Ân đâu, chúng ta đây liền chạy nhanh đi ra ngoài đi. Vài người vội vã liền đứng lên, sau đó kéo ra đại môn đi ra ngoài. Nay một tầng trên lầu giống như còn đều là không, trừ bỏ bọn họ này một gian phòng mặt khác tất cả đều mở ra môn, liếc mắt một cái liền biết là không ai trụ. Lâu Viêm Tiêu chỉ là mơ hồ nhìn lướt qua, theo sau ấn xuống thang máy, vài người liền cùng nhau đi vào. Theo thang máy một bên con số nhảy lên 19, 18, 17, ngừng ở 17 tầng, lúc này mới có người từ bên ngoài toàn bộ tắt tiến vào. Hơn nữa bọn họ bộ dáng cũng rất kỳ quái, chỉ là hơi hơi ngó bọn họ liếc mắt một cái, theo sau giống như là không thấy được bọn họ dường như, biểu tình chết lặng liền một cái tiếp theo một cái tế tiến vào. Phạm Thiên Hạm còn quan sát quá bọn họ mặt, tuy rằng nhìn qua không phải như vậy xanh xao vàng vọt, so ở cửa xếp hàng thời điểm gặp gỡ những người đó nhìn qua khá hơn nhiều, nhưng là bọn họ trên người lại là không thích hợp, như là mất đi tinh khí thần, cả người nhấc không nổi kính nhi, một bộ lười biếng, đối ngoại giới sự chút nào không quan tâm bộ dáng. Theo nhóm người này người dũng mãnh bảo, thang máy nổi khí vị càng lúc càng lớn, toan xú vị, nước tiểu tao vị, rất giống là đã nhiều năm không tắm xong giường như siêu vị. Lâu Viêm Tiêu nhíu lại mi đem Phạn Thiên Hạm hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang, những người khác cũng đi theo liều mạng điểm chân, đầu hướng lên trên tiểu, giấu mũi lui về phía sau. Đặc biệt là Nguyên Đồng, cái mũi bị kích thích hơi kém nước mắt rơi xuống, này nhóm người rốt cuộc là chuyện gì vậy a? Nay trong phòng bọn họ kiểm tra qua, cũng không thiếu bọn họ thủy a, sao một đám đều như thế không biết ái sạch sẽ đâu. Theo bên trong càng ngày càng chen chúc, người tế người, thân thể gặp phải thân thể, Mẫn Luật Phong hơi kém táo bạo trực tiếp đem người cấp ném văng ra, chính là không được, nhẫn, còn phải nhẫn a. Thật vất vả chờ thang máy nhét đầy, tích tích tích siêu trọng thanh âm bắt đầu kêu, lúc này mới không ai lại hướng trong biên tễ, ly cạnh cửa gần nhất Nguyên Đồng mặt đều mau tái rồi, chạy nhanh ấn xuống đóng cửa kiện, thang máy một đường chuyến về, nhưng mỗi một tầng đều đến đỉnh một chút, này lại đặc sao chính là một phen dày vò. Một phút tả hữu thời gian, mọi người cảm giác lại hình như là qua một cái thế giới. À, ta không được, không được, hơi kém đem ta cấp vân ngất xỉu đi. Thang máy thượng con số mới vừa biến đến một thời điểm, Nguyên Đồng liền nhịn không được lột ra môn, cấp đường mà chạy, mẹ ra, nghe cái này hương vị hắn liền cách đêm đồ ăn đều phải nổ ra. Là, đúng vậy, đặc sao những người này tìm đường chết ta, như thế nào đều không tắm rửa đâu. Mẫn Luật Phong cũng xoay eo, đi theo cùng nhau ở hắn bên cạnh liều mạng từng ngụm thở phi phò, hô, này từ thấy ánh mặt trời cảm giác thật tốt ta. Bao gồm Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm Tiêu, cũng đi theo không màng hình tượng từng ngụm hô hấp. Này sinh vật độc khí lực sát thương thật sự quá lớn. Gì, là các ngươi a, các ngươi cũng tại đây đóng lâu a. Ở mấy người thở phì phò bắt đầu chậm rãi bình phục thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo kinh hỉ thanh âm. A, mấy người hơi hơi sửng sốt, ho nhẹ một tiếng, sửa sang lại hình tượng, lúc này mới quay đầu hướng tới phía sau xem qua đi. Nga, là các ngươi à, Tiểu Lan tình huống như thế nào? Mẫn Luật Phong lộ ra một hàm răng trắng tới, quen cửa quen nẻo đi theo bọn họ đánh lên tiếp đón. Cảm ơn huynh đệ quan tâm à, Tiểu Lan hiện tại đã không có việc gì, vẫn là ít nhiều vừa rồi ở trên đường các ngươi chiếu cô à. Đúng rồi, chúng ta đang định qua đi lánh cơm đâu, cùng nhau qua đi đi. Phía trước tới thời điểm cũng đã bị Mẫn Luật Phong soát đủ hảo cảm độ, một đám người đối bọn họ rất là nhiệt tình. Cầm đầu nam nhân kia càng là sang sảng cười mời bọn họ kết bạn cùng nhau đi. Hảo A, chúng ta cũng đang định qua đi đâu, đi thôi, cùng đi đi. Mẫn Luật Phong đối với Lâu Viêm Tiêu bọn họ xử cái ánh mắt, liền cùng kia nam nhân kề vai sát cánh cùng nhau đi rồi. Phạm Thiên Hạm cũng lôi kéo tiểu cấp tử cùng vị kia mảnh mai tiểu lan cô nương cùng nàng tỷ tỷ cũng tiếp xúc lên. bọn họ đoàn người một bên đi theo những cái đó thần sắc chết lặng người cùng nhau hướng tới trung tâm quảng trường đi đến, một bên cũng bắt đầu nói lên lặng lẽ lời nói. Ai, huynh đệ, các ngươi có hay không cảm thấy căn cứ này không thích hợp à? Ngươi nhìn xem những người này giống như đều không có sinh tồn ý chí. Nguyên bản cùng Mẫn Luật Phong sang sảng giao lưu kia nam nhân đột nhiên nhỏ giọng để sát vào hắn bên người hỏi. Đúng vậy, còn có bọn họ trên người hương vị cũng thật không tốt nghe à, giống như 10 ngày nửa tháng cũng chưa tắm rửa, vừa rồi ở thang máy thời điểm, nhưng hơn chúng ta hơi kém không phun ra. Nói tới đây, Mẫn Luật Phong cũng nhịn không được bắt đầu phun tào lên. Nghe vậy, kia nam nhân hô to may mắn, phải không, còn hảo chúng ta liền ở tại lầu 1, không cần tế thang máy. Mẫn Luật Phong mắt lẽ nhìn hắn, hâm mộ ghen tị hận, lần sau hắn nhất định không tế thang máy, liền tính là đi thang lầu cũng so ngồi thang máy khá hơn nhiều. Một đường vừa nói vừa đi, mấy người mang theo vài phần thấp thỏm hồng y, gặp gỡ không ít cũng vừa từ bên ngoài tới người, đương nhiên càng có rất nhiều những cái đó biểu tình chết lặng người. Hai loại người thực dễ dàng liền phân rõ, rốt cuộc từng người trong ánh mắt thần thái không giống nhau sao. Thức mau, bọn họ liền tới rồi cái kia trung tâm quảng trường. Tây bộ căn cứ mọi người đều hướng bên này hội tụ, kia trường hợp nhìn qua vẫn là tương đương đồ sộ. Bọn họ rất xa xem qua đi, nhất trung tâm kia một vòng chính bãi trao A, đồ ăn A linh tinh ở nơi đó phát, mà chung quanh tắc chia làm mười mấy điều đội ngũ, phân biệt đã bài thượng thật dài đội. Người này cũng thật nhiều A, nhanh lên huynh đệ, chúng ta nhanh lên đi xếp hàng đi. Đã bụng đói kêu vang tiểu lan đoàn người nghe kia đồ ăn mùi hương, đã nhịn không được hai mắt mạo lục quang, liên quan lôi kéo Mẫn Luật Phong cũng vội vàng gia nhập một cái hàng dài chung bắt đầu bài nổi lên đội. Lâu Viêm Tiêu mấy người thấy thế, cũng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đi theo bài vào đội ngũ. Trong đám người ranh giới rõ ràng, những cái đó thần sắc chết lặng người không nói một lời, mà mới tới người có đã bắt đầu hô bằng kết bạn, náo nhiệt thét to, cho nên cái này trên quảng trường cũng vẫn là rất náo nhiệt. Phạm Thiên Hạm bị Lâu Viêm Tiêu nửa ôm vào trong ngực, một đôi mắt lại linh động nhìn chung quanh. Ở chỗ này xếp hàng tất cả đều là những cái đó người thường, mà ăn mặc tuần tra phục người lại không có, mà là một đám ở chung quanh bồi hồi, như là ở giám sát bọn họ ăn cơm dường như, hơn nữa trong đó một chi đội ngũ, cũng chính là vừa rồi đưa bọn họ thượng lầu 19 cái kia đội ngũ còn ở trong đám người khắp nơi toảng, trương đầu thăm não dường như đang tìm kiếm chút cái gì. Phạm Thiên Hạ mày liếu nhăn lại, lôi kéo Lâu Viêm Tiêu góc áo. Ân. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên, túi đầu nhìn về phía nàng. Phạm Thiên Hạm ánh mắt sâu thẳm đối với hắn lắc đầu. Lâu Viêm Tiêu cũng nhận được cám chỉ, kia mang dịch dùng mặt nạ hơi thanh cầm một chút, cặp kia thâm thúy con ngươi cũng nhiễm sâu thẳm. Bọn họ đứng ở trong đám người cũng bắt đầu chú ý nổi lên chung quanh tình huống. Thức mau, phía trước liền đến phiên bọn họ. Mau mau mau. Tiếp theo cái đứng ở đằng trước cho người khác múc cơm cái kia vẻ mặt dữ tợn nam nhân ánh mắt hung ba ba gào thét, mọc đầy mao cánh tay múa may trên tay cái muỗng, hạt cơm bị vẩy ra nơi nơi đều là, kia trang cháo thiết buồn bên ngoài càng là một bãi màu trắng chất lỏng hỗn hợp một ít màu đen sơn, liếc mắt một cái xem qua đi liền cái gì muốn ăn đều không có. Nhanh lên, đều hạt xem cái gì đâu, đều mà thế còn chọn cái gì chọn, có thể cho ngươi ăn liền không tồi. Nam nhân gương mặt kia thượng dầu mỡ thịt run run, một đôi hung hàn ánh mắt liền hướng tới Phạm Thiên Hạm trừng mắt nhìn lại đây. Phạm Thiên Hạm vi lăng một chút, theo sau môi anh đào dơ lên, ha ha. Nhưng thật ra thật lâu không ai dám dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện, vẫn là có chút không thói quen a. Vừa nghĩ, một bên duỗi tay cầm chén, bị kia nam nhân múc một muỗng cháo ở nàng trong chén, sau đó lại bị tắc một mâm đen tuyển thịt nướng. Kia hung ba ba nam nhân lại múa may và sắt to bắt đầu thét to tiếp theo cái. Chương 5 kẻ phản loạn. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. GQXSV đúng la. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Phạm Thiên Hạ một tay mâm, một tay cháo, lại xứng với nàng kia một trương thế sự xoay vần dịch dung mặt, thật đúng là rất giống dân chạy nạn. Nhanh lên, bên này, hướng bên này đi, đều ở chỗ này ăn, đừng cọ sát. Chén đũa là không nghĩ cho phép mang về chờ nàng từ xếp hàng địa phương ra tới, bên kia mấy cái tuần tra đội viên, an mặc thống nhất chế phục chính la lên hét xuống ở nơi đó đẩy nhung người, kia tư thế thật giống như trong ngục giam bộ khoái lao đầu. Trong đó một cái 20 xuất đầu người trẻ tuổi thấy nàng là cái nữ nhân, đảo vẫn là có điểm lương tâm không có đẩy nàng, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó lại đối với phía sau ra tới người lớn yết hầu thét to lên, nhanh lên nhi, ăn xong rồi liền chạy nhanh trở về, đừng ở chỗ này chiếm địa phương. Rộn ràng nhốn nháo, người đẩy người, tế người, còn có điểm ý thức người cũng dám giận không dám nôn, chạy nhanh phủng cháo cùng thịt vội vàng chạy qua. Một đám nôn nóng, khẩn trương, vội vàng, như là từ nhất gian khổ hoàn cảnh ra tới thông khí phạm nhân, đây là Phạn Thiên Hạm lúc này nhất trực quan cảm giác. Tẩu tử, nhanh lên tới nơi này có vị trí. Mới vừa ngang sau Lâu Viêm Tiêu lại đây, bên kia Nguyên Đồng liền huy xuống tay hướng tới nàng thét to lên. Ân. Phạn Thiên Hạm một đôi con ngươi hơi lóe, đối với hắn gật gật đầu, theo sau liền cùng Lâu Viêm Tiêu hai người đi qua. Một chỗ phòng ở hành lang phía dưới, vô số người ngồi xổm nơi đó phủng chén đua ăn uống thỏa thích, phía trước liền ra tới Mẫn Luật Phong mấy người cùng Tiểu Lan bọn họ đoàn người cũng ở chỗ này thấu vị trí, cùng những người khác đồng dạng tạo hình cũng cùng nhau ngồi xổm. Thấy bọn họ lại đây, cố ý hướng bên cạnh xê dịch, lưu lại hai cái vẫn là có chút tế vị trí tới hô, ngồi xổm nơi này, ngồi xổm nơi này. Lâu Viêm Tiêu trên trán gân xanh nhảy nhảy, này thô bỉ ngồi xổm tướng, nhìn nhìn lại đồng dạng làm dáng vẻ này đại cứu tử, trong lòng buồn bực nhưng thật ra hảo điểm nhi. Hảo, chúng ta trước tiên ở nơi này ngồi xổm đi. Phạn Thiên Hạm thấy bên kia tuần tra đội đã chú ý lại đây, chạy nhanh lôi kéo Lâu Viêm Tiêu ống tay háo ý bảo nói. Lâu Viêm Tiêu lúc này mới thuận theo cũng đi theo bài bài ngồi xổm đi xuống. Bên kia tuần tra đội lúc này mới đem tầm mắt dịch khai tiếp tục thét to đi. Bận bận rộn rộn, huyên náo nháo nháo, bọn họ này một mảnh địa phương cũng đại ẩn ẩn với thị bắt đầu âm thầm giao lưu lên. Mẫn huynh đệ, từ từ, các ngươi trước đừng uống, Tiểu Lan nói này cháo có vấn đề. Bên kia nguyên bản mắt đều đói tái rồi nam nhân đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Gì? Vốn dĩ cũng không tính toán uống Mẫn Luật Phong tò mò nhìn qua đi, không nghĩ tới bèo nước gặp nhau người còn có vài phần bản lĩnh A. Không đợi hắn hỏi như thế nào phát hiện đâu, bên kia phát đồ ăn địa phương lại đột nhiên lại dâng lên một trận ồn ào cùng lách cách một trận pháo thanh. Đừng ăn, mọi người đều đừng ăn A, này đồ ăn có vấn đề A. Phạn Thiên Hạ mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, buông trong tay đồ vật lập tức đứng lên. Thần sắc nghiêm túc hướng tới cái kia thanh âm phương hướng xem qua đi. Gì, kia không phải phía trước ở cửa cũng xuất hiện quá cái kia nhắc nhở chúng ta người sao? Nguyên Đồng hai mắt rất sáng, liếc mắt một cái liền chảo chuẩn trong đám người kia đang ở hô to quấy rối người. Kia hắn bản lĩnh còn rất đại, cư nhiên có thể chạy đi còn có thể tiếp tục tới quấy rối. Mẫn Luật Phong hai mắt hơi hơi sáng ngời, cảm thấy rất cần thiết qua đi cùng hắn kết bạn một chút. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đuổi theo sao? Nghiêm Ngàn cũng ở bên cạnh mày một ninh, tựa hồ còn thấy được một hình bóng quen thuộc. Lâu Viêm Tiêu sắc nhọn con ngươi nhíu lại, đi. Nói, mang theo một thân lãnh đạo khí khái, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế ở trong đám người lại vứt mấy cái loại nhỏ không gây thương tổn người tiểu bom. Vâng, rầm rầm. Lại là vài đạo mang theo khói thuốc súng vị nổ vang, vốn là có chút loạn đám người nháy mắt liền càng rối loạn. Chén đũa binh linh bảng làng quăng ngã đầy đất, mà vừa rồi ra tới quay rối tốc độ dị năng giả cũng choáng váng một chút, sau đó thừa dịp cơ hội này cũng lưu. Quảng trường trong đám người tuần tra đội nhóm sắc mặt khó coi lạnh giọng kêu, mau, mau đuổi theo A. Oanh oanh liệt liệt, ầm ĩ trên quảng trường ai cũng không rảnh lo ai, dâm đạp, truy đuổi tất cả đều có. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi một câu, mang lên vài phần tà mị cuồng quyến ý cười, tựa hồ đối trước mắt này hết thể rất là vừa lòng. Theo sau nghiêng đầu đối với phía sau một đám người nói, đi, chúng ta đuổi theo. Là, lão đại. Mẫn Luật Phong nhanh chóng kéo lại bên cạnh đại huynh đệ, cho hắn trộm tắc mấy bao bánh quy ngữ tốc cấp mau nói, mang theo này đó về trước các ngươi trụ địa phương đi, hành lang thượng có theo dõi cẩn thận. Nói, dưới lòng bàn chân dẫm phong, veo một chút liền biến mất ở tại chỗ, trong nháy mắt chỉ có thể thấy hắn nhảy vào trong đám người bóng dáng. Ai, ai. Kia nam nhân còn mang theo chút sốt ruột kêu gọi vài tiếng. Lao công, bên cạnh hắn vài người vẻ mặt hồ nghi kêu hắn một tiếng. Nam nhân nhanh chóng thu liễm thần sắc ngưng trọng mang theo bọn họ liền ra bên ngoài hướng. Đi, này không an toàn, chúng ta đi về trước lại nói. Nga nga. Vài người bị hắn mơ mơ màng màng liền mang theo đi ra ngoài, nhưng là hiện trường lại như cũ hỗn độn thành một mảnh, mặc cho những cái đó tuần tra người như thế nào kêu như thế nào mắng, dẫm đạp sự cố còn ở tiếp tục phát sinh. Mà bên kia, dựa vào Nguyên Đồng năng lực, Lâu Viêm Tiêu bọn họ đã nhanh chóng ném xuống phía sau những người đó, truy tung cái kia tốc độ dị năng giả mà đi. Phạn Thiên Hạm bị Lâu Viêm Tiêu ôm vào trong ngực, cũng chuyên tâm phủng máy tính nhanh chóng che chắn bóp méo chung quanh theo dõi, cho nên bọn họ một đường thông suốt, yên tâm lớn mật đi theo kia tốc độ dị năng giả phía sau. Nhảy qua mấy cái đường nhỏ, vòng qua mấy tràng đại lâu, bọn họ đi tới tây bộ khu vực tương đối bên cạnh mảnh đất, nơi này phòng ở tương so với kiểu cũ một ít, thậm chí có chút rách nát hoang vắng. Lão đại, bên trái có mai phục, Nguyên Đồng đột nhiên ra tiếng nói, liền thấy kia tốc độ dị năng giả nhanh chóng chui vào bên trái hẻm nhỏ, bọn họ theo bản năng cũng theo đi vào, chỉ thấy một đám người số tương đương khả quan người liền như thế xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Lâu Viêm Tiêu bước chân một đốn, nguyên bản đi theo hắn phía sau tật chạy vài người cũng nhanh chóng một phanh lại. Nên diện đối thượng kia mấy chục cá nhân như hổ rình mồi mang theo đề phòng ánh mắt, bên cạnh, phía sau, cũng nhanh chóng bị những người này cấp chiếm lĩnh. Trong phút chốc, tại đây hẻo lánh an tĩnh hẻm nhỏ dương cung bạt kiếm lên. Không biết các vị đi theo ta có gì quý làm a? Tốc độ dị năng giả cũng đi theo một đám người quay người lại, đổi vị trí hướng tới bọn họ nhìn qua, sau đó liền ở hắn thấy rõ ràng Lâu Viêm Tiêu bọn họ bộ dáng khi, sắc mặt đột biến đổi, nguyên bản kiêu ngạo nháy mắt biến kinh ngạc, gì, nguyên lai là các ngươi này mấy cái ngốc bức a, phía trước ta không phải ở cửa nhắc nhở các ngươi đừng vào được sao, như thế nào lại vào được a? Nguyên bản cũng có chút khẩn trương Mẫn Luật Phong mấy cái. Ai là ngốc bức đâu, chúng ta là cố ý tiến vào. Nguyên Đồng nói thầm một câu. Nhưng thật ra hắn bên cạnh Nghiêm Ngàn cũng kinh hỉ hai mắt sáng ngời. Dương Phàm, thật là ngươi à, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đứng ở trong đám người Dương Phàm trên mặt vi lăng, chỉ cái mũi của mình, kêu ta. Đúng vậy, ta là Nghiêm Ngàn cũng a. Nói, Nghiêm Ngàn cũng như là nghĩ tới cái gì, duỗi tay liền đem chính mình trên mặt dịch dung mặt nạ một xé, nháy mắt hắn gương mặt thật liền bại lộ ở mấy người trước mắt. Ngoa tào, Nghiêm đội trưởng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không phải đi phương Bắc căn cứ sao? Dương Phàm kia trên mặt cũng mang lên kinh ngạc. Bên cạnh hắn các đồng bạn cũng mang lên vài phần tò mò nhìn lại đây, nhưng thật ra không có vừa rồi kia lý. Cái này ôn chuyện chúng ta chờ lát nữa lại đến, những cái đó tuần tra đội người đuổi theo, các ngươi nhìn xem nơi nào có thể trốn. Vẫn luôn đề phòng chung quanh tình huống Nguyên Đồng lại lần nữa ra tiếng nói. Nga nga nga, Dương Phàm nếu ngươi nhận thức, vậy mang về chúng ta nơi đó đi thôi, chạy nhanh đi kia tốc độ dị năng giả sốt ruột mở miệng nói, sau đó mang theo một đám người dẫn đầu liền chạy nhanh lui lại. Hảo! Dương Phàm nghiêm túc gật gật đầu, theo sau đối với Nghiêm Ngàn cũng nói, Nghiêm đội trưởng, mau cùng chúng ta tới. Hảo! Nghiêm Ngàn cũng đem dịch dung mặt nạ hướng trong lòng ngực một tắc, cảnh giới nhìn một chút phía sau. Sau đó cùng Lâu Viêm Tiêu bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau nhanh chóng liền đuổi kịp kia một đám người bước chân. Mau, qua bên kia nhìn xem. Bên này không có, qua bên kia hẻm nhỏ nhìn xem, đừng làm cho những cái đó kẻ phản loạn chạy. Là, liên tiếp tiếng bước chân qua đi, bị Dương Phàm bọn họ mang theo tiến vào một cái ngầm Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm Tiêu đám người cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hô, bọn họ đi rồi, bên này thực bí ẩn. Những người đó hẳn là phát hiện không được. Dương Phàm ra tiếng nói, theo sau nơi hắc ám này Đàm N. Hoàng Hư Mẫn Hiệp nói chỉ Trần Hát Thuyên phân chướng phụ Úc Tô Liêu Hầu chọc thức loan quỹ bờ giờ. Nơi này là cái gồ ghề lồi lõm, vừa thấy liền biết là tân đảo ra hầm ngầm, không gian vẫn là rất đại, bọn họ như thế nhiều người cùng nhau cũng không chen chúc. Đúng rồi, Nghiêm đội trưởng như thế nào tới nơi này? Bên kia theo Dương Phàm thanh âm, bọn họ một đám người cũng tò mò nhìn lại đây. Nghiêm Ngàn cũng không giấu giếm, cũng theo bọn họ động tác dung cảm hướng trên mặt đất ngồi xuống, ôn hòa cười nói, ta là đi theo Lâu đương gia cùng nhau tới, nghe nói nơi này là cái kia viện nghiên cứu sở tại, ta liền cùng nhau lại đây tính toán báo thủ. Nga, nguyên lai ngươi phía trước nói kẻ thù là nơi này người a, bất quá cái kia viện nghiên cứu thực thần bí, chúng ta ở chỗ này ngây người vài thiên cũng chỉ biết có như thế cái địa phương, lại không biết cụ thể phương vị. Dương Phàm hơi nhíu mi trầm giọng nói. Còn có, Lâu đương gia a, là vị kia Lâu đương gia sao? Chứ bỏ hắn còn có ai a? Nghiêm Ngàn cũng ha ha cười, thấy Lâu Viêm Tiêu mấy người không có tháo xuống dịch dung mặt nạ tính toán, ngược lại thức thời nói sang chuyện khác hỏi, đúng rồi, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Nga, là chúng ta phương Nam căn cứ thu được phía Đông căn cứ cầu cứu tin tức, nô thiếu tướng tự mình dẫn người tới chuẩn bị chi viện. Này không, vừa lúc tra được cùng này Tây Bộ căn cứ có quan hệ liền phái ta tới làm nằm vùng, chỉ là không nghĩ tới cái này Tây Bộ khu vực tiến bỏ ra không đi, như thế phiền toái. Dương Phàm trong giọng nói mang theo vài phần ảo não. Đúng vậy, địa phương quỷ quái này, chính là gạt chúng ta tiến vào làm thực nghiệm, đem chúng ta toàn trở thành tiểu bạch thử. Cũng may chúng ta phát hiện sớm, bất quá vẫn là bị nhốt ở nơi này, chỉ có thể mỗi ngày theo chân bọn họ đánh du kích. Cái kia tốc độ dị năng giả cũng tức giận cắm một câu. Ha ha ha. Đơn Vũ, lúc này ngươi đã có thể không cần lo lắng, có Lâu Đương gia bọn họ ở, chúng ta không chết được. Dương Phàm nguyên bản nghiêm túc trên mặt mang lên ý cười, còn có vài phần thích ý cùng thả lỏng. Chương 6 trực tiếp hành động. Lâu Đương gia. Cái gì Lâu Đương gia? Tốc độ dị năng giả, cũng chính là Đơn Vũ trên mặt lộ ra điểm mê mang chi sắc, nhìn qua có chút ngốc ngốc. Nga, các ngươi còn không biết đâu, Lâu Đương gia, đệ nhất súng ống đạn dược thương vị kia người cầm quyền, ở chúng ta phương Nam căn cứ nhưng nổi danh, đương nhiên còn có Thiên Hạm tiểu thư, kia chính là chúng ta thượng tướng bảo bối cục cưng A, bản lĩnh cũng lớn đâu. Dương Phàm cười trêu chọc nói, thoải mái sau này một ngưỡng, làm cái cắt ưu nằm. Hiện tại có Lâu Viêm Tiêu bọn họ đã đến, đảo như là tìm được rồi chỗ dựa dường như tâm khoan thể béo. Loại này mê chi tín nhiệm nhưng thật ra cũng làm Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu cũng nhướng mày, có chút kinh ngạc. Bọn họ trước kia rốt cuộc cấp tiểu tử này rót vào cái gì ấn tượng? Nga nga! Nghe xác thật rất lợi hại bộ dáng. Đơn Vũ vẫn cứ vẫn là có chút ngốc ngốc gật gật đầu. Nhưng thật ra bọn họ bên cạnh mặt khác một ít người lại dị thường hưng phấn lên. Lập tức liền bắt được trọng điểm, Dương Phàm ca, kia nói cách khác chúng ta được cứu rồi. Đúng vậy, có phải hay không chúng ta có thể từ cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài? Đúng vậy, nhìn bọn họ mỗi ngày đều bị trở thành tiểu bạch thử đầu huy đều cảm giác cả người phát mau. Cái này địa phương quỷ quái, chúng ta tổn lương cũng mau không có, nguyên bản còn tưởng rằng sớm hay muộn phải bị bắt được hoặc là bị đói chết, hiện tại hảo. Ngầm trong động người một đám mồm năm miệng mười. Che giấu không được vui sướng, cùng Dương Phàm giống nhau mê chi tín nhiệm cũng làm Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu một trận xấu hổ, này vô điều kiện tín nhiệm làm người áp lực rất lớn. Đúng rồi, các ngươi là như thế nào phát hiện những cái đó ăn có vấn đề? Nghiêm Ngàn cũng khẽ to mày, từ nguyên bản thấy người quen vui sướng chung hơi hơi hoan thần, nhưng thật ra phát hiện điểm nhi không thích hợp địa phương. Bọn họ còn tổ chức như thế nhiều người cùng nhau chạy ra tới. Nơi này ít nói cũng có 5-60 cá nhân đi, nhân số còn tính không ít, những người đó cư nhiên còn không có bắt được bọn họ. Cái này Tây Bộ căn cứ không phải tất cả đều ở những người đó trong khống chế sao? Này có điểm không hợp với lẽ thường A. Nga, cái này à, này còn may mà lục tử, hắn thức tỉnh chính là đầu lưỡi phương diện mẫn cảm độ dị năng, lúc trước vừa uống đến cháo thời điểm liền nhận thấy được không đúng rồi, đầu tiên là đã tỉnh ta. Sau đó chúng ta lại tìm mọi cách nhắc nhở những người khác tới tìm đồng bạn, nhân số càng tích càng nhiều liền thành như bây giờ. Trả lời chính là cái kia tốc độ dị năng giả Đơn Vũ, hắn cười lớn nói, hơn nữa tún cái nhìn qua nhỏ nhỏ gầy gầy nam nhân ra tới. Ngươi! Các ngươi hảo! Kia lục tử thật ngượng ngùng hướng về phía bọn họ thẹn thùng cười. Ngươi hảo ngươi hảo, ngươi dị năng còn rất thực dụng sao, cứu như thế nhiều người đâu. Nguyên Đồng mỉm cười đi theo này nam nhân chào hỏi. Nơi nào, đây là hẳn là, hẳn là. Lục tử co rúm lại cổ, nhìn qua thập phần thẹn thùng. Ha ha ha. Lục tử ngươi nhưng đừng khiêm nhường, nếu là không có ngươi, chúng ta những người này sợ là đã sớm biên cùng những người đó giống nhau, như là cái xác không hồn dường như. Đúng vậy, việc này còn phải nhiều cảm tạ ngươi lục tử một đám người cai cỏ ồn ào tất cả đều đem kia lục tử trở thành nhà mình thân huynh đệ dường như, thái độ thập phần hảo. Náo nhiệt trong tiếng còn kèm theo lục tử thật ngượng ngùng thanh âm. Ân, ta lúc trước cũng là bị bọn họ nhắc nhở, sau đó liền tới tìm bọn họ. Dương Phàm đem tầm mắt từ bọn họ trên người rời đi, cũng đi theo gật gật đầu, bất quá kia nguyên bản lười nhác con ngươi lại tích tụ ra một chút ánh sáng nhạt. Nga, ha ha ha. Kia thật đúng là ghê gớm, kia nói các ngươi hiểu biết chút cái gì tình báo a? Cùng chúng ta nói, chúng ta cũng hảo chế định một chút kế hoạch, đến lúc đó mới có thể đem kia phòng thí nghiệm bắt gọn. Nguyên Đồng thấy bọn họ đối Lục Tử khen cũng không sai biệt lắm, cười hì hì tiếp đón mọi người ngồi xuống, tính toán hảo hảo tham thảo tham thảo. Nga nga, chúng ta a. Một đám người mồm năm miệng mười, nhưng thật ra sở đến không ít có thể trốn người địa phương, còn có chỗ nào nơi nào có bọn họ hầm ngầm, đến nỗi mặt khác, còn không có Phạn Thiên Hạm phía trước thu thập đến tin tức tới nhiều. Này nghe được Phạn Thiên Hạm bọn họ cũng là một trận xấu hổ, theo sau liền theo chân bọn họ đưa ra cáo tử, lần sau có kế hoạch thời điểm lại đến tìm bọn họ. Đối này một đám người tuy rằng khó hiểu vì cái gì Phạn Thiên Hạm bọn họ không đi theo bọn họ giống nhau cùng nhau đào vong, đảo cũng thập phần nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn bọn họ đi ra ngoài. Trên đường trở về, có Phạn Thiên Hạm máy tính che chắn cùng Mẫn Luật Phong ẩn thân, bọn họ còn xem như phi thường thuận lợi về tới kia lầu 19. Cùng lúc đó, trung tâm trên quảng trường những cái đó ầm ĩ người cũng liên tiếp đi trở về, cho nên bọn họ lúc này trở về cũng hoàn toàn không xem như lột ngột. Đem cửa đóng lại, bọn họ lại tiến vào không gian. Nhưng này tới rồi không gian, vừa vào mi mắt chính là những cái đó ngồi xếp bằng ở đại thụ phía dưới, sắc mặt tường hòa, như là ở tu tiên vài người. Uy uy, các ngươi ở làm cái gì đâu? Thăng tiên A. Nguyên Đồng vẻ mặt ngốc nhìn bọn họ, như thế nào mới trong chốc lát không gặp, những người này giống như là thay đổi cái linh hồn dường như, nhìn này một đám vô dục vô cầu một khuôn mặt, không biết còn tưởng rằng đều là cấm dục đạo sĩ đạo cô đâu. Các ngươi đã trở lại, cái gì tình huống A? Nghe được thanh âm bán hạ đám người sôi nổi đều mở bừng mắt chử nhìn qua, nguyên bản trên mặt vô dục vô cầu cũng theo kia từng đôi mang theo thần thái mắt biến mất vô tung. Sôi nổi cũng không ngồi xếp bằng, hướng tới bọn họ liền thấu lại đây. Đối Nga, lão đại, các ngươi phía trước có phải hay không cũng phát hiện những cái đó kẻ phản loạn có vấn đề. Nguyên Đồng cũng hướng tới Lâu Viêm Tiêu nhìn qua đi. Ân. Lâu Viêm Tiêu hơi trầm ngâm, theo sau gật gật đầu. Toàn bộ Tây Bộ căn cứ tất cả đều ở kia mạch ngươi Đức khống chế trong vòng, không đạo lý những người này ở trong đó tán loạn, còn thường thường ra tới quấy rối cũng chưa bị trảo, nay không phù hợp lẽ thường. Bên cạnh Phạn Hàn Mặc cũng đi theo ôn thanh mở miệng. Thuận tiện lột một cái quả quýt thực nhu hòa đưa cho Phạn Thiên Hạm. Xem Lâu Viêm Tiêu yên lặng đem trong tay chuối thu trở về, chính mình hung hăng cắn một ngụm. Phạn Thiên Hạm vừa ăn quả quýt cũng biên đưa ra ý kiến, đúng vậy, ta xem cái kia Lục Tử chính là lớn nhất hiểm nghi, đáng tiếc thu tầm nhạn không có lạc, bằng không đến lúc đó có thể nghe một chút cái kia Lục Tử suy nghĩ chút cái gì. Đúng đúng đúng, tầm nhạn kia cô nương dị năng thực dùng tốt, nếu không phải hạc ca thủ sẵn. Chúng ta cũng đem nàng mang đến. Bất quá liền tính là nghe không được người nọ suy nghĩ cái gì, ta cũng cảm thấy cái kia Lục Tử có vấn đề, kia tiểu tử nói chuyện né tránh, tuy rằng nhìn qua như là thẹn thùng, nhưng là hắn ánh mắt lập loè a, vừa thấy liền biết có quỷ. Mẫn Luật Phong cũng đi theo gật gật đầu. Chúng ta đây hiện tại có phải hay không đã bại lộ? Kế tiếp nên như thế nào hành động? Nghiêm Ngàn cũng nhấp môi ánh mắt hơi ám, hắn còn đem mặt nạ hái được đâu. Lúc này nhưng xem như thật sự bại lộ. Nếu bại lộ, vậy trực tiếp hành động đi. Ở kia Lục Tử còn không có đem tin tức truyền quay lại đi phía trước cũng hảo đánh bọn họ trở tay không kịp. Lâu Viêm Tiêu một đôi sắc nhọn con ngươi nhíu lại, mang lên tàn nhẫn sắc. A, mọi người trừng lớn mắt, hoặc là mê mang, hoặc là hưng phấn, hoặc là nóng lòng muốn thử. Bóng đêm đen nhánh, tại đây nhiệt độ không khí ấm áp Tây Bộ căn cứ nội. Trên đường duy độc mấy cái đèn đường sáng lên tràn ngập lạnh lạnh, duy độc một liệt tuần tra đội tiếng bước chân tại đây yên tĩnh thành thị trung tiếng vọng. Một chỗ hoang vắng trong một góc, hai cái áo đen quần đen người bí mật chắp đầu. Xác định bọn họ tới sao? Là, chính là bọn họ, tuy rằng bọn họ như là mang dịch dung mặt nạ dường như đồ vật, nhưng bọn hắn nói chuyện bên trong nhắc tới quá, hơn nữa kia nam nhân khí thế cũng rất giống. Hôm nay bọn họ nói có kế hoạch nói sẽ thông chi chúng ta, hiện tại chúng ta còn không có thu được tin tức, cho nên bọn họ hẳn là còn không có như vậy mau hành động. Nga, ngươi xác định chính mình không có bại lộ sao? Khẳng định không có bại lộ. Hảo, vậy ngươi đi về trước đi, đừng bị phát hiện. Chờ bọn họ bên kia có tin tức chạy nhanh hội báo đi lên, Trung Thiếu sẽ khen thưởng ngươi. Là, đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ đúng giờ báo cáo. Lưỡng đạo hắc ảnh tử nhanh chóng nhìn một chút chung quanh, sau đó tách ra hai cái phương hướng nhanh chóng rời đi. Mà cùng lúc đó, một cái khác phương hướng, một tòa xa hoa đại lâu trùng, thang lầu thượng nhẹ nhàng điểm điểm thanh âm lại không có nửa điểm bóng dáng. Lâu Viêm Tiêu một tay dẫn theo Mẫn Luật Phong, mượn dùng hắn ẩn thân dị năng nhanh chóng hướng tới nơi xà thuấn di qua đi. Phía trước, An Phạn Thiên Hạm tẩy tủy đan lúc sau, Lâu Viêm Tiêu dị năng đã thuận lợi tiến giai tới rồi thất giai, cho nên, này một cái chớp mắt gì, trực tiếp liền thuấn di hơn phân nửa cái tây bộ căn cứ, trực tiếp đi tới Phạn Thiên Hạm phía trước theo như lời viện nghiên cứu sở tại. Chính là nơi này đi. Như thế nào im ắng một người đều không có. Mẫn Luật Phong cơ cơ có chút vượng đầu, khắp nơi nhìn nhìn, lúc này mới để sắt vào Lâu Viêm Tiêu nhỏ giọng hỏi. Lâu Viêm Tiêu nửa híp một đôi sắc bén con người, cũng đem cái này địa phương khắp nơi nhìn một lần. Trước mắt cái này địa phương nhìn qua là một cái thập phần cao cấp phòng y y tế, Nga, không, xưng là bệnh viện cũng không quá, nhìn qua chiếm địa diện tích cũng thập phần đại, cực kỳ giống kia viện nghiên cứu kiêu ngạo tác phong. Cái này địa phương vào chỗ với tây bộ căn cứ nhất phía tây, nhìn như phòng ngự yếu nhất địa phương, bất quá trong đó giấu giếm nguy hiểm hắn lại rất rõ ràng, này chỉ là mặt ngoài tình huống mà thôi, viện nghiên cứu nơi địa phương như thế nào khả năng sẽ phòng ngự nhược. Lâu Viêm Tiêu chuyển mắt, nhíu mày ở trên người hắn đảo qua, đừng nói chuyện. Nga. Mẫn Luật Phong nháy mắt câm miệng, im tiếng. Liền thấy Lâu Viêm Tiêu nhẹ nhàng đánh một chút trong tay vòng tay. Nháy mắt tại chỗ nhiều ra ba người thân ảnh, Phạn Thiên Hạm, Nguyên Đồng cùng Phạn Hàn Mặc. Phạn Thiên Hạm nhấp môi nhìn trước mắt kia tòa an tinh quỷ dị bệnh viện, đầu tiên là hướng tới Nguyên Đồng phương hướng nhìn thoáng qua, thấy hắn lắc đầu, nàng lúc này mới hướng phía trước vung tay lên. Mặt khác bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau lặng im gật đầu một cái. Một hàng năm người thần sắc nghiêm túc, như là đặc công dường như vẫn duy trì tuyệt đối an tĩnh. Tay chân nhẹ nhàng rồi lại nhanh chóng hướng tới bệnh viện cửa hông di động tới. Chương 7 thuần trắng mê cung. Ánh đèn thật mạnh, tại đây hẻo lánh trong một góc cũng ấn hạ một đám ngắn nhỏ mượt mà bóng người, ánh bọn họ nằm khuôn mặt thượng đều là trắng bệnh chi sắc. Nếu người xuất hiện ở chỗ này chợt vừa thấy không chừng đến hét lên một tiếng xác chết vùng dậy. Mà lúc này, Phạn Thiên Hạm hai mắt le lói sắc lạnh mang quang nhìn trước mắt cái này cửa hông, nâng lên nàng tiểu xảo tay hướng cánh cửa thượng nhẹ khấu hai hạ. Bang một nhỏ giọng, nháy mắt phía trước nhảy ra một cái ám cách tới, lộ ra bên trong mang theo con số loại nhỏ bàn phím, mặt trên là các loại sắp hàng bất đồng tự phủ. Chiêu thức ấy xem bên cạnh bốn người hai mắt chính là sáng ngời, làm tốt lắm à, không hổ là tức phụ nhi, tẩu tử, muội muội. Phạn Thiên Hạm cặp kia liễm diễm con ngươi cũng mang lên hoa quang, lấy ra phía trước vân tễ cho nàng viết nhiều trọng tiến chế tờ giấy tới, hai tròng mắt híp lại, đại não liền bắt đầu tinh vi tính kế lên. Mà chung quanh bốn người cũng cảnh giác hướng tới thông khí. Không trong chốc lát, liền nghe lạc lạc một tiếng, cửa mở. Năm người trong mắt đồng thời thoáng hiện một đạo ánh sáng, theo sau Lâu Viêm Tiêu làm cái thủ thế, lấy hắn vi trước, chậm rãi mở ra môn, mang theo nghiêm túc nghiêm cẩn thần sắc, thời khắc nhìn chăm chú vào chung quanh tình huống liền hướng trong biên chậm rãi bước đi đến. Phía sau bốn người cũng theo hắn bước chân, tay chân nhẹ nhàng, từng bước một hướng trong đi. Đèn đóng lại kia phiến môn. Bên trong chính là đen nhánh một mảnh, bọn họ có một ít cường hóa mắt nhưng thật ra có thể nhìn đến một chút tình huống. Bất quá nơi này biên trống chân khoáng khoáng, cái gì đều không có, khắp nơi an tĩnh, cơ hồ không có tiếng bước chân cùng người thanh âm, duy độc chung quanh chính bọn họ tinh tế nho nhỏ tiếng hít thở. Nguyên Đồng đối với bọn họ làm cái thủ thế, đoàn người lại tiếp tục hướng trong tiểu tâm nhanh nhẹn đi đến. Ở bọn họ từ cửa hông sờ soạng tới rồi đại sảnh. Lại từ đại sảnh sờ soạng tới rồi nội đường, cư nhiên liền một người cũng chưa gặp gỡ, hơn nữa mỗi cái địa phương đều là trống không, duy độc chóp mũi quanh quần tiêu độc nước thuốc hương vị còn có thể chứng minh nơi này chính là bọn họ phía trước ở bên ngoài nhìn đến bệnh viện. Bọn họ lại nhẫn mại tính tình, bọn họ tra xét mấy cái phòng bệnh lúc sau, như cũ không có gì phát hiện. Phạn Thiên Hạm nhíu lại mày liếu đánh cái thủ thế, trực tiếp đi cái thứ ba phòng bệnh. Còn lại bốn người gật gật đầu. Theo sau thẳng đến phía trước cam tiến sĩ công đạo ngầm viện nghiên cứu lôi vào. Cái này trong phòng bệnh như cũng là an an tĩnh tĩnh một mảnh, nhưng lại cũng là đêm nay nhất gian khổ nhiệm vụ bắt đầu. Lâu Viêm Tiêu từ đi đầu sau này, lui cư tới rồi Phạn Thiên Hạm phía bên phải, từ nàng đi đầu. Trắng non tay nhẹ khấu kia vách tường, khấu khấu khấu. Ba tiếng vang lúc sau, phía trước kia mặt tường xoát một chút sườn kéo ra, lộ ra phía trước khắc vô số phức tạp chữ cái đồ án đại môn tới. Thần bí quỷ quệt, cao lớn thấm người, một các chữ cái đồ án khe hở chi gian còn ẩn ẩn mang theo hồng quang, đồng dạng cũng bởi vì này hồng quang làm cho bọn họ có thể đem mặt trên đồ án xem cái rõ ràng. Lúc này đây, như cũ dựa vào Phạn Thiên Hạm đầu óc, bạch bạch bạch ấn xuống mật mã, đến, cửa thứ nhất thông qua, môn soát một chút liền khai. Sau đó 5 người một cái đối diện, thân thể căng chặt đột nhiên hướng bên cạnh tới sát, liền thấy kia mở ra đại môn soát soát soát bắn ra tới vô số ngân quang. Lại lộ ra bên trong cánh cửa truyền đến ánh đèn nhìn lại, mấy người nghiêng đầu xem qua đi kia mặt trên tường chính chắt vô số tế như lông châu ngân châm, bén nhọn thứ người trong mắt. Đây là Cam tiến sĩ nói mở cửa lễ, vô luận là xâm nhập giả vẫn là vốn dĩ người, chỉ cần vào cửa đều sẽ trải qua như vậy lễ rửa tội. Cũng không biết là cái nào biến thái nghĩ ra được. Lúc trước bọn họ còn hỏi tới, ai biết Cam tiến sĩ vẫn duy trì vẻ mặt chỉ cười không nói, mặc cho đuổi gà lấy lòng cũng chưa dùng. Phạn Thiên Hạm liền suy đoán không chuẩn chính là Cam tiến sĩ chính mình cái kia biến thái. Vũ khí cái gì còn không phải là hắn ở nghiên cứu sao, nhiều nghiên cứu hạng nhất ám khí cũng không có gì, cùng thuộc một cái ngành học sao. 5 người ở trong lòng nhắc mãi một tiếng biến thái lúc sau, bọn họ lúc này mới thăm đầu hướng trong biên nhìn nhìn. Đó là một cái thuần trắng sắc không gian, chỉ cần tiến vào này đạo môn lúc sau, bên trong chính là một cái thuần trắng sắc mê cung, mà viện nghiên cứu liền tại đây mê cung nhất trung tâm, đồng dạng, nơi này cũng đem tiến vào theo dõi phạm vi. Cái này, Phạn Thiên Hạm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ở phía trước từ những cái đó kẻ phản loạn nơi đó trở về thời điểm nàng liền căn cứ Vân Tế cung cấp kia tờ giấy bắt đầu phá dịch số hiệu, thành công hắc vào viện nghiên cứu theo dõi hệ thống. Hiện tại nàng đã đem nguyên bản theo dõi thay thế, nửa giờ trong vòng là không ai sẽ phát hiện vấn đề, trừ phi bọn họ đột nhiên tâm huyết dâng trào lại kiểm tra đo lường một lần nữa trang bị một bên. Phạn Thiên Hạm làm cái thủ thế, 5 người đồng thời liền hướng trong biên đi đến. Đi vào, là có thể thấy phía trước có 3 điều lộ, theo Cam tiến sĩ theo như lời, vô luận đi nào một cánh cửa, đều là có thể tiến vào trung gian đoạn đường, cũng chính là nơi đó mới là lựa chọn bắt đầu. Phạn Thiên Hạm lãnh người, trực tiếp chọn lựa chính giữa con đường kia, đồng dạng là một phiến mang theo hồng văn mật mã môn. Điểm này, Phạn Thiên Hạm đã quen tay hay việc, hơi hơi một tự hỏi liền ấn xuống mật mã, kết quả tự nhiên cũng là thành công. Cứ như vậy, Phạn Thiên Hạm một đường lãnh 4 người, tránh đi ngẫu nhiên toát ra tới một ít trò đùa dai hoặc là tiểu bẫy dập, thực mau liền tiến vào trung bộ đoạn đường. Chân chính lựa chọn liền ở chỗ này bắt đầu rồi. Phạn Thiên Hạm nhìn trước mắt kia 3 cái giống nhau như lúc đại môn, hai mắt híp lại, trực tiếp thả ra vấn đề. Ngươi nói, này tam phiến môn lựa chọn nào một phiến đâu? Phạn Thiên Hạm đè thấp thanh âm nói. Tam phiến môn, các ngươi đã đến nơi đây à? Vấn đề kia nguyên bản lạnh băng mặt hơi hơi sừng sốt, theo sau liền phản ứng lại đây. Ân, nhanh lên tuyển đi, chúng ta nửa giờ trong vòng liền phải đến tiến vào bên trong, bằng không liền khả năng bị phát hiện. Trừ phi cái kia xem theo dõi thượng đại hào tà bón, ngồi xổm hầm cầu ra không được. Phạn Thiên Hạm hơi con môi cười nói. Bên cạnh vài người bao gồm Phạn Hàn Mặc khỏe miệng đều chịu chịu, hắn muội muội thật đúng là hài hước ca, ha ha ha ha. Ngạch. Ân. Vân Tế đem đều trong cổ họng ý cười lại nghẹn trở về, theo sau chỉ vào môn liền bắt đầu chuyển, một bên phân biệt một bên còn cho bọn hắn giải thích, bởi vì viện nghiên cứu sẽ không định kỳ thay đổi mật mã. Tổ hợp không giống nhau con đường đi thông viện nghiên cứu, cho nên tam phiến trên cửa sẽ không có bất luận cái gì rõ ràng đánh dấu ở bên trên, duy độc mặt trên lộ ra tới hồng quang có thể phân rõ. Chính xác trên cửa hồng quang sẽ so mặt khác 2 cánh cửa càng lượng một chút, bởi vì nó tác dụng mở cửa cùng với nếu mật mã sai rồi sẽ phát ra cảnh báo công năng, cho nên dùng lượng điện tương đối với lớn một chút, mãnh liệt điện áp kích thích duy trì hạ, quang cũng sẽ lượng một chút. Lúc này chúng ta có thể dùng một chương màu đen giấy làm hồng quang chiếu xạ ở mặt trên, là có thể thực dễ dàng nhìn ra chúng nó mạnh yếu. Cũng là có thể dễ dàng phân rõ ra rốt cuộc nào một phiến môn mới là chính xác. Nói, hắn đã làm xong thí nghiệm, chỉ vào nhất bên trái đại môn nói, hảo, chính là này phiến, kế tiếp còn phải phiền toái Phạn tiểu thư tính toán mật mã. Ân, ngươi yên tâm đi, giao cho ta. Phạn Thiên Hạm đối với hắn gật gật đầu, vẻ mặt thụ giáo dáng vẻ. Theo sau đi lên trước, lại bắt đầu phân tích nổi lên mật mã tới. Chương 8 cũng thật cho các nàng nữ nhân làm vẻ vang. Có Vân Tế đặc thù biện môn kỹ xảo, Phạn Thiên Hạm mang theo người một đường xông thẳng, tư thế uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng, từ trung gian đoạn đường đến tiếp cận trung tâm tổng cộng còn không vượt qua 10 phút thời gian. nơi này đi vào chính là toàn bộ viện nghiên cứu nhất bên ngoài, cũng chính là trống rông mảnh đất, đi vào đã bị phát hiện khả năng tính cực cao, bởi vì nơi này phần lớn thời điểm đều là thủ người, lại còn có tuần tra đội liên tiếp không ngừng qua lại đi tới, cũng không bài trừ có ẩn thân dị năng giả ở. Vân Tế chỉ vào phía trước kia chợt lóe nhìn qua so với phía trước nhìn thấy môn lớn hơn nữa môn, mặt trên phức tạp con số chữ cái cũng so vừa rồi càng thêm phức tạp thậm chí hỗn độn. Bên trong lộ ra tới hồng quang làm nổi bật ở người trên mặt, liên quan bọn họ mặt cũng biến mặt mày hường hào, có chút lạnh lạnh quỷ dị. Đương nhiên, ở đây người đều không có chịu ảnh hưởng, chỉ là sáu hai mắt chữ đồng thời hướng tới kia đạo môn nhìn lại, mang lên vài phần trinh trọng. Tẩu tử, có thể được không? Ta nhìn này phiến môn chất lượng giống như thực tốt bộ dáng A, hơn nữa cách âm hiệu quả cũng thực hảo. Ta cũng chỉ có thể nghe được bên trong sàn sạt xa đi lại thanh, còn có lầm nhầm đích xác thật có thanh âm, bất quá mặt khác lại nghe không đến. Nguyên Đồng xoa xoa xoa chính mình lỗ thai, khổ ba ba mặt, cảm giác chính mình hảo vô dụng. Lâu Viêm Tiêu trực tiếp cho hắn một ánh mắt, muốn ngươi gì dùng. Mặc kệ như thế nào, làm tốt bị phát hiện chuẩn bị đi, dù sao chúng ta cũng không cần sợ bọn họ. Lâu Viêm Tiêu ngữ khí thập phần khí phách nói. Bọn họ nơi này hai cái thất giai ở, lại còn có rất nhiều lực sát thương cường đại vũ khí cũng ở, thật đúng là không sợ nơi này người, cũng không sợ bị phát hiện, chỉ là rút dây động rừng vạn nhất làm cho bọn họ chạy đây mới là bọn họ lo lắng sự. Rốt cuộc phía trước bọn họ chính là ở Trung Triệu Vân bao gồm cái kia Tư Mít, Hoàng Tiến Sĩ bên người nhìn thấy quá không ít thần sắc chết lặng, cấp bậc không thấp thuấn di dị năng giả, cũng không biết có phải hay không sản xuất hàng loạt. Một đám nhân số cư nhiên còn rất nhiều. Như vậy đi, chúng ta đem người đều thả ra, trực tiếp sát vào đi thôi. Phạn Hàn Mặc thanh âm này tuy rằng nghe ôn nhuận, nhưng cũng thập phần khí phách. Xem Phạn Thiên Hạm câu môi cười, vậy như thế quyết định đi. Nói, liền thấy nàng vung tay lên, tại chỗ nháy mắt nhiều ra vài cái thân ảnh tới. Bán hạ mấy người một lộ diện, tức khắc hai mắt sáng ngời, như thế nào, đến phiên chúng ta đại triển thân thủ. Cửa này đi vào khả năng có một hồi chiến đấu, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, trên người phòng ngự phù đều mang hảo. Mẫn Luật Phong nhìn kia còn vẻ mặt ngốc Hà Tiểu Liên vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, nữ nhân này liền cái cơ bản người thường đều đánh không lại, ra tới hạt thấu cái gì náo nhiệt, hắn mới không phải bởi vì nàng mới cố ý nhắc nhở đâu. Ai, nga nga nga vài người thức thời không đang nói chuyện, mà là một đám lặng im, thần sắc nghiêm túc lấy ra vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau trên mặt một túc, ta đây bắt đầu rồi, các ngươi trước tiên lui khai một chút. Phùng Nhị tiến một, chữ cái hướng hữu, càn khôn rời đi. Nỉ non thanh âm tại đây một mảnh trống vắng chung tiếng vọng, chung quanh thuần trắng sắc cũng giống như nhiễm tươi đẹp màu đỏ, chói mắt bắt mắt. Phạn Thiên Hạm hai mắt sáng lên, trong đầu thoáng hiện quá vô số chữ cái ký hiệu, thậm chí bắt quái trận số, hai mắt cũng theo bề mặt thượng con số nhảy lên một đám tinh quang tự phù. Tức tức bắt đầu trượt xuống, trở về, nhảy chuyển, cuối cùng quý vị. Lạch cạch. Một tiếng vang nhỏ làm mọi người tức khắc xoát một chút hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Khai khai. Xoát một chút, đại môn trơn trượt hướng hai sườn hoạt động khai đi, nháy mắt lộ ra phía trước cảnh tượng tới. To như vậy thuần trắng không gian, phía trước là một mảnh khoáng rộng, cơ hồ toàn bộ vòng tròn không gian nội đường kính đại khái có hai cái bình thường phòng ở như vậy khoảng. Mà ở này to như vậy không gian nội cũng xác thật như mây tễ theo như lời, phía trước là vô số tuần tra đội viên, chính phía trước hai liệt, đang ở giao nhau tương đối đi tới. Làm như nghe được nhóm khai thanh âm, những cái đó ăn mặc nhất trí, hơn phân nửa đều là tóc vàng bích mắt tuần tra đội nhóm cũng theo bản năng nghiêng đầu tới hướng tới hắn phương hướng nhìn qua, mới vừa nhìn đến bọn họ thời điểm những người này trên mặt cũng là nháy mắt một ngốc, ngươi các ngươi là cái gì người? Mau! Đừng theo chân bọn họ vô nghĩa, trực tiếp giết Mẫn Luật Phong sắc mặt nghiêm túc, vung tay lên trực tiếp liền vọt đi lên, hung tàn mấy cái sắc nhọn lưỡi dao gió, xoát xoát xoát liền xông thẳng phía trước mà đi, so với giống nhau bình thường kim loại dao nhỏ, rõ ràng càng mau, càng nhẹ, càng muốn mạng người. A vài đạo tiếng kêu thảm thiết vang quá, vài người nháy mắt theo tiếng ngã xuống, một đám yết hầu thượng đều có một mạt vết máu. Bên kia tuần tra đội nhóm cũng thực mau phản ứng lại đây, một đám trừng lớn hai mắt. Khẩn trương hô lớn, mau, mau, địch tập, địch tập. Hoảng loạn bên trong, chung quanh tuần tra đội nhóm đem trên tay cầm đồ vật một ném, nhanh chóng liền vọt lại đây, một đám sắc mặt dữ tợn, cánh tay một cổ, trên người quần áo nháy mắt bạo liệt, bại lộ ra chính mình mạnh mẽ cực đại cơ bắp tới, sáng bóng, thậm chí ở kia cực đại cơ bắp thượng còn nổi lơ lửng mọi người có thể thấy được gân xanh, khủng bố dị thường, làm người xem đến thấm người. Ngoa tào, bọn họ đây là đánh kích thích tố, như thế nào một đám trên người cơ bắp đều như thế đại, cư nhiên còn mang bạo phá. Nguyên Đồng trừng mắt chử túng túng đắt sau này rụt rụt, chính mình này tiểu thân thể vẫn là không cần đi lên theo chân bọn họ so sức lực, đó là xác định vững chắc so bất quá tích, hắn vẫn là tránh ở sau lưng phóng bắn lén hảo. Bán Hạ vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó trên tay chủy thủ phụt bốc cháy lên một đạo ngọn lửa, cả người ánh mắt kiên định liền hướng tới phía trước vọt đi lên. Cha mẹ nàng lúc trước là ở chỗ này mất tích, y lìa viện nghiên cứu tính tình không phải giết chính là tới làm thử nghiệm, cho nên này đó phòng thí nghiệm người hết thảy đều không thể tha thứ. Nàng một đôi xinh đẹp trong mắt xẹt qua một mạt thị huyết, đối với những cái đó cơ bắp mạnh mẽ tráng hán nhóm càng là che giấu không được sát ý. Xem theo bản năng hướng nàng bên này thoáng nhìn Nguyên Đồng cũng tức khắc hoảng sợ, này tiểu nha đầu còn tuổi nhỏ, trên người chỗ nào tới như vậy đại sát khi a? Bên cạnh Nghiêm Ngàn cũng mày cũng là vừa nhíu, sợ nhà mình tiểu muội bị thù hận hướng hôn đầu óc, hắn phân phó một tiếng ở bên cạnh Thu Tứ Nhu, chính mình ngược lại cũng nhanh chóng đi theo vọt vào vòng chiến, ở Bán Hạ bên người hộ giá hộ tống, thuận tiện cũng giết giết người. Đinh Lâu Viêm tiêu tay cầm kia đem màu đen trường đao, hướng phía trước một chém, lại chém tới tráng hán kia cứng rắn như thiết cánh tay cơ bắp. Càng thú vị chính là, đao rỗi ở kia cơ bắp thượng thật đúng là bị kia cơ bắp cấp ngăn lại tới. Hán thâm thúy con người hơi hơi tối sầm lại, ngước mắt nhìn về phía kia gần trong gang tấc tráng hán tháo mặt mày chính là vừa nhíu, kia trên mặt bị gân xanh bỏ mãn, tràn đầy dữ tợn, hưng phấn không thể tưởng tượng chừng mắt một đôi lam mắt vẫn là cá nhân sao. Lâu Viêm Tiêu ở trên người hắn nhìn đến chính là điên cuồng cùng táo bạo, kia cơ hồ như manh thu giống nhau mất đi lý trí chỉ biết chiến đấu ánh mắt. Giống giống. Liền nghe kia tráng hán một tiếng thô thanh chu lên. Trên người hắn cơ bắp lại mở rộng gấp đôi. Đinh kia sáng bóng cơ bắp thượng cùng trường đao dao liền ra nháy mắt bồi chữ em mở con hư cản thực hộp sở bờ giờ. Lâu Viêm Tiêu cọ cọ cọ sau này lui một bước, trên mặt hắn vẻ mặt ngưng trọng càng sâu vài phần, xem ra những người này cũng là cái này viện nghiên cứu sản vật A. Ngoa tào, những người này rốt cuộc là chuyện như thế nào A? Như thế nào đều biến thành cơ bắp siêu nhân, A phi, cơ bắp giã thu A? Căn bản chém không đi vào A. Ngươi xuẩn A, đừng xoa bọn họ cơ bắp trực tiếp xoa bọn họ mắt không phải hảo. Nga nga nga. Một đám người hống hông nào nháo, Lâu Viêm Tiêu mày kiếm níu lại, một đôi ẩn chứa sắc nhọn con ngươi chợt lóe, trực tiếp lại là một đao bổ tới, đinh một tiếng lại một lần chém chung kia cơ bắp, bất quá lúc này đây hắn không có lui, mà là trực tiếp đôi tay nắm chặt, tăng lớn lực đạo đi xuống chém. A. Hắn thần sắc lãnh lạnh, lạnh giọng một kêu. Phút một tiếng, liên quan cái kia cơ bắp cánh tay trực tiếp bị chém thành hai đoạn, máu tươi phun trào, đỏ thắm văng khắp nơi, cụt tay rớt vào trên mặt đất trực tiếp héo rút trở về nguyên lai bộ dáng. Mà trong tay hắn dao nhỏ tiếp tục một đường nhắm thẳng hạ, lưới lao hoàn toàn đi vào người nọ thân thể bên trong. Phút, hắc dao nhỏ nhập, hồng dao nhỏ ra, máu tươi sái đầy đất, người cũng theo tiếng ngã xuống. A một cái sát xong cũng đến không được bất luận cái gì khe hở. Bên cạnh lại tiếp tục xông tới hai cái so vừa rồi càng tráng hai cái hán tử, bọn họ tóc tựa kim sắc tạc bao, ánh mắt như manh thu đột kích, hung tàn liền hướng tới Lâu Viêm Tiêu tiếp tục xông tới. Lâu Viêm Tiêu chỉ là hơi nghiêng người hừ một tiếng, một đám vô nhân tính tàn thứ phẩm thôi. Theo sau hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng càng là đạm mạc vài phần, nhấp thước mỏng môi, trong tay màu đen trường đao chém thẳng vào mà đi, từng điều cánh tay bị chém dừng ở mà, máu tươi văng khắp nơi, thứ người trong mắt. Chóp mũi còn quanh quẩn một cổ tử mùi máu tươi. Hắn một thân cường hãn hơi thở, lạnh lẽo sát khí, thần chắn sát thần, ma chắn giết ma, bùm bùm dọc theo đường đi thi thể nằm đầy đất. Bên kia, thân là thất giai tang thi Phạn Hàn Mặc tự nhiên cũng không kém, chỉ là hắn thủ pháp lại ôn nhu nhiều, trực tiếp tránh đi những cái đó xông lên to con. Sau đó một cây mang thứ dây đằng trực tiếp quấn quanh thượng bọn họ cổ, lạc một tiếng trực tiếp vặn gãy. Không có huyết tinh cũng không cần dùng sức. Phương pháp nhanh chóng mà đơn giản. Khôi phục ký ức tang thi ca ca quả nhiên cùng trước kia khi đó chỉ hiểu dùng móng vuốt chụp phá người đầu hành vi kém khá xa. Phạn Thiên Hạm cong cong môi, trên mặt rào rạt nổi lên vài phần ý cười. Nhưng là đường quay lại đầu nhìn đến những cái đó hướng tới nàng thẳng bức mà đến manh thu nhóm, nàng trong mắt nháy mắt liền mang lên thị huyết sắc lạnh. chỉ thấy nàng bàn tay trắng duỗi ra, hướng tới phía trước năm ngón tay một chảo, chung quanh những cái đó nguyên bản hướng tới hung tàn, bộ mặt dữ tợn tráng hán nhóm như là bị bóp lấy cổ dường như, một đám bắt đầu phiên nổi lên bạch nhãn nhi, cả người vặn vẹo đôi tay loạn huy, mà bọn họ trên mặt, trên người, tứ chi, một đám huyết cầu từ bên trong sung ra, ở giữa không trung trôi nổi sắp hàng thành một loạt. Mà bọn họ cả người cũng nhanh chóng khô quắt đi xuống, bọn họ cơ bắp cánh tay càng là trực tiếp biến trở về nguyên lai dáng vẻ. A dữ tợn vài tiếng kêu rên, một đám bùn bùn quỳ gối tại chỗ, sau đó tài đầu ngã xuống đất, duy độc chỉ còn lại có bên ngoài da bọc xương, chỉ so thây khô hình tượng hảo như vậy một chút. Phạn Thiên Hạm chiêu thức ấy, nhưng xem bên kia vây xem không đi lên động thủ Hà Tiểu Liên cùng Thu Tầm Nhạn dầm nuốt nước miếng một cái, hảo hảo lợi hại a. Này thủ đoạn đủ hung tàn, cũng thật cho các nàng nữ nhân làm vẻ vang. Chương 9 Trung Triệu Vân hiện thân. Nam nhân khác nhóm cũng là một đám nuốt nổi lên nước miếng, sau đó chuyển mắt đồng tình nhìn về phía bên kia còn ở chiến đấu hăng hái Lâu Viêm Tiêu. Hắn nếu là về sau thực xin lỗi hoặc là chọc nàng sinh khí, nhất định không có gì hảo trái cây ăn. Đối này, Phạn Hàn mặc dơ dơ lên ngôi, muội muội làm được xinh đẹp. Đến lúc đó nam nhân kia nếu là dám khi dễ nàng, Thiên Hạm chính mình là có thể giải quyết. Đương nhiên hắn cũng sẽ ở bên cạnh cùng nhau hỗ trợ. Giết chóc, dữ tợn, gào giống, ở cái này không gian nội bày ra. Thời gian một phút một giây quá khứ, tồn tại người cũng càng ngày càng ít. Thẳng đến Lâu Viêm Tiêu giải quyết cuối cùng một người lúc sau, hắn kia trương tràn ngập sát khí khuôn mặt tuấn tú chuyển mắt hướng tới Phạn Thiên Hạm nhìn qua thời điểm nháy mắt chuyển biến thành nhu sắc. Thuần trắng không gian nội, một thân huyết hoa đỏ thắm, thi thể khắp nơi, còn có úc cờ nơi nơi bay múa hoa hồng cánh, nhìn qua phá lệ thế mỹ. Đứng ở này một mảnh huyết sắc chung mọi người, Lâu Viêm Tiêu mãn tâm mãn nhãn cũng duy độc là cái kia như cũ ý cười doanh doanh nữ tử. Nhưng mà, luôn có vai ác muốn phá hư này ấm áp một màn. Bạch bạch bạch. Ai? Nguyên bản bởi vì đêm này đó cơ bắp quái sát xong rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi mọi người nháy mắt lại cảnh giác lên. Nguyên bản còn tránh ở ngoài cửa Thu Tầm Nhạn, Hà Tiểu Liên cả người một trận phát mau, lôi kéo tiểu cấp tử chạy nhanh liền hướng bên trong cánh cửa chạy tới, sau đó bị Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm Tiêu một đám người hộ ở phía sau. Một đám cũng nghiêm túc sắc mặt, cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa. Liên nghe kia bàn tay thanh cùng tà tiếng cười càng ngày càng gần. Cùng với đại hình hỗn độn tiếng bước chân, sau đó một đám người liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Mà làm đầu bọn họ tự nhiên quen thuộc thực, chính là cái kia đúng là âm hồn bất tán Trung Triệu Vân. Chỉ thấy hắn một trương mang theo tả tứ khuôn mặt tuấn tú, hai mắt cười cong, đôi tay bạch bạch bạch như là lười biếng tùy ý vỗ, một bên mang theo một đám người xuất hiện ở kia cửa. Ha ha ha! Lâu đại đương gia quả thật là có dung công hưu. Ngay cả ta cũng thiếu chút nữa không nghĩ tới các ngươi tới rồi nơi này để nhất vãn liền bắt đầu hành động. Trung Triệu Vân trên mặt mang cười, nhưng là cặp kia trong mắt lại mang theo âm lanh thị huyết, âm lanh giống rắn độc, bị theo dõi liền như ung nhọt trong xương dường như không chết không ngừng. Trung Triệu Vân, Lâu Viêm Tiêu mày kiếm một túc, đem trong tay trường đao hướng trên mặt đất cắm xuống, liền động thân đứng ở bọn họ bên này người phía trước nhất, bên cạnh còn đứng Phạn Thiên Hạm cùng Phạn Hàn Mặc, còn có một cái úc cờ. Người đem hoa hoa bân mang chỗ nào vậy? Nguyên bản yêu nhất quyến rũ diễm lệ, một thân lười biếng úc cờ cũng nhịn không được. Cau mày, một đôi mắt đào hoa từ cái gọi là có sắc bén nhìn về phía đối diện kia nam nhân. Hoa bân, Trung Triệu Vân kia một đôi nguyên bản cười con mắt hơi hơi trầm thấp xuống dưới, lôi trở lại nguyên lai độ cung. Liên ở úc cờ cho rằng hắn muốn nói cái gì thời điểm, lại thấy hắn đem đầu thoáng nhìn, lại trở xuống Lâu Viêm Tiêu trên người. Bên môi lại làm cản gợi lên tà tứ ý cười, lúc này đây nhân phản chiếu kia điểm điểm tinh quang, lại tăng thêm vài phần tàn nhẫn hương vị. Ha ha ha! Lâu đương ra, không hỏi tự dứt là vì trộm, không trải qua chủ nhân đồng ý tiến vào chính là tặc, không nghĩ tới chúng ta đường đường chính chính lâu đại đương ra cũng có đường tặc hứng thú a. Lâu Viêm Tiêu như mày, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Trung Triệu Vân ngươi phía trước phản bội đệ nhất súng ống đạn dược thương này bút chướng còn không có tính, hiện tại lại đầu phục mạch ngươi nước, đó chính là chân chính địch nhân, nếu các ngươi đã phát hiện, vậy đánh đi. Trong phút chốc, ý cười biến mất, không khí lạnh lạnh. Trường đao hong nhiên một tiếng, giơ tay một rút, liên quan trên mặt đất toái gạch đá vụn liên tiếp dựng lên, ở kia mấy tảng đá còn không có rơi xuống đất hết sức, đao mang hỗn loạn kình phong liền hướng tới phía trước bổ tới. Lâu Viêm Tiêu thân ảnh tại chỗ một cái nháy mắt lóe, đảo mắt liền tới rồi Trung Triệu Vân trước mặt. Phanh! Trung Triệu Vân sắc mặt một túc, kia tả tứ ý cười, lười biếng chạm tư cũng duy trì không được, duỗi tay liền lấy ra một khẩu súng, đối với phía trước lưỡi dao nã một phát súng. Lâu Viêm Tiêu trên trán nhỏ vụn đầu tóc khẽ nhếch, một đôi ở sợi tóc lay động ngầm thâm thúy trong con ngươi lập lòe hung ác chi sắc, không né cũng không tránh, vèo vèo vèo mang theo gió lạnh viên đạn lại ong một chút đụng phải một vòng trong suốt màn hào quang, ở giữa không trung chỉ duy trì 2 giây, sau đó mang theo vài phần khói trắng len ken một chút liền rớt tới rồi trên mặt đất. Đáng chết, Trung Triệu Vân tức khắc sắc mặt đại biến, đồng tử cực có co rút lại, xoay người nhanh chóng kéo qua bên cạnh một người liền hướng chính mình trước người một chán. Phụt, dao nhỏ chém nhập nhân thể thanh âm, máu tươi nháy mắt phụt ra đầy đất, tích táp rơi vào người đáy lòng. À, nguyên bản đi theo hắn phía sau đám người bị này đột nhiên tới một màn khiếp sợ, lập tức hoảng loạn lên. Tránh thoát một đao Trung Triệu Vân sắc mặt chính là một trận khó coi, trên trán gân xanh bạo khởi, này đó vô dụng ngu xuẩn, hắn lôi kéo cái kia thi thể liền hướng bên cạnh lui lại. Một bên đối với phía sau những người đó bạo nộ gào thét, đều thất thần làm cái gì, cho ta giết này đó xâm nhập giả. À, là, từng đạo hoảng loạn thanh âm qua đi, kia phía sau cửa người như nước dũng nhanh chóng hướng tới này một mảnh tràn ngập thi thể cùng đỏ thắm máu tươi thuần trắng không gian dũng mãnh vào, đầu người đám người lập tức liền bao trùm hơn phân nửa cái không gian. Mà bên kia, Trung Triệu Vân lôi kéo phía trước cái kia tấm một thi thể, thân thể cao dài đứng. Một tay nắm thương, biên trốn biên nổ súng, tư thế xoay khi hướng tới Lâu Viêm Tiêu phương hướng phanh phanh phanh nổ súng. Khói trắng từ súng của hắn khẩu trô toát ra, khói thuốc súng vị cũng tại đây vừa ra tràn ngập mở ra. Lâu Viêm Tiêu kia trương giống như điêu luyện sắc xảo tuấn mỹ trên mặt căng chặt nghiêm túc, như cũ không né không tránh, tùy ý kia một thương thương viên đạn đánh vào hắn trước người, nhưng không hề ngoài ý muốn, len ken, viên đạn rớt trên mặt đất thanh âm cũng càng ngày càng nhiều. Mà hắn, hai mắt nhíu lại, cũng ở Trung Triệu Vân đổi viên đạn thời điểm cởi bỏ phòng ngự, lại một lần vọt đi lên. Lúc này đây hắn cũng mặc kệ động tĩnh lớn không lớn, đen nhánh mũi đao cũng ngưng tụ ra từng đoàn màu xám năng lượng cầu hướng tới Trung Triệu Vân phương hướng nhanh chóng gạt rất mà đi. Đáng chết, A Tam, Trung Triệu Vân thâm linh mi giống lớn một tiếng, chỉ thấy một đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Trung Triệu Vân bên người, sau đó mang theo hắn một cái lắc mình rời đi tại chỗ. Mà Trung Triệu Vân sở đứng địa phương không, hắn phía sau đám người liền như thế không hề dấu hiệu bại lộ ra tới. A, bị tạc chúng người thảm thiết thanh âm truyền khắp toàn bộ không gian. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh ở trong đám người liên tiếp vang thành một mảnh, mấy cái loại nhỏ mây nấm ở chỗ này bốc lên dựng lên, cùng với đạo đạo kêu rên, vừa rồi người nọ hải ưu thế cũng nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Bên kia đang định lao ra đi cùng những người đó lại đại chiến 300 hiệp mẫn luật phong không này đó kêu thảm thiết cấp hoàng sợ, chuyến mắt nhìn về phía bên kia đã tới rồi một cái khác vị trí Trung Triệu Vân, trong lòng yên lặng cấp những cái đó bị liên lụy nổ chết người châm cây nến. Bị Trung Triệu Vân dẫn dắt người có thể có cái gì kết cục tốt ta, nhưng không được bị Trung Triệu Vân cái kia chuyên hố bên người cấp hố chết ta. Chương 10 hảo cơ hữu cả đời. Giết chóc cùng huyết tinh đan chéo. Thuần trắng không gian hoàn toàn nhiễm đỏ thắm chi sắc, mùi máu tươi kích thích người cảm quan, lũ lụt không ngừng, thi hoành khắp nơi, thuần khiết cũng không hề, bị giấu ở thuần trắng dưới huyết tinh hoàn toàn sẽ rách bên ngoài kia tầng nội khố mà bại lộ ra tới. Thuần trắng vách tường, trên mặt đất, các hình các trạng máu phun, hình thành các loại đồ án. Bắn nhiễm giọt nước hình, 5 ngón tay chảo ấn hình lại hoặc là vượng nhuộm thành một bãi nhìn không ra hình dạng huyết hồ. Thảm thiết tiếng kêu cùng các loại nổ mạnh. Vũ khí giao thủ thanh âm tại đây một mảnh không gian chung không ngừng xoay chuyển dung chuyển. Trung Triệu Vân hai tròng mắt âm lệ, ở Lâu Viêm Tiêu không ngừng thuấn di đi theo công kích hạ, cùng chung quanh các tiểu đệ không ngừng ngã xuống, sắc mặt của hắn càng thêm xanh mét khó coi. Đáng chết, đây là các ngươi bức ta, ở Lâu Viêm Tiêu ở Trung Triệu Vân kia tái nhợt trên mặt để lại một mạt huyết sắc đao ngân lúc sau, hắn cặp kia âm lệ trong mắt hoàn toàn nhiễm đỏ đậm chi sắc, trong mắt quay cuồng toàn là hung ác. Lâu Viêm Tiêu một đôi sắc bén mắt ương híp lại, liền thấy ở Trung Triệu Vân trên người bỗng nhiên buộc phát ra một đạo nồng đậm xương đen tới, ầm ầm một tiếng, cấp tốc huyết tán mở ra, bao vây quấn quanh thượng chính hắn thân thể, sau đó nhanh chóng ra bên ngoài huyết tán. Lâu Viêm Tiêu mũi chân một điểm, thân ảnh mạnh mẽ giống như hùng ưng dương cánh dường như sau này mau lui, né tránh kia xương mủ dày đặc huyết tán phạm vi. Chờ thối lui đến an toàn giờ địa phương, hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trước, mày kiếm nhăn lại, hai mắt nặng nề nhìn kia đã bị xương đen chôn vùi cắn nuốt Trung Triệu Vân, hắn trong lòng hiện lên dự cảm bất tường, đây là muốn phát đại chiêu a. Trên mặt hắn lập tức liền nghiêm túc banh khởi, từng viên mồ hôi ở hắn kia trương mạch sắc kiên nghị khuôn mặt tuấn tú thượng chảy xuống, tí tách. Đột nhiên hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía chung quanh Phạn Thiên Hạm bọn họ phương hướng gầm to lên, mau tránh ra, tiểu tâm có độc. Nghe được thanh âm Phạn Thiên Hạm mày liếu hơi nhíu, bất thời giờ quay đầu hướng tới Lâu Viêm Tiêu kia phương hướng nhìn lại, liễm diễm thủy trong mắt nhanh chóng bị tảng lớn màu đen chiếm lĩnh, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, sương mù dày đặc quay cuồng, màu đen sương mù nơi đi đến, trên mặt đất sở hữu thi thể đều bắt đầu bị ăn mòn. Duy độc kia một bãi than vết máu còn tàn lưu rõ ràng, tiên minh, rồi lại nhìn thấy ghê người. A, tàn bạo thê lương thanh âm vang lên. Phạn Thiên Hạng đống nhiên quay đầu lại xem trở lại bọn họ phía trước, nguyên bản bọn họ trước mặt những cái đó bị đánh không hề có sức phản kháng người ở chạm đến kia một mảnh thổi qua tới xương đen lúc sau, nháy mắt giống lớn một tiếng, tính tình đại biến, một đám sợ hãi rụt rè người tức khắc thẳng thắn thân thể. Thường đôi mắt nhanh chóng chuyển biến thành màu đỏ tươi. Sau đó dường như kim cương dường như, đôi tay nắm tay trực tiếp chụp phủi chính mình ngực, quần áo bạo liệt, hàm răng mang theo chất lòng thử, lộ ra cuồng bạo hung tàn bản tính. Đây là cái gì? Phạn Thiên Hạ mọi người nháy mắt nhíu chặt mày, này đó tuy rằng cơ bắp không thay đổi ngạnh ra hỏa, nhưng là cho bọn hắn cảm giác giống như so vừa rồi những cái đó cơ bắp cứng rắn người còn muốn khó đối phó bộ dáng. Không tốt, mau, mau lui lại, không cần bị những cái đó xương đen đụng tới. Cái này giống như có thể ăn mòn nhân tâm sau đó khống chế người. Tránh ở chiến hậu phương Nguyên Đồng trừng lớn một đôi mắt nôn nóng hô. Cái gì? Mẫn Luật Phong đám người kinh hãi, cũng không rảnh lo những cái đó còn quấn lấy bọn họ người, chạy nhanh đem người ném ra liền sau này thối lui. Phạn Thiên Hạm nhấp môi, trực tiếp bị một cái màu xanh lục dây đằng mềm nhẹ quấn lấy bên hông, lôi kéo sau này thối lui, dây tiếp theo. Nàng liền dừng ở một cái cứng rắn lạnh băng lại mang theo làm người an tâm hơi thở trong lòng ngực. Kaka, Phạn Thiên Hạm sau này nghiêng mắt nhìn phía sau người liếc mắt một cái. Ân, tiểu tâm một chút. Phạn Hàn Mặc đối với nàng ôn nhu cười, sau đó đem nàng đặt ở bên cạnh đất chống thượng. Cùng đồng dạng thuấn di lại đây Lâu Viêm Tiêu cùng nhau sóng vai, thần sắc mang lên điểm nghiêm túc nhìn phía trước những cái đó biểu tình quỷ dị. Hai mắt màu đỏ tươi mạo lang quang hướng tới bọn họ đi tới rất nhiều người. Đáng chết, này nhưng làm sao bây giờ, những người đó lại đây, hơn nữa quấn quanh ở bọn họ trên người xương đen cũng đi theo lại đây. Thanh âm mang theo ngưng trọng cùng vài phần run rẩy, Mẫn Luật Phong chỉ huy trong tay phong hô hô hô muốn đem những cái đó xương đen thổi đi, nhưng là chúng nó lại giống như ung nhọt trong xương dường như, bị thổi đi rồi một tia, nhanh chóng lại leo lên trở về một mảnh. Ngược lại hắn lại sử dụng lưới dao gió công kích, nhưng là những người đó nhìn như cứng đờ đi bước một đi tới, nhưng là ở lưới dao gió tới bọn họ bên người là lúc, bọn họ thân thể lại dị thường mềm mại linh hoạt tránh thoát kia từng mảnh lưới dao gió, sau đó một chút lại bắn trở về. Mẫn Luật Phong liên tiếp lại sử dụng rất nhiều lần đều là như vậy. Mắt thấy những người đó, nga không, những cái đó đánh giá đã không thể xưng là người, mấy thứ này càng ngày càng gần. Kia từng đôi màu đỏ tươi mắt nhìn chằm chằm bọn họ ra đầu tê dại, nhìn quả thực so tang thi còn đáng sợ, đáng chết, Trung Triệu Vân kia hóa rốt cuộc làm cái gì? Hắn tại chỗ xoay quanh một vòng, cấp mãn chán đều là hắn A. Vội vàng hướng tới Lâu Viêm Tiêu phương hướng hô to, lão đại, ngươi trực tiếp cho bọn hắn một cái bom đi, tặng hắn nha, xem bọn họ còn đạn không đạn. Hắc, ngươi ngốc không ngốc A, như thế nào liền chỉ dùng lưỡi dao gió đâu? Phía trước không phải còn có mặt khác chiêu số sao, kia cái gì gió lốc A, long hổ phong vân A, bao tổ A, tin đồn vô căn cứ A, gió thu cuốn hết lá vàng A linh tinh cũng đều có thể xử A. Tránh ở hắn phía sau Hà Tiểu Liên nhăn khuôn mặt nhỏ, cũng không chịu nổi sốt ruột giúp hắn ra nổi lên chủ ý. Mẫn Luật Phong, gió lốc hắn sẽ, nhưng là mặt khác gió thu cuốn hết lá vàng A linh tinh chính là cái gì quỷ? Ha ha ha! Nàng đều giúp ngươi chiêu thức đều tưởng tên hay, nếu không Phong ca ngươi dựa theo chiêu thức nếm thử một chút hiện trường sáng tạo. Nguyên Đồng ở bên cạnh không nhịn xuống cấp trung bất thời giờ trêu chọc nói. Mẫn Luật Phong hung hăng nghiến răng, một đôi mắt uy hiếp nhìn về phía Nguyên Đồng. Tiểu tử ngươi cũng đừng ở chỗ này cho ta xem náo nhiệt, có kia nhàn tâm, ngươi dự cảm phía trước mấy thứ này cái gì thời điểm biến mất ta. Hảo, hảo, vẫn là ngâm lại làm sao bây giờ đi, liền tính là thật tạc nếu là uy lực quá lớn đem này phiến không gian tạc sụp làm sao bây giờ. Ai biết này có phải hay không làm ẩu công chính A. Bán hạ một đôi hàm chứa sắc lạnh hoán hoãn, này hai cái ngu xuẩn, đều cái gì lúc còn ở nói dẫn đâu. Ngậy! Mẫn Luật Phong, cảm giác bị một cái tiểu cô nương khinh bỉ cái gì có điểm hảo thương nam nhân tự tôn A. Nguyên Đồng, cái này tiểu nha đầu thật là quá không cho bọn họ này đó đại ca ca lưu mặt mũi. Theo sau hai người liếc nhau, Mẫn Luật Phong nói, nếu không chúng ta vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào đem Trung Triệu Vân bắt được đến đây đi, nếu là hắn dở trò quỷ trực tiếp đem hắn giết không phải được. Ta xem chúng ta vẫn là xem lão đại bọn họ ý tứ đi, rốt cuộc ngươi này đầu óc. Ai? Nguyên Đồng ghét bỏ nhìn hắn một cái, lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Ui ui, tiểu tử ngươi cái gì ý tứ à, ta đầu óc xảy ra chuyện gì, ta có thể so người thông minh nhiều. Mắt thấy này hai lại trừng mắt dối thượng, nhưng xem Úc Cờ, Nghiêm Ngàn cũng đám người một trận vô ngữ, này hai rõ ràng đều như vậy đại số tuổi, như thế nào còn cùng đoạt món đồ chơi tiểu bằng hữu dường như a. Phía trước cùng cô nương đấu võ mồm sao kêu kêu ve vãn đánh yêu, nhưng hiện tại này hai nam nhân đấu võ mồm chẳng lẽ trầm trồ khen ngợi cơ hữu cả đời. Bên này cái cỏ ấm ý, cộng thêm một đám người ở não bổ xem náo nhiệt, nhưng thật ra xua tan không ít khẩn trương cảm. Mà bên kia Phạn Thiên Hạm, Phạn Hàn Mặc cùng Lâu Viêm Tiêu ba người tự thành một cái thế giới. Nhưng thật ra trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn kia một đoàn màu đỏ tươi mắt người. Muội muội, nơi này ta cùng muội phu cùng nhau chống đỡ, ngươi đi phía sau tìm đi vào môn đi. Phạn Hàn Mặc híp lại một đôi lượng màu nâu con ngươi hướng tới Phạn Thiên Hạm nghiêng mắt xem qua đi. Phạn Thiên Hạm môi anh đào một nhấp, nhìn thoáng qua bên kia sương mù dày đặc quay chung quanh, nhất màu đen đặc sệt địa phương. Kia phỏng chừng là Trung Triệu Vân sở tại, chẳng qua này đó quỷ dị sương mù dày đặc giống như không dễ dàng tiếp cận. Nàng thu hồi ánh mắt, theo sau nghiêm túc đối với hai người gật gật đầu, ân, các ngươi cẩn thận, này một giải độc đan, hẳn là có chút hiệu quả, nếu là vô dụng nói các ngươi lại kêu ta tới nghĩ cách. Hảo, muội muội ngươi cũng cẩn thận. Phạn Hàn Mặc ôn nhuận thanh âm nói. Đúng vậy, tức phụ nhi ngươi ở bên kia tìm môn cũng không thể so chúng ta an toàn. Nhớ rõ trước dán một mảnh phòng ngự phù A. Lâu Viêm Tiêu lạc hậu một bước, bất qua phía trước đại cứu tử hô hắn một tiếng muội phu, hắn vẫn là trong lòng Mỹ tư tư. Cũng liền không cùng chính mình phân cao thấp vừa rồi ra tiếng chậm. Hảo, các ngươi yên tâm. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, một đôi liễm diễm con ngươi ánh hai người ảnh ngược, càng tăng thêm vài phần sắc màu ấm. Dứt lời, nàng xoay người hướng tới thuần trắng không gian phía sau vách tường chạy tới, đi tìm tiến vào môn. Thấy thế, đứng ở tại chỗ Phạn Hàn Mặc lại đột nhiên thả lỏng một hơi, sau đó ở Lâu Viêm Kiêu kinh ngạc ánh mắt hạ, hai tay của hắn xoát một chút liền xuất hiện hai chỉ bị hắn bóp cổ tang thi, nhìn dáng vẻ là màu xanh lá trong mắt hẳn là hai chỉ ngũ giai tang thi. Tuy rằng chúng nó trên mặt như cũ còn mang theo điểm nhi hư thối, nhưng Lâu Viêm Kiêu vẫn là nhận ra tới, này hai chỉ nhưng còn không phải là phía trước vẫn luôn đi theo Phạn Hàn Mặc phía sau năm con tùy tùng chung hai chỉ sao, bất quá. Đây là từ chỗ nào lấy ra tới. Nhưng mà còn không đợi hắn làm rõ ràng manh mối, liền thấy Phạn Hàn Mặc lại xoát xoát xoát xách ra một con tiếp một con tang thi tới, kia số lượng so đối diện những cái đó màu đỏ tươi mắt người còn muốn nhiều một chút. Lâu Viêm Tiêu. Bên kia bị tình huống này hấp dẫn Mẫn Luật Phong cùng Nguyên Đồng liền đấu võ mồm đều không đấu, trận mắt há hốc mồm liền nhìn một màn này, ta mẹ ra, hảo huyễn khốc thao tác ca, tiểu tẩu tử ca ca không hổ là tang thi hoàng, ai. Nguyên Đồng, ngươi nói hắn có phải hay không mang đến một đám tang thi đại quân tới a? Ân, rất có khả năng liền nơi này đều trang không dưới. Nguyên Đồng cũng vẻ mặt tán đồng gật gật đầu, hai lẫn nhau rồi nháy mắt biến thành bắt quái suy đoán đồng minh. Úc Cờ đám người, này hòa hảo thật là nhanh. Chương 11 sẽ không nói chính mình không được. Giống giống, không gian nội nháy mắt nhiều ra từng đạo tang thi gào giống thanh, theo Phạn Hàn Mặc mệnh lệnh, chúng nó rách nát thân thể. Hướng tới những cái đó màu đỏ tươi mắt người liền lắc lư vọt đi lên. Mau xem, mau nhìn xem, đánh nhau rồi, bọn họ đánh nhau rồi. Không nghĩ tới à, có một ngày tang thi cũng đứng ở chúng ta bên này giúp chúng ta đại gia, ha ha ha. Nhìn, mấy thứ này tốc độ chậm lại. Vẫn là tiểu tẩu tử ca ca lợi hại à, này tao thao tác, ngươi xem này tang thi đại quân chính là không chịu những cái đó xương đen ảnh hưởng, này cắn nhiều tàn nhẫn à. từng khối thịt đều xuống dưới, không biết tiểu tẩu tử ca ca có hay không dạy bọn họ muốn ái sạch sẽ, này quái nhân thịt không biết có sạch sẽ không liền ăn như thế tùy tiện. Mẫn Luật Phong cùng Nguyên Đồng kích động cơ chân múa tay, ngay cả Úc Cờ, Bán Hạ đám người trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm một trọn, Tăng Thi đại cứu tử năng lực thật đúng là rất đại a, chẳng qua vừa rồi xem những cái đó thi thể đều là đã chịu những cái đó xương đen ăn mòn, vì cái gì Tăng Thi sẽ không đâu. Ân, đây là cái vấn đề. Muội phu a, ngươi cũng đừng quăng đứng, suy nghĩ tưởng như thế nào giải quyết kia phản đồ đi. Nếu là ngươi không có biện pháp nói ta sẽ cảm thấy ngươi thực vô dụng, Phạn Hàn mặc mỉm cười nghiêng đầu nhìn qua, nhưng là hắn cặp kia lượng màu nâu trong con ngươi lại rành mạch viết, ngươi nếu là như vậy vô dụng nói, ta cũng sẽ không đem muội muội giao cho ngươi. Lâu Viêm Tiêu, phía trước ta không phải nói tốt đã là muội phu sao? Vì cái gì này đại cứu tử vẫn là như thế như hổ rình mồi tùy thời đều phải đoạt hắn tức phụ nhi bộ dáng a. Lâu Viêm Tiêu cặp kia thâm thúy con ngươi lóe lóe, cuối cùng vẫn là yên lặng tiếp nhận rồi này uy hiếp. Ai làm đây là đại cứu tử đâu? Hơn nữa vẫn là tức phụ nhi nhất tôn trọng, thân cận ca ca đâu, quan trọng nhất chính là hắn sẽ không nói chính mình không được. Đối với Phạn Hàn mặc gật gật đầu, Lâu Viêm Tiêu liền trực tiếp mở ra vòng tay thượng phòng ngự cháo, tính toán thử tiến vào này xương đen nhìn xem. Phòng ngự cháo, phòng ngự phù, phía trước Phạn Thiên Hạm lấy ra tới có rất nhiều loại, mỗi một loại nhìn như đều là phòng ngự nhưng là lại cũng lại bất đồng. Tỷ như nói phía trước ở phương Bắc căn cứ bãi phòng ngự đại trận, này tuy rằng cùng giống nhau phòng ngự cháo giống nhau có thể ngăn trở sở hữu công kích, nhưng là lại sẽ bất thời giờ thay đổi không khí, này cũng khiến cho phía trước cam tiến sĩ chui chỗ trống. Hắn tự hành nghiên cứu ra một loại có thể đem người biến thành không khí 3 giây đồng hồ trang bị, này cũng chính là vì cái gì Phạn Thiên Hạm không đem phòng ngự trận mở ra mà hắn lại có thể tiến vào nguyên nhân. Mà phòng ngự phù cũng là giống nhau, nó có thể bảo hộ phạm vi tiểu, nhưng là cũng có thể thay đổi không khí, bằng không liền như vậy điểm tiểu không gian, hai cái giờ sớm đặc sao thiếu oxy nghẹn đã chết. Mà một loại khác chính là Phạn Thiên Hạm phía trước dùng để bảo hộ bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân phòng ngự cháo, đây là sẽ không thay đổi không khí, trực tiếp giống cái lồng giống nhau che chở bọn họ, nửa điểm khe hở không lộ. Lâu Viêm Tiêu trong tay long tộc vòng tay phòng ngự cháo khả đại khả tiểu, phía trước hắn nhưng thật ra không có cố ý quan sát quá nó có thể hay không thay đổi không khí, lúc này đây vừa lúc thực nghiệm một chút, nếu không thể, kia đã có thể thật tốt quá. Ngươi cẩn thận một chút nhi. Phạn Hàn mặc thấy Lâu Viêm Kiêu đã hướng tới xương đen bên cạnh đến gần rồi, vẫn là nhịn không được nhíu mày nhắc nhở một tiếng, xem ở muội muội còn vừa ý cái này muội phu phân thượng, không khỏi muội muội thủ tiết, hắn vẫn là nhìn điểm nhi đi. Nếu hắn thủ hạ các tiểu đệ thử qua Tang Thi có thể đi vào xương đen, như vậy hắn cũng khẳng định có thể, nếu là Lâu Viêm Kiêu xảy ra chuyện nói hắn vẫn là có thể giúp một chút. Như thế nghĩ, Phạn Hàn mặc cặp kia lượng màu nâu con ngươi liền theo sát Lâu Viêm Tiêu động tác nhìn. Ân. Lâu Viêm Tiêu khẽ lên tiếng, theo sau một trận trầm ngâm, sau đó liền nhấp chặt tức mỏng môi từng bước một đi phía trước đi đến. Ép bị lạp ngẩng mi nên truy mô lạc thỏa thẳng ủy tần hiện trách nha sạc huyền đỉnh bảo hoạn sát lửng mỗ mực ống đến tùng niểu thứ 6 di tiếu nên bạt chọc gián nam đô hư mẫn hộp mướn phú tuyển con hoạn thác hoạn chăn di cùng đông tần mộ hoán. Bờ giờ. Lập tức Lâu Viêm Tiêu sắc mặt chính là tối sầm, vẫn là long tộc chi vật đâu, nên không phải là cái tàn thứ phẩm đi. Cái kia tiểu long nhìn giống như là cái thần dữ của, có thể thật sự đem thứ tốt tặng người sao. Lâu Viêm Tiêu giờ phút này tỏ vẻ tương đương hoài nghi. Bất quá cũng may này long tộc vòng tay còn tính đáng tin cậy, chỉ là xuất hiện một đám mốc đốm, lại không có hướng trong thẩm thấu tiến vào. Lâu Viêm Tiêu hơi hơi thở ra một hơi, ngược lại thâm thúy trong mắt mang lên trầm tư. Sau đó thân hình bỗng nhiên sau này một lui, triệt hạ phong ngự cháo, bàn tay to thượng nhẹ vứt một cái như là đậu xanh dường như lớn nhỏ năng lượng cầu. Sau đó ở Phạn Hàn mặc hơi hơi kinh ngạc dưới, trực tiếp đem kia từng viên hướng giữa không trung ném đi, sau đó cầm lấy trong tay trường đao, bàng bàng bàng. Từng viên đậu xanh năng lượng liền một viên tiếp theo một viên hướng tới kia xương đen nhất nồng đậm địa phương bay đi. Phanh, đệ nhất viên trực tiếp tạc chung quanh xương đen tiêu tán một chút. Sau đó ở những cái đó hồi xúc xương đen hoàn toàn lùi về tới phía trước, đệ nhị viên, đệ tam viên, đệ tứ viên tới rồi. Phanh phanh phanh trong xương đen hỗn loạn đỏ tươi quang hỏa, nhanh chóng hướng tới chung quanh khuyết tán khai đi, ẩn ẩn có thể nhìn đến bị bao vây ở bên trong kia Trung Triệu Vân mặt. Hắn cũng cùng những người đó giống nhau biến thành màu đỏ tươi hung ác mắt, chỉ là so với kia chút mất đi lý trí người nhiều ý thức thanh tỉnh, mà hắn kia trương vẫn luôn anh sắc gợi cảm hốn môi giờ phút này cũng nhiễm màu đen, như là chúng độc lại hoặc là hóa đại nùng trang dường như, thỏa thỏa thành một cái vô địch đại vai ác dáng vẻ. Lâu Viêm Tiêu, chỉ thấy hắn anh tuấn tà tứ trên mặt cặp kia đen nhánh môi giật giật, một đôi tràn ngập lệ khí màu đỏ tươi mắt hướng tới hắn nhìn qua. Lại thấy nguyên bản còn đứng ở nơi xa Lâu Viêm Tiêu soát dây tiếp theo liền xuất hiện ở trước mắt hắn, kia phảng phất giống như lưới hái tử thần màu đen trường đao không chút do dự liền hướng tới hắn chặt bỏ tới. Hô một chút, kia Trung Triệu Vân bị hắn trường đao trực tiếp bổ ra hai nửa, một đao rốt cuộc. Dọc theo hắn cái chán đến mũi, đến hắn kia như cũ cười quỷ dị đại hát môi, một đường đi xuống đến hai chân chi gian, thật là trung gian xuất hiện một đạo cái khe. Nhưng Lâu Viêm Tiêu kia mày kiếm lại càng nhăn càng sâu, bởi vì hắn không cảm giác bổ tới người, ngược lại như là bổ ra không khí dường như. Ha ha ha! Lâu Viêm Tiêu ngươi là giết không chết ta, ha ha ha! Trung Triệu Vân hai trương nửa môi điên cuồng cười, hắn cặp kia mang theo lệ khí mắt nháy mắt, nháy mắt, vừa rồi vẫn là hai nửa người nháy mắt lại đua hợp ở cùng nhau, lại trở thành một cái hoàn chỉnh người. Theo sau liền thấy hắn điên cuồng ý cười một ngăn, trên mặt nhanh chóng bò lên trên lánh sát hung ác, hắn kia bao vây ở trong xương đen tay hướng tới Lâu Viêm Tiêu trên mặt nhanh chóng huy đi. Tức khắc, chung quanh những cái đó nồng đậm xương đen phảng phất giống như đao kiếm giống nhau sắc nhọn hướng tới Lâu Viêm Tiêu bổ tới. Lâu Viêm Tiêu phòng ngự cháo chợt khởi động. Ép mũi mâu sứ đài gặt du tiếu nên tiên mộ thỏa chỉ ngại chợt cũ hiệp tống trang lấy cùng gấp bờ giờ. Đáng chết, Lâu Viêm Tiêu cặp kia ẩn chứa sắc nhọn mặt mày vừa nhíu, mắt nhìn hắn cặp kia nhìn không thấy ngón tay, cơ hồ hóa thành xương đen tay cùng chân, hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, cả người soát một chút thuấn di lại về tới vừa rồi an toàn vị trí. Ngẩng đầu, một đôi mắt ương sắc bén con ngươi híp, cùng Trung Triệu Vân cặp kia điên cuồng mang sát, tràn đầy màu đỏ tươi mắt xa xa đối diện, tràn ngập quang hỏa lập lòe. Chương 12 ám dạ bá tước. Lão đại, không có việc gì đi. Bên kia có tang thi đàn nhóm thay thế bọn họ đánh nhau liền rảnh rỗi mấy người vừa thấy đến Lâu Viêm Tiêu chẳng huống, liền chạy nhanh hỏi. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi hơi liễm, chuyển mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tức mỏng môi căng chặt nhấp, không có việc gì. Hô, không có việc gì liền hảo, bất quá này xương đen rốt cuộc chuyện như thế nào a? Chúng ta phía trước cũng gặp qua không ít độc hệ dị năng giả, nhưng cũng không giống Trung Triệu Vân như thế biến thái a. Tự nhiên còn có thể khống chế những người đó biến thành kia phó mất đi lý trí cuồng bạo bộ dáng, này rốt cuộc là cái gì độc a? Mẫn Luật Phong cau mày nói, nhìn về phía bên kia còn ở cùng chúng các tang thi đánh dây dưa không thôi màu đỏ tươi mắt mọi người, ngươi cắn ta một ngụm, ta cũng muốn cắn ngươi một ngụm bộ dáng, như thế nào xem như thế nào quái dị. Không chuẩn hắn chính là biến dị độc hệ dị năng đâu. Hơn nữa, ngươi đã quên đây là cái gì địa phương? Bên cạnh Úc Cờ đôi tay ôm ngực, một đôi mắt đào hoa ngoắc ngoắc, khó được không có kia quyến rũ bừa bãi bộ dáng. À, là viện nghiên cứu à, ngươi nói chẳng lẽ là Trung Triệu Vân kia phản đồ cũng bị cầm đi làm thực nghiệm. Nguyên Đồng kinh ngạc nhìn qua. Ha ha a, không chuẩn vẫn là hắn tự hành xin đi Nga. Ý gì theo kia biến thái điên cuồng trình độ hắn cái gì sự làm không được á hơn nữa ngươi xem, nay khói độc uy lực lại như thế cường. Không chỉ có thể thao tác những cái đó người sống biến thành kia phó hoặc tử nhân bộ dáng, hơn nữa kia độc vật như vậy lợi hại, đều có thể ở lâu đương ra phòng ngự cháo thượng lưu lại dấu vết, nhưng ngàn vạn đừng nói là biến dị mới có cái này hiệu quả, không chuẩn A hắn còn trả giá mặt khác cái gì đại giới. Úc Cờ con ngôi, mang cười phân tích nói. Mặt khác đại giới. Nga nga, xác thật rất có đạo lý bộ dáng A. Nguyên Đồng mấy người như suy tư gì gật gật đầu. Ngay cả Lâu Viêm Tiêu cũng nghe hắn nói như suy tư gì hướng tới kia còn bao gồm ở trong xương đen chỉ để lại cái đầu, ánh mắt lại là thực âm lệ điên cuồng hướng tới bọn họ nhìn qua Trung Triệu Vân. Lâu Viêm Tiêu mày một ninh, trầm giọng nói, các ngươi chạy nhanh lui về phía sau. Cái gì? Mọi người vẻ mặt một bức, lại quay đầu khi liền nhìn đến kia quần cuộn màu đen xương mù dày đặc chính nhanh chóng hướng tới bọn họ phương hướng xâm nhập mà đến. Nháy mắt, từng trương trên mặt hiện lên hoảng sắc. Ngoa tào, lại đây, mau, mau lui về phía sau, một đám người cho dù thực lực cao cũng không có can đảm cùng này quỷ dị xương đen đối thượng A, vạn nhất biến thành cùng đám kia màu đỏ tươi mắt hoặc tử nhân giống nhau nhưng làm sao bây giờ A. bọn họ xoay người, cất bước liền chạy. Đang đang đằng tiếng bước chân, kết quả mọi người này một lui liền thối lui đến không gian cuối cùng biên vách tường. Ân, chuyện như thế nào? Đang ở tìm ra môn vị trí Phạn Thiên Hạo nghiêng đầu nhìn liền ở nàng trước người những người đó. À, Thiên Hạo à, kia cái gì, là cái kia sương mù dày đặc cùng Trung Triệu Vân đều lại đây, ngươi xem hắn như vậy có phải hay không đặc biệt quỷ dị, như là ở bao vây ở trong bóng tối ám dạ bá tước. Bán hạ chỉ vào Trung Triệu Vân phương hướng, một trương tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc ở nói giỡn. À, Phạn Thiên Hạo cũng theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi. Cái kiếp như là hóa yên huân đại nùng trang, mặt thực bạch, môi thực hắc một cái đầu, giống như còn xác thật là có như vậy điểm quỷ dị Nga, bất quá, ám dạ bá tức là cái gì? Nàng nhìn nhưng thật ra giống xì ke trọng độ người bệnh. Ai, ngươi cái này tiểu nha đầu hiện tại đều cái gì lúc còn có tâm tình nói giỡn? Nguyên Đồng có chút buồn bực nhìn bên cạnh bán hạ, này tiểu nha đầu tâm sao liền như thế lại đâu? Giống giống. Mọi người ở đây tuy rằng sốt ruột lại không phi thường lo lắng dưới tình huống, cách đó không xa đột nhiên truyền đến các tang thi cuồng táo đi lên tiếng hô. Mọi người theo bản năng liền hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy vừa rồi còn cùng những cái đó màu đỏ tươi mắt hoặc tử nhân đối cắn các tang thi chính từng con bắt đầu phát run, trên người những cái đó thịt thối bắt đầu dần dần hướng trên mặt đất rớt, tí tách, sền sệt toan su thịt nhìn rất là ghê tởm. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tang thi cũng bị ảnh hưởng tới rồi sao? Thấy vậy chẳng huống, mọi người nháy mắt nóng lòng lên. Đặc biệt là đứng ở phía trước nhất Phạn Hàn Mặc, giờ phút này hắn kia tái nhợt môi nhấp chặt, vươn tay thử chạm đến đằng trước một kia xương đen. Kết quả, dê hoàng nồng loại côn bố quên chọc con hoàng bờ giờ. Cà ca. Đại cứu tử. Tẩu tử cà ca. Một đám người nôn nóng hô to một tiếng, Lâu Viêm Tiêu chạy nhanh tiến lên đem người túm trở về. Nhưng là trên tay hắn ăn mòn như cũ còn ở Lâu Viêm Tiêu ninh mày kiếm ở trên tay hắn nhìn thoáng qua, theo sau lại vẻ mặt ngưng trọng đem tầm mắt quay lại Trung Triệu Vân phương hướng. Mắt thấy kia bước lên quay chung quanh ở hắn bên người sương mù dày đặc càng ngày càng nhiều, đen nhánh dường như nùng mặc quay cuồng, bên trong giấu giếm hư thối trầm trọng nguy cơ. Đây là chuyện như thế nào? Này đó sương đen tiến hóa. Này nhưng làm sao bây giờ a? Một đám người lúc này chính là hoàn toàn luống cuống. Ha ha ha! Các ngươi trốn không thoát đâu, trốn không thoát đâu, đêm nay liền cho ta toàn chết ở chỗ này đi. Ha ha ha, kia xương đen bao vây lấy đầu tùy ý cười vui, một đôi tràn ngập màu đỏ tươi mắt càng là xâm lược tính, mang theo tùy ý sung sướng nhìn bọn họ. Phạn Thiên Hạm thấy thế, kia luôn luôn phong khinh vân đạm trên mặt nháy mắt một túc, giơ tay liền từ trong không gian lấy ra tới một phen năng lượng tháo tới, động tác lưu loát, tốc độ tay cực nhanh mở ra chốt bảo hiểm, sau đó phanh. Một tiếng. Sáng lạn quang hỏa vèo một chút liền đi phía trước sông thẳng mà đi. Cái gì? Trung Triệu Vân kia điên cuồng cười mặt biến đổi, hắn phía trước nháy mắt phiên nổi lên sương mù dày đặc quần cuộn che đậy hắn mặt. Vâng. Một đạo sáng lạn nổ mạnh từ kia trong sương đen văng lên, chung quanh sương đen nháy mắt bị tạc phong băng phân ly, màu đen bên trong ánh lửa hiện lên, lộ ra một tia ánh sáng tới, nguyên bản giống như nùng mặc sương đen nhạt nhẽo một chút. Bất quá thực mau lại bắt đầu hội tụ lên. Phạn Thiên Hạm hai mắt nhíu lại, quả nhiên này xương đen không phải cái gì thiện tra. Vì thế khép hờ một con mắt, lại phanh phanh phanh liên tiếp ra bên ngoài nã pháo. Ầm ầm ầm, sáng lạn hoa hỏa ở xương đen bên trong tàng ra, nguyên bản hướng tới bọn họ bên này xâm nhập xương đen cũng không có lại tiến thêm một bước, mà là trải qua nhất biến phân băng trọng tổ, phân băng trọng tổ. Nhưng cũng không có biện pháp hoàn toàn tiêu diệt. Bất quá mọi người vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không hổ là tiểu tẩu tử, vẫn là tiểu tẩu tử nhất uy vũ. Nguyên Đồng hai mắt sáng lấp lánh khen. Bên cạnh bán hạ cùng Hà Tiểu Liên cũng vẻ mặt sùng bái đi theo gật gật đầu. Hảo, đừng nuốt mông ngựa, hiện tại còn sớm, này đó xương đen tạc không xong, thổi không tiêu tan, xác thật thực phiền thoái, các ngươi trước dùng này đó năng lượng tháo đỉnh, cho ta điểm thời gian, chờ ta mở cửa chúng ta cũng có chạy trốn không gian. Nói, Phạn Thiên Hạm nghiêm túc một khuôn mặt, từ không gian nội xách ra một phen đem năng lượng pháo tùy ý chính bọn họ lấy, mà nàng chính mình tắc nhanh chóng xoay người đầu nhập đến nghiên cứu mật mã chung đi. Chương 13 bị công chúa ôm đại cứu tử. Hảo, xem chúng ta đi. Một đám nhìn trên mặt đất những cái đó bọn họ ngày thường cũng chưa gặp qua hoàn mỹ vũ khí, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. đặc biệt là Hà Tiểu Liên cùng Mũ Mũ, kia hai trương ngây ngô cười sắc mặt như da một triệt, đây chính là bọn họ hai cái ăn mặc cần kiệm cũng vô pháp đổi đến đồ vật ta. Lập tức, hai người liền một đôi mắt lấp lánh sở hướng về phía kia vũ khí. Người sẽ dùng sao? Thấy nàng động tác, bên cạnh đồng dạng rỗi qua tay tới tưởng lấy kia đem năng lượng pháo mẫn luật phong liền có chút khó chịu ra tiếng nói, đây chính là hắn trước nhìn chúng. Nguyên bản chính vui sướng Hà Tiểu Liên tức khắc mặt lôi kéo, sẽ không, nhưng ta có thể học A, ai trời sinh liền sẽ nạ pháo A, ngươi cho ta tránh ra. Hà Tiểu Liên nói liền phải chụp bay hắn tay. Mẫn luật phong khỏe miệng chịu chịu, nữ nhân này thật đúng là rất hung A. Ta dạy cho ngươi nạ pháo, ngươi đem này đem năng lượng pháo cho ta như thế nào. Mẫn luật phong ở nàng không đánh trúng phía trước dứt khoát thu hồi tay, bên môi mang theo vài phần ý cười nhìn nàng. Chỉ thấy Hà Tiểu Liên tức khắc hai mắt sáng ngời, thật sự. Mẫn luật phong một hàm răng trắng một lộ, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Thành giao. Hà Tiểu Liên trên mặt tức khắc dơ lên gương mặt tươi cười, đem trong tay năng lượng pháo một phen nhét vào trong lòng ngực hắn. Này năng lượng pháo như vậy nhiều, hơn nữa nhìn lớn lên đều giống nhau. Thật sự nghĩ không ra vì cái gì này nam nhân trống chân liền thích này một phen đâu. Hà Tiểu Liên đem nó cho rằng là này nam nhân bắt bẻ bệnh lại tái phát. Điểm này nàng đã tương đương thói quen. Bất quá này nam nhân cười rộ lên vẫn là rất xoái. Bất quá xoái lại không thể đường cơm ăn ngon, hơn nữa miệng còn độc, nàng vẫn là không cần thưởng thức hảo. Nghĩ, tùy tay lại trên mặt đất nhặt lên tới một phen. Sau đó cao hứng tiếp đón người bên cạnh lại đây, Mũ Mũ, Mũ Mũ, mau tới đây, hắn muốn dạy chúng ta khai cái này năng lượng pháo. Đến, người nữ nhân này còn một tức lại muốn tiến một thước muốn mua một tặng một A. Mẫn luật phong mắt trợn trắng nhi, nhưng cũng chưa nói cái gì, tốt xấu còn tính cẩn thận giáo nàng như thế nào mở ra chốt bảo hiểm, như thế nào nhắm chuẩn, như thế nào khai hỏa. Giáo sau khi xong, hai tỷ đệ liền bắt đầu hứng thú vội vàng chính mình chơi đi, bất quá này chính xác vẫn là khiếm khuyết điểm nhi. Bất quá hiện trường như thế nhiều người ở, như thế nhiều lửa đạn ở, nhiều bọn họ hai không nhiều lắm, thiếu bọn họ hai không ít, hơn nữa trang bị cũng đủ dùng cũng liền không ai nói các nàng. Nguyên bản còn cẩn thận dè dặt Hà Tiểu Liên cùng Mũ Mũ nháy mắt liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó tiếp tục luyện tập. Bên kia Nguyên Đồng cũng ở giáo bán hạ bọn họ mấy cái không sờ qua ngoạn ý nhìn này người cái này như thế nào thao tác. Nguyên Đồng bản thân không có công kích dị năng, cho nên hắn đối này đó pháo A thương A linh tinh đặc biệt thích, đại bộ phận cống hiến điểm tất cả đều công đạo ở này đó ngoạn ý nhi thượng, tốt xấu mang theo mấy thứ này. Cho dù không có công kích dị năng đi ra ngoài cũng có thể đại sát tứ phương A. Bên hai phanh phanh phanh pháo hoanh thanh không ngừng, những cái đó phân tán trọng tổ xương đen cũng không lại đi tới nửa phần, nhưng cũng không lui lại. Bất quá tốt xấu bọn họ xác thật bám trụ thời gian. Mà đứng ở một bên hai vị đại lão Lâu Viêm Kiêu cùng Phạn Hàn Mặc giờ phút này lại không có gia nhập đến pháo hoanh chung đi. Phạn Hàn Mặc trên mặt mang theo vài phần u buồn nhìn bên kia còn ở rất thịt táo bạo điên cuồng hét lên các tang thi, chúng nó có đã ngã xuống, duy độc cấp bậc cao một chút còn ở đau khổ chống đỡ cùng những cái đó màu đỏ tươi mắt người cho nhau căn xé. Ngươi tưởng cứu chúng nó. Lâu Viêm Tiêu ẩn chứa sắc nhọn con ngươi nhíu lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấu Phạn Hàn Mặc ý tưởng. Phạn Hàn Mặc cũng không phủ nhận, một đôi lượng màu nâu con ngươi mang theo vài phần u ám, hơi nhấp tái nhợt môi, ân. Mặt khác nhưng thật ra không có gì, đi theo ta phía sau năm con đã là ngũ giai, chỉ cần bọn họ lại tiến hóa hai cái cùng bậc là có thể khôi phục người dạng, hiện tại dừng bước ở chỗ này thật sự đáng tiếc. Ân. Lâu Viêm Kiêu gật gật đầu, không nghĩ tới đại cứu tử vẫn là cái trọng tình trọng nghĩa người, nga không, Tang Thi. Theo sau liền thấy hắn sắc bén hai mắt híp lại, nhìn Tang Thi nơi bên kia bao phủ loãng xương đen. So với bọn hắn trước mắt những cái đó nồng đậm như là mực nước xương đen chính là thiếu nhiều. Tuy rằng kia xương đen đã có ăn mòn tính, nhưng không như vậy nùng liệt đảo cũng không lập tức làm các tang thi tất cả đều toàn quân bị diệt, ít nhất cao đẳng giai đều còn không có ngã xuống. Hắn trầm ngâm một chút, ta bồi ngươi qua đi đi, ta có thuấn di, chờ ngươi đem chúng nó thu hồi không gian sau chúng ta lập tức thuấn di trở về. Nghe vậy, Phạn Hàn Mặc kinh ngạc nhìn hắn một cái. Cái này muội phu ở trong mắt hắn là một cái đủ tư cách người cầm quyền, người lãnh đạo. Đương nhiên, có thể đương này hai loại đánh giá giống nhau đều là lãnh khốc hiểu được lấy hay bỏ, lại là không nghĩ tới cư nhiên sẽ chủ động nhắc tới giúp hắn cứu tang thi. Bất quá ngẫm lại hắn ở nhà mình muội muội trước mặt hình tượng. Phạn Hàn mặc lại khỏe miệng chịu chịu, kia quả thực không nỡ nhìn thẳng. Bất quá như vậy cũng hảo, có lương tâm có trách nhiệm tổng so lánh khốc vô tình tới hảo. Tường bãi, hắn gật gật đầu, hảo. Lâu Viêm Tiêu cũng vừa lòng híp lại híp mắt, hướng tới bên kia còn đang không ngừng hỏng mất tổ hợp xương đen nhìn thoáng qua, nghiêm túc nói, đi thôi, thừa dịp bên kia không công phu chú ý chúng ta thời điểm. Nói, trực tiếp mở ra phòng ngự cháo, sau đó kéo lên Phạn Hàn mặc tay nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, bọn họ thân ảnh liền xuất hiện ở cách đó không xa kia một đám tang thi cùng màu đỏ tươi trong mắt gian. Mà chung quanh trong suốt màn hào quang nháy mắt mốc điểm trải rộng, bắt đầu sinh ra nhẹ nhẹ cái khe. Lâu Viêm Tiêu sắc mặt liền có chút không được tốt, xem ra này đó xương đen năng lượng sắc thật rất mạnh à. Hắn cái này tiếp nhận rồi mấy ngàn người công kích năng lượng cháo cư nhiên liền vài giây đều mau đỉnh không được. Lập tức, hắn sắc mặt trầm xuống, mau. Nói, Phạn Hàn mặc gật đầu một cái, lượng màu nâu con ngươi chợt lóe, cực kỳ cường đại tinh thần lực tức khắc tràn ngập mà ra, ở kia năng lượng cháo đem tang thi quy hoạch tiến vào kia một khắc nhanh chóng thu. Cũng mặc kệ là những cái đó màu đỏ tươi mắt vẫn là tang thi, tất cả đều toàn bộ hướng không gian nội thu. Ở liên tiếp thu 2/3 sau, chung quanh năng lượng cháo đã múc bắn tỉa hắc, bắt đầu vỡ ra điều điều tế văn, mắt thấy ngay sau đó liền phải hỏng mất. Lâu Viêm Tiêu vững vàng con người, lạnh lùng nói, không được, chúng ta đến lui về. Phạn Hàn mặc nhìn thoáng qua bên kia dư lại mấy chỉ tăng thi, đã không có phía trước liền đi theo ở hắn bên người ngũ giai tăng thi, có thân có sơ, lúc này đây hắn cũng tận lực, cho nên kia mấy chỉ vứt bỏ đảo cũng không đến mức thương tâm. Vì thế hắn gật gật đầu, ân, trở về đi. Nhưng, hắn nói vừa ra, chung quanh nháy mắt liền vang lên một trận mỗ lạc trung nha lại lười mầm thức chờ anh mịch anh dán chỉ nha kỷ dũng thứ bờ giờ. Đáng chết. Lâu Viêm Tiêu ánh mắt trầm xuống, trực tiếp một phen bế lên phía trước người một cái thuấn di nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Ở mẫn luật phòng đám người trợn mắt há hốc mồm ánh mắt hạ, Lâu Viêm Tiêu không công phu để ý tới bọn họ ánh mắt. Đem chặn ngang công chúa ôm đại cứu tử chạy nhanh phóng tới trên mặt đất, sau đó duỗi tay cởi bỏ trên tay kim sắc vòng tay, phòng ngự nhanh chóng vừa thu lại, đem đã bị màu đen ăn mòn kim sắc vòng tay trực tiếp liền ra bên ngoài ném đi. Lạc lạc, ở xương đen bên trong vòng tay trực tiếp tan vỡ thành vô số nhỏ vụn tiểu cánh, tinh tinh điểm điểm. Nhưng, thực mau, trong bóng đêm kia điểm điểm vụn vặt kim quang cũng cứ như vậy nhanh chóng biến mất vô tung. Chương 14 xương mù dày đặc hắc cầu. Mọi người nhìn, gian nan nuốt nước miếng một cái. Cái này là cái gì thao tác? Bọn họ lao đại hảo tờ mờ giờ như bức ca, cư nhiên liền tiểu tẩu tử ca ca đều dám ôm. Bọn họ vừa định quay đầu nhìn xem Phạn Thiên Hạm là cái dạng gì biểu tình thời điểm. Bên kia Lâu Viêm Tiêu kia trương đạm mạc mặt đông nhiên chính là biến đổi. Một đôi thâm thúy trong mắt in nhuộm thượng màu đen, sắc mặt mang theo vài phần dữ tợn nôn nóng hướng tới bọn họ giống to. Chạy! A. Còn cầm pháo người một cái mộng bức. Theo bản năng quay đầu vừa thấy, vừa rồi còn ở phân liệt khuyết tán nùng như lúc này hỗn loạn thành một đoàn, như là bao vây lấy hắc ám bóng cao su mang theo lôi đỉnh chi thế hướng tới bọn họ tạp lại đây. A, mau, chạy mau. Trong phút chốc, một đám đồng tử cực có co rút lại, sắc mặt đốn hoảng, theo bản năng một bên hướng phía sau chạy, một bên luống cuống tay chân hướng tới cái kia bóng cao su phương hướng khai hỏa. Phanh phanh phanh. Quang hỏa thoáng hiện, pháo thanh liên tục không ngừng vang, nhưng là này một tiểu đoàn bóng cao su xương đen thể tích tiểu, động tác linh hoạt, vèo vèo vèo vài cái liền né tránh bọn họ công kích, sau đó lại vèo tiếp tục hướng tới bọn họ xuống tới. Cho dù liền Lâu Viêm Kiêu cùng Phạn Hàn mặc ra tay cũng vô dụng, nó cực kỳ giống một cái cá trạch, hoặc không lưu thủ, chợt bên này hoảng một chút, chợt lại hoảng tới rồi bên phải, không chừng tính ép hình hướng tới bọn họ bên này xuống tới. Từng đạo rầm rạp công kích đều bị nó cấp né tránh, quả thực nhanh nhẹn toàn bộ khai hỏa. Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Hàn mặc đồng thời nhăn mày, trên mặt ngưng trọng thực. Không, không được, ngăn không được, chúng ta đã thối lui đến cuối cùng. Nguyên Đồng kêu rên một tiếng, một trận ra đầu tê dại, thứ đồ kia ở trong mắt hắn càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, cái gì trực giác đều không dùng được. A, lão đại, tiểu tâm A. Mấy người nhìn che ở bọn họ phía trước cái kia cao lớn thân ảnh, bọn họ đồng tử cấp tiếp tục co rút lại, trái tim phanh phanh phanh liền sắp từ cổ họng nhi nhảy ra ngoài. Lại thấy đột nhiên phanh. Kia bóng cao su bị một đạo pháo tạp vừa vặn, một cái lảo đảo bị một đạo ngọn lửa cấp hướng sau này lui mấy mét xa, chung quanh xương mù dày đặc cũng bị tách ra một ít. A, hoảng loạn chung mọi người kinh ngạc há to miệng, đánh. Đánh chúng. Nguyên bản chuẩn bị chính diện mới vừa lâu Viêm Tiêu kia chạm tuấn mỹ trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Một đám hướng tới kia khai hỏa pháo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy mập mạp mũ mũ chính hai mắt tinh lượng ở xoa hãn, thấy bọn họ nhìn qua, cũng nhe răng đối với bọn họ hơi hơi mỉm cười. Tức khắc, đọc lại hiện trường sôi trào. Mũ mũ, ngươi đánh chúng, ngươi thật sự đánh chúng a, thật là lợi hại a. Hà Tiểu Liên cao hứng hô to một tiếng. Uy, hiện tại còn chưa tới cao hứng thời điểm, nó lại về rồi. Mẫn Luật Phong nôn nóng hô một tiếng, mau, mau, tiếp tục nã pháo. A, nga nga nga. Mũ mũ béo mặt run run, nguyên bản hai mắt trừ lượng, đầy đầu đổ mồ hôi mũ mũ chạy nhanh luống cuống tay chân tiếp tục nhắm chuẩn, chính là trượm. Lúc này đây kêu bóng cao su như là khí thực, không tránh không tránh, trực tiếp vèo một tiếng vọt lại đây. Mà nhưng vào lúc này, Phạm Thiên Hạm cũng vừa lúc đem cuối cùng một chữ cái quý vị, đại môn soát một chút mở ra. Nàng sắc mặt cũng thập phần khó coi quay đầu, một đôi mang theo nghiêm nghị thủy trong mắt cũng in nhuộm kia đoàn màu đen, sắc mặt nhuộm dần thượng nôn nóng, mau, mau vào đi. Thấy thế một đám kinh hỉ một chút, sau đó cất bước liền sau này chạy, à, chạy mau, chạy mau, cũng không rảnh lo nã pháo, mắt thấy kia màu đen bóng cao su đã gần trong gang tấc. Hà Tiểu Liên cũng không hề làm mũ mũ mạo hiểm, lôi kéo hắn liền nhắm thẳng sau chạy. Kinh sợ, sợ hãi, đối mặt cái kia vèo một chút bay qua tới bóng cao su, bọn họ hiện tại trong đầu chỉ có một chữ, chạy. Bước chân bạch bạch bạch hỗn độn động tác, dâm tới rồi nhân ra góp chân, đụng phải những người khác bả vai, thân thể, cánh tay. Hôn hôn trầm trầm, người tế ta đẩy, ủng đổ thành một đoàn, nhưng thật ra hữu kinh vô hiểm, cũng đi theo à. Vài tiếng ngã vào bên trong cánh cửa. Không sai, chính là quăng ngã. Bọn họ tốc độ cho dù môn gần trong gang tấc, nhưng cũng so ra kém kia nhanh nhẹn toàn bộ khai hỏa bóng cao su, cuối cùng bị Phạn Hàn mặc một cái dây đằng chịu vào cửa. Lâu Viêm Tiêu thấy thế, đỉnh phía sau kia xương đen nồng đậm hắc cầu, thần sắc gâm lệ quyết tuyệt trực tiếp giơ tay hung ác dùng năng lượng cầu thẳng huy hướng kia bóng cao su mặc kệ chung không chúng. Vâng! Một đạo khổng lồ kịch liệt tiếng nổ mạnh nháy mắt ở cửa thổi quét, phụt ra ra mạnh mẽ ánh lửa nóng rực, kích thích người miệng mũi. Lâu Viêm Tiêu căng chặt trên mặt làm nổi bật đỏ bừng, kêu rên một tiếng, đỉnh phần lưng vô số quang hỏa nổ mạnh, một phen nhanh chóng lôi kéo Phạn Hàn mặc cùng ở bên cạnh khống chế được môn Phạn Thiên Hạm soát cũng hướng tới bên trong canh cửa quăng ngã đi. Phạn Thiên Hạm cũng ngón tay linh hoạt vừa động, phanh đại môn trực tiếp đóng lại. Theo sát, phanh phanh phanh. Kịch liệt tông cửa thanh liên tiếp vang lên. Càng thêm táo bạo, còn kèm theo Trung Triệu Vân kia bạo nộ thanh âm ở bên ngoài mơ hồ lại mang theo điên cuồng truyền đến. Lâu Viêm Tiêu, ta muốn giết ngươi à, à. Chờ Phạn Thiên Hạm lấy lại tinh thần khi, người cũng đã nằm trên mặt đất, bị một cái ấm áp thân thể chặt chẽ hộ tại thân hạ, một con bàn tay to còn che chở nàng cái hót. Giờ phút này, nhận thấy được chung quanh an tĩnh cùng bên ngoài thanh âm cũng không lớn tông cửa thanh. Nàng lông mi run rẩy, ngước mắt nhìn thoáng qua ở trên người nàng nam nhân, bất qua ấn nhập nàng mi mắt chính là hắn kia quá mức tái nhợt môi sắc. Ngươi xảy ra chuyện gì? Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt tầm mắt cũng nhanh chóng điều chỉnh tiêu điểm, đẩy đẩy Lâu Viêm Tiêu kia mang theo điểm cứng rắn ngực, một đôi thủy mắt đầy cõi lòng quan tâm nhìn ở nàng mặt trên nam nhân. Không có việc gì. Lâu Viêm Tiêu hơi mang khô khốc khàn khàn thanh âm truyền đến. Hắn một đôi thâm thúy con ngươi mang theo tinh quang trùng chợt lóe mà qua vẻ đau xót, bất quá thực mau liền thay ôn hòa, một bên chạy theo thân từ trên người nàng bỏ dậy, một bên nhấp tức mỏng tái nhợt môi, mang theo vài phần nghiêm túc nói, nơi này môn tài chất không biết là cái gì làm, xem ra cách trở nó công kích hiệu quả cũng không tệ lắm, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này lại nói, không khỏi. Kia môn cũng bị ăn mòn. Dứt lời. Đứng ở Phạn Thiên Hạm phía trên liền hướng tới nàng vươn bàn tay to. Phạn Thiên Hạm cũng nâng lên tay phóng tới hắn bàn tay to thượng, liền hắn lực đạo đi theo đứng lên. Hảo! Trước đó, ngươi vẫn là chị ngươi sau lưng thương đi, bằng không chờ lát nữa liền phải đổ máu quá nhiều mà đã chết liền không tốt lắm, ta muội muội hiện tại còn không tính toán đổi nam nhân. Bên cạnh Phạn Hàn mặc mang theo vài phần ý cười mở miệng, lúc này đây Lâu Viêm Kiêu mạo nguy hiểm che ở phía sau bọn họ. hơn nữa còn chặt chẽ bảo vệ Phạn Thiên Hạm, hắn chính là thấy rõ, có thể vì này hy sinh thân thể của mình, thậm chí là tánh mạng, xem ra này tình so với hắn nhận chi còn muốn khắc sâu. Phạn Hàn mặc con môi khẽ gật đầu, lúc này đây nhưng thật ra vừa lòng, cái này muội phu cũng không tệ lắm, xem ra Thiên Hạm ánh mắt quả nhiên thực hảo a. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 15 Gia Thịt Chi Thân. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. GQXSV đúng la. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Bị thương. Phạn Thiên Hạm mày chính là vừa nhíu, chuyển qua tới ta nhìn xem. Lâu Viêm Tiêu thử nhai răng, tuy rằng lúc này rất muốn tranh thủ một chút tức phụ nhi đồng tình tới thu hoạch một chút tiểu khen thưởng, bất quá hiện tại không phải thời điểm A. Chỉ có thể nhíu mày lại lén lút nhớ Trung Triệu Vân một bút, theo sau nói, ân, ngươi giúp ta đem quần áo đẩy ra, ta uống cái chưa khỏi dược tề thì tốt rồi. Hảo! Phạn Thiên Hạm gật gật đầu. Nhưng là đương nàng nhìn đến Lâu Viêm Tiêu phía sau lưng khi, vẫn là nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ thấy kia rộng lớn trên sống lưng, hắn ăn mặc kia kiện màu đen áo sơ mi đã sớm rung rớt, còn lâm vào kia huyết nhục mơ hồ thịt, màu đỏ hỗn loạn màu đen. Tiêu thịt lại kẹp đỏ tươi huyết nhục, làm người nhìn đều đau. Mà này thương hiển nhiên không chỉ có là nổ mạnh bỏng rát, còn có kia màu đen ăn mòn. Phạn Thiên Hạm không chút nghi ngờ, nếu là hắn vừa rồi động tác chậm một chút, này ăn mòn liền phải xâm nhập nội tạng. Vì thế, Phạn Thiên Hạm nghiêm túc một ngụm nói, không được, trực tiếp ăn tiểu chỉ quả, ngươi phía sau lưng thương thực trọng. Chính là, Lâu Viêm Tiêu một đôi mày kiếm nhăn lại, thập phần rồi rắm. Hắn cũng biết tiểu chỉ quả hiệu quả tốt nhất, ăn xong đi vài giây là có thể khôi phục, nhưng là không chịu nổi nó có một cái rõ ràng làm nữ nhân đều ái, nam nhân đều ghét bỏ tác dụng phụ a. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, đương nhiên biết hắn ý tưởng. Trong mắt hơi hơi mang theo vài phần ý cười, nay súng ống đạn dược đầu lĩnh cư nhiên còn sợ cái này a. Vì thế mang theo vài phần ác thú vị lại mang theo vài phần nghiêm túc nói, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn? Bên trong còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm đâu, nếu là ngươi không nhanh lên khôi phục, thương liền hảo không được như vậy mau, hảo không được như vậy mau liền sẽ ảnh hưởng ngươi lúc sau hành động, chẳng lẽ ngươi còn chờ ta cứu ngươi à? Lập tức, Lâu Viêm Tiêu sắc mặt khẽ biến, nguyên bản mang theo kháng cự sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, không, tức phụ nhi, ta là nam nhân, hẳn là ta bảo hộ ngươi, ta ăn, ngươi trước giúp ta đem miệng vết thương lý một chút đi. Ân, vậy là tốt rồi. Phạn Thiên Hạm trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, vậy ngươi nhận nhẫn, ta động thủ. Ân, yên tâm động thủ đi tức phụ nhi, ta không sợ đau. Lâu Viêm Tiêu đỉnh trên trán mồ hôi lạnh, nhưng là thập phần có nam tử khí khái nói. Phạn Hàn mặc nhìn bọn họ bộ dáng này, dương môi cười cười, xem ra vẫn là nhà mình muội muội đem này nam nhân ăn gắt gao à, không hổ là muội muội. Nghĩ, hắn mang theo ý cười lúc này mới chuyển mắt nhìn về phía chung quanh. Nơi này như cũng là một cái thuần trắng không gian, phía trước là một cái hỗn lượn tình huống không rõ lộ, kỳ quái chính là vừa rồi bọn họ tiến vào kia đạo môn đã hoàn toàn biến mất, ngay cả kia phanh phanh phanh đánh thanh âm cũng đã biến mất. Mà phía trước bị hắn chịu tiến vào những người đó cũng không thấy, nay chung quanh chỉ còn lại có bọn họ ba người. Đây là chuyện như thế nào đâu? Phạn Hàn mặc hơi ninh mi, một chương có thể hoạt động tự nhiên tang thi trên mặt mang lên vài phần kinh ngạc cùng trầm trọng. Kaka, xảy ra chuyện gì? Phạn Thiên Hạm cố nén cười, mang theo đã biến thành tiểu bạch kiểm Lâu Viêm Kiêu đi tới. Phạn Hàn mặc tầm mắt ở Lâu Viêm Kiêu trên mặt rơi xuống, chợt vừa thấy, này màu trắng làn da so vừa rồi kia mạch sắc trẻ lại không ít, bất quá cùng trên người hắn phát ra khí chất lại thập phần không đáp. Hắn trong mắt cũng mang lên vài phần ý cười, trách không được hắn vừa rồi như thế kháng cự đâu. Theo sau ở Lâu Viêm Kiêu thẹn quá thành giận phía trước chuyển khai tầm mắt. Thanh âm nghiêm túc lên, cái này địa phương rất kỳ quái, chúng ta tiến vào người phân tán, những người khác không biết đi đâu vậy. Ân. Điểm này Phạn Thiên Hạm ở vừa rồi bên thai không nghe được díu dít thanh âm thời điểm sẽ biết, nàng cặp kia đào hoa mắt cũng mang lên vài phần ngưng trọng, cái này cam tiến sĩ nhưng chưa nói quá, có thể là ở hắn rời đi kia đoạn thời gian thay đổi, lại hoặc là cam tiến sĩ cố ý lén gạt đi không nói. Hẳn là phía dưới có cái đại hình xoay tròn bàn. Toàn bộ viện nghiên cứu là hình tròn cấu tạo, đĩa quay xoay tròn, tiến vào người thời gian bất đồng cũng liền phân tán, làm chúng ta nhập môn vị trí không giống nhau, cảm nhận được sao, nhưng cái đó hơi đong đưa. Lâu Viêm Tiêu dẫm lên sàn nhà, hơi rũ mắt, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng không biết cảm xúc. Theo sau hắn cặp kia thâm thúy con ngươi nâng lên, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi phía trước, những cái đó tiểu tử nhóm trên người mang theo bảo mệnh đồ vật không ít, sẽ không có việc gì. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, cũng tán đồng Lâu Viêm Kiêu nói. Nếu là bọn họ phải đi về tìm nói, kia nhất định phải đợi bọn họ này một phương không gian xoay tròn trở lại vừa rồi kia phiến môn chỗ, một lần nữa mở ra sau đó lại tiến vào những người khác nơi không gian. Nhưng là Trung Triệu Vân làm ra tới cái kia cầu bọn họ hiện tại còn thật sự nghĩ không ra cái gì biện pháp đối phó, cho nên, hiện tại vẫn là tiếp tục đi phía trước đi. Đến nỗi tạp tường đi tìm, bọn họ tỏ vẻ bọn họ không chuẩn tạp không khai, bởi vì kia liền phòng ngự cháo đều ăn mòn xương đen lại lấy kia môn cùng tường không có biện pháp, có thể nghĩ nó cứng rắn trình độ. Ba người nhìn phía trước cái kia vốn lượn chỗ chống lộ, nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau dứt khoát đi phía trước đi đến. Thời gian lùi lại hồi phía trước vài phút thuần trắng không gian một không gian khác. Nguyên Đồng chỉ cảm thấy đến sau lưng tê dần, hắn cả người liền trực tiếp nhào lên phía trước người hướng tới bên trong bay đi. Ân hử, giây tiếp theo, một tiếng kêu rên, hắn liền hung hăng ngã ở trên mặt đất, đặc biệt là miệng cùng hàm răng kêu kêu một cái đau a. Đồng dạng phát ra rên rỉ còn có hắn phía dưới người, kêu kiểu mềm mang theo nữ nhi hương thơm, còn có hắn miệng đau đớn qua đi chạm đến mềm mại. Cái này có điểm không thích hợp a. Hắn hậu chi hậu giác nghĩ. Nô, Nguyên Đồng hai mắt đột nhiên trừng lớn, liền đối thượng ở hắn phía dưới cặp kia mạo hừng hực lửa giận mắt đẹp. A, tiểu tử ngươi giam chiếm ta thiện nghi, ta muốn giết ngươi. Bán Hạ Kiều Tiếu trên mặt tràn đầy tức giận, đối với đẻ ở nàng mặt trên người hung hăng liền đá ra đi một chân. Bùm, còn có điểm há hốc mồm Nguyên Đồng lập tức liền ngã ở 5 mét ở ngoài, quăng ngã còn rất thảm. Nhưng là hắn sinh mệnh lực ngoan cường, vội vàng một lăn long lóc từ trên mặt đất bò lên, nguyên bản vỗ mông chừng mắt chử liền phải mở miệng mắng trở về, nhưng là một đôi thượng cặp kia cách đó không xa mạo ngọn lửa mắt đẹp hắn kia tự tin liền không có. Nhìn nhìn lại kia tiểu nha đầu môi đỏ thượng còn khái mấy cái rõ ràng dấu răng cùng, hắn hoàn toàn liền túng, hảo đi, lúc này đây xác thật là hắn chiếm tiện nghi. Hắn chiếp chiếp méo méo góc áo, tiểu tức phụ nhi dường như xúc đầu. Một đôi mang theo điểm nước gâu gâu mắt to chớp chớp, đáng thương hề hề mở miệng, muốn. Nếu không, ta cưới ngươi, chúng ta đã có quan hệ xác thịt, ta sẽ cưới ngươi. Lời này vừa ra, vốn dĩ hỏa khí liền cực đại Bán Hạ cái này mắt đẹp chung ngọn lửa liền đằng một chút thiêu càng vượng, kia mặt đẹp thượng mây đen dày đặc, kế tiếp chính là mưa rền gió giữ đại rít gào, cưới ngươi nha đại đầu quỷ A, ngươi cái này có sở thích luyến đồng nam nhân thúi, buồn cô nương vẫn là vị thành niên. À, ta muốn giết ngươi. Ngao, đừng thiêu ta mông a, đau đau đau. Mau cứu hỏa a, mau cứu hỏa a. Nguyên Đồng che lại mông ngao ô một tiếng liền từ tại chỗ nhảy lên, lửa thiêu mông bị Bán Hạ truy toàn bộ không gian chạy, nhảy nhót lung tung thanh âm lúc nào cũng ở vang. Ngươi đổ vô sỉ này, xứng đáng bị thiêu. Cứu mạng a. Mưu sát thân phu. Một hồi ngươi truy ta trốn, nhảy nhót lung tung tiết mục liền bắt đầu ở cái này thuần trắng không gian nội triển khai. Chương 16 nếu vi sinh mệnh cố, hai người đều có thể vứt. Mà một khác chỗ không gian nội, cũng trình diễn tương tự một màn. Hoa dựa, ngươi cái này sắc lang sở chỗ nào đâu. Hà Tiểu Liên bị ngũ thể đầu địa ngã vào tới, trừ bỏ quăng ngã cả người đều đau ở ngoài, còn có chính mình Nguyệt Hung trước rõ ràng cảm giác được không thích hợp chỗ. Túi đầu vừa thấy, quả nhiên là một đôi móng heo, nàng một đôi linh động con ngươi liền nhịn không được bạo nộ trừng lớn. Ngoa tào. Ghé vào nàng sau lưng Mẫn Luật Phong cũng bị chính mình trên tay xúc giác cấp khiếp sợ, theo bản năng giật giật, cảm thụ được kia mềm mại, hắn một trương mạch sắc mặt soát một chút liền đỏ, vẫn luôn hồng tới rồi bên thai chỗ, ngơ ngác có chút ngây người, hắn vẫn là lần đầu tiên ly nữ nhân như thế gần quá, lại còn có. À, sắc lang, ngươi còn dám động, đồ lưu manh, ta muốn giết ngươi. Hà Tiểu Liên hai mắt lửa giận hứng hực, cũng bất chấp vừa rồi té ngã đau đớn. Dùng ra cả người lớn nhất kính nhi liền trực tiếp nết lên tới chân sau này một đá. Ngao, thê, đau đau đau. Mẫn Luật Phong một trận nhe răng trợn mắt, xúc không kịp phòng bị đạp một chân. Này một chân tuy rằng không đau, nhưng là vừa rồi vì bảo hộ cái này xú nữ nhân phía sau lưng bị thương tới rồi à. Hiện tại rút dây động dừng, nhưng không phải chạm đến tới rồi sau lưng đau đớn sao. Nguyên lai là ngươi, Hà Tiểu Liên lúc này nghe ra sau lưng người thanh âm kia rốt cuộc là ai. Nàng kia trương mặt đẹp thượng càng là nhiễm chi sắc, vừa kinh vừa giận, cọ cọ cọ liền từ hắn ngầm bò ra tới, sau đó quay đầu xấu hổ buồn bực liền đối với có đá lại mắng, ta phi, ngươi tên cặn bã này, bại hoại, đồ lưu manh, ta còn tưởng rằng ngươi liền độc miệng một chút đâu, không nghĩ tới là cái sát lang, ta muốn băm ngươi tay. Lại bị liên tiếp đá vài chân Mẫn Luật Phong lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng bắt lấy nàng lại đá tới mắt cá chân, một trương đau nhè răng trợn mắt trên mặt cũng bực, uy uy, ngươi nữ nhân này như thế nào như thế thị phi bất phân đâu, vừa rồi nếu không phải ta che ở ngươi mặt sau bảo vệ ngươi, ngươi hiện tại không chuẩn đã biến thành thi thể đâu, ngươi như thế nào có thể lấy oán trả ơn đâu. Ngươi, ta Hà Tiểu Liên đầu góc vẫn là vô pháp bình tĩnh lại, tuy rằng hắn nói đích xác thật là phát sinh quá, nhưng là, vậy ngươi vừa rồi động cái gì động, ngươi chính là đồ lưu manh, mau thả ta ra. Một chân bị túm, Hà Tiểu Liên cũng không phải không có biện pháp, đơn chân nhảy qua tới, sau đó đôi tay lại oán hận hướng tới hắn tiếp tục đánh. Mẫn Luật Phong vội vàng buông ra nàng chân, vội vàng hai tay chướng ngại vật phòng ngự, đầu thẳng xúc, một bên còn kêu rên ghét bỏ, đừng đánh, ngươi cái này xú nữ nhân, thiếu gia ta còn không có chạm qua người khác đâu, ta nhưng đem lần đầu tiên đều cho ngươi, đều nói là ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ lần đầu tiên cho ngươi à, ngươi cho rằng ta tưởng chạm vào ngươi à. Ngao, đều không có ta nữ thần phiêu lượng, không có ta nữ thần dáng người hảo, ai vui chạm vào ngươi à, ngươi cái này hùng nữ nhân, ngao. Ở Hà Tiểu Liên đánh người đánh thở hồng hộc, Mẫn Luật Phong đau vô pháp trốn, như vậy trạng thái rằng có một phút tả hữu, bên kia bụng mặt mũ mũ cuối cùng là nhịn không được. Đại tỷ, được rồi, ngươi nhưng đừng đem người đánh hỏng rồi, kế tiếp đã có thể không ai bảo hộ chúng ta, hơn nữa hắn thương còn rất trọng, ta xem xác thật vừa rồi cũng không phải cố ý. Thở hổn hển Hà Tiểu Liên quay đầu tới ánh mắt một hành, mũ mũ, ngươi rốt cuộc đứng ở nào một bên đâu. Mũ mũ kia mập mạp thân mình rụt rụt đầu, theo sau vội vàng lấy lòng cười cười, đại tỷ, ta đương nhiên là đứng ở ngươi bên này được, hơn nữa ngươi đánh cũng đánh đủ rồi, hiện tại không phải so đo này đó thời điểm a ngươi xem, chúng ta giống như cùng những người khác đều tách ra, hiện tại có thể đáng tin người cũng chỉ có hắn. Cái gì? Hà Tiểu Liên lại thở hổn hển khẩu khí thô, nguyên bản phẫn nộ chuyển biến thành kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía chung quanh. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là một mảnh thuần trắng không gian, tại chỗ xoay cái vòng nhi, này chung quanh vẫn là chỉ có bọn họ ba người. Theo sau, lại cúi đầu nhìn về phía Mẫn Luật Phong ánh mắt biến thành ngượng ngùng chi sắc, sờ sờ cái mũi, cũng có chút ảo não. Sớm biết rằng vừa rồi liền không mượn cơ hội đánh như vậy thông khoái. Đồng dạng cũng nghe tới rồi mũ mũ giảng thuật Mẫn Luật Phong lập tức phải sát, hừ, còn không mau đem ta nâng dậy tới, liền các ngươi hai cái. Muốn trang bị không trang bị, muốn lực công kích không có lực công kích, tại đây địch nhân hang ổ cũng chỉ có thể dựa ta. Lập tức hàm răng trắng một lộ, bất quá lập tức gương mặt đẹp trai kia liền biến thành nhe răng trợn mắt, quá tờ mờ giờ đau, vừa rồi bị cái kia xú nữ nhân đánh vài cái, hắn trên lưng lại rạn nước. Nhìn hắn này đắc y kiêu ngạo kính nhi, Hà Tiểu Liên bĩu môi, hừ, nàng chính là có cốt khí người, trong sạch thành đáng quý, mắng chửi người giới càng cao, nếu vi sinh mệnh cố. Hai người đều có thể vước. Giây tiếp theo nàng lập tức thay một chương lấy lòng mặt, đúng đúng đúng, Phong ca à, đều dựa vào Phong ca, vừa rồi ta chính là nhất thời kích động điểm nhi, Phong ca đại nhân có đại lượng nhưng ngàn vạn đừng cùng ta so đo à, liền vừa rồi kia một chút việc nhỏ nhi đi, Phong ca coi như thành cái giám cấp thả đi. Mẫn Luật Phong bị nữ nhân này lấy lòng mặt làm cho khỏe miệng thẳng chịu chịu, điểm này cũng chưa nguyên tắc nữ nhân, vừa rồi còn đánh như vậy tận tâm đâu. Đừng tưởng rằng hắn không biết kia cũng là mượn cơ hội ở đánh hắn. Mũ mũ ở bên cạnh một con đại phì tay che mặt, hắn liền biết, đại tỷ vẫn là như thế không tiết tháo. Hừ hừ, tính ngươi nữ nhân này thức thời, giúp ta đem sau lưng thương xử lý một chút, chúng ta trước rời đi nơi này. Mẫn Luật Phong hơi há mồm nguyên bản còn tưởng nói cái gì, nhưng là hiện tại cùng tình huống không rõ, hắn vẫn là tạm thời nhịn xuống. Lấy đại cục làm trọng quan trọng. Nga nga. Vậy ngươi chuyển qua đi ta tới. T. Đau đau đau. Ngươi nhẹ điểm nhi, làm một nữ nhân ngươi như thế nào liền một chút đều không ôn nhu đâu. Vậy ngươi làm đại nam nhân còn sợ cái gì đau à, nhân gia quan vũ quát cốt chữa thương đều không kêu đau đâu, kia mới là chân chính đại nam nhân. Nhìn này hai lại cãi nhau thượng, mũ mũ ở bên cạnh vẻ mặt rối rắm, cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng, ai. Hào đi. không trụ bọn họ là ve vãn đánh yêu đâu. Chờ thật vất vả Mẫn Luật Phong bị xử lý một chút miệng vết thương, uống xong chưa khỏi dược tề lúc sau đã là 5 phút chuyện sau đó. Hảo, nơi này liền một cái lộ, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi. Ở vui cười đùa giỡn lúc sau, ba người thần sắc vẫn là nghiêm túc. Hà Tiểu Liên hai tỷ đệ cũng đi theo nghiêm túc gật gật đầu, ân, chúng ta đi. Ba người một đường theo cái kia mang theo điểm uốn lượn thông đạo đi vào, dọc theo đường đi bọn họ rất là cẩn thận, bất quá đảo thật đúng là không gặp phải cái gì cơ quan á cái gì, đảo cũng coi như là an toàn. Chẳng qua đi rồi 5 phút lúc sau, phía trước lộ lại đã xảy ra biến hóa, từ nguyên bản chỉ có một cái, biến thành vài điều. Ba người giờ phút này đang đứng ở ngã rẽ thượng, phía trước có 4 con đường, chúng ta đi nào một cái a? Ân, nơi này không giống như là bên ngoài, không có mật mã môn khó khăn nhưng thật ra giảm bớt không ít. Mẫn Luật Phong nhìn phía trước 4 con đường cũng trong lúc nhất thời có điểm khó có thể lựa chọn. Ta nghe nói nếu là tới rồi mê cung chỉ cần vẫn luôn hướng tả đi là có thể đi ra ngoài. Bên cạnh Hà Tiểu Liên nhìn nhất bên trái cái kia thông đạo. Hảo, vậy đi bên trái đi. Này nhanh chóng trả lời nhưng thật ra đem Hà Tiểu Liên cấp hoảng sợ, này vẫn là lần đầu tiên này nam nhân không cùng nàng làm trái lại dội lên đâu. Trên mặt nàng bò lên trên vài phần ý cười, mũ mũ, mau cùng thượng. Chương 17 lục tiến sĩ. Mặt khác một bên, nghiêm ngàn cũng, Trương Hoài Thần cùng Phong Vũ vài người từ cũng là phân tán, còn có một khác bát người Úc cờ 7-8 cá nhân cũng khâu ở bên nhau. Bọn họ này hai đội người nhưng thật ra không cần lo lắng. Nhân số nhiều, trên người trang bị cũng không ít, cũng cùng những người khác giống nhau thương lượng cũng tiếp tục đi phía trước. Mà bọn họ không biết chính là, liền ở bọn họ rời đi kia một mảnh thuần trắng không gian đi vào 4 phương thông suốt mê cung lúc sau, kia nguyên bản đem xương đen ngăn cản ở bên ngoài môn trận hai, mà kia một đoàn cầu trạng xương đen cũng vèo một chút liền vọt tiến vào. Ha ha ha! Lâu Viêm Tiêu điên cuồng thanh âm tại đây thuần trắng không gian nội quanh quẩn. Cũng một đường truyền vang. Cấp tốc phi hành bên trong, phía trước xương đen đậm đi, kia cầu trạng bao vây lấy cũng lộ ra băng sơn một góc, làm người thấy rõ nơi đó biên bao vây lấy đúng là một cái đầu, quỷ quệt rừng rậm, tràn ngập điên cuồng dữ tợn. Nhanh chóng ở kia 4 phương thông suốt thuần trắng mê cung nội vèo vèo vèo xuyên qua. Ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm a? Phạn Thiên Hạm híp một đôi mắt hơi hơi sau này nhìn lại. Là có một chút, không cần phải xen vào. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi nhấp, một trương tiểu bạch kiểm thượng tràn ngập nghiêm túc. Chờ hắn sau khi ra ngoài tuyệt đối muốn đem trên mặt phơi hắt trở về. Nga! Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, kia liễm diễm trong mắt còn mang theo vài phần ý cười. Lâu Viêm Tiêu nắm tay nàng nắm thật chặt, liếm liếm có chút khô khốc môi, thanh âm tràn ngập nghiêm túc nghiêm nghị, xem phía trước, xem lộ. Nga! Phạn Thiên Hạm đem ý cười đè xuống, chuyển mắt liền nhìn về phía trước. Từ tiến vào này 4 phương thông suốt mê cung bắt đầu, bọn họ ba người liền tốc độ cao nhất lên đường, hiện tại cuối cùng là thấy được một chút ánh dạng đông. Muội muội, phía trước giống như bắt đầu không giống nhau. Đi ở phía trước Phạn Hàn mặc ôn nhuận thanh âm truyền đến. Ân, nhanh hơn tốc độ đi xem. Phạn Thiên Hạm lúc này mới chân chính nghiêm túc lên. Đệ tam phòng nghiên cứu nhập khẩu. Phạn Thiên Hạm bọn họ nhìn kia nguyên bản một mảnh thuần trắng trên vách tường đột nhiên nhiều ra tới màu xanh lục mũi tên chỉ hướng tiêu, bên phải sườn hạ giác, tựa như tiêu chí an toàn thông đạo cái loại này, tản ra sâu kín doanh lục quan mang. Bọn họ thần sắc hơi lóe, xem ra là thật sự tới rồi mảnh đất trung tâm. Đi, hướng cái kia phương hướng. Ba người hướng tới ánh màu xanh lục mũi tên sở chỉ vào phương hướng nhanh chóng chạy qua đi, nhiều con đường lựa chọn đã không có. Phía trước bọn họ cuối cùng là nhìn đến môn. Hơn nữa ở môn hai sườn cũng là hai cái phương hướng nhưng là xác thật có quy luật hình cung thông đạo, nhìn dáng vẻ đã cùng bên ngoài mê cung hoàn toàn bất đồng, nơi này là trung tâm mảnh đất. Ba người ngước mắt nhìn trước mắt kia không dung bỏ qua đại môn, đó là một tòa chân chính phòng thí nghiệm luân hoạt hai sườn đại môn, ở mặt trên còn treo một cái màu đỏ thẻ bài, viết đúng là đệ tam phòng nghiên cứu. Này hình như là muốn vân tay tiến vào. Cái này đã có thể có điểm phiên thoái. Phạn Thiên Hạm cau mày, nhìn kia quan chặt chẽ kiên cố đại môn, cũng không biết cửa này tài chất là cái gì, có thể hay không trực tiếp tạc. Có người tới, Phạn Hàn Mặc đột nhiên cảnh giác ra tiếng. Ân, trước trốn đi. Phạn Thiên Hạm mang theo hai người trực tiếp tiến vào không gian, mà kia không gian vòng liền biến thành một mảnh tiểu lá xanh mơ hồ chợt rơi xuống đất. Biểu tỷ, biểu tỷ, các ngươi như thế nào vào được? Đang ở không gian nội cưới ở quả đào trên cây tiểu cắp tử đôi tay phủng cái đại quả đào, vừa nghe đến thanh âm, liền hai mắt sáng lấp lánh hướng tới bọn họ nhìn qua. Chúng ta trước tiên ở nơi này trốn một trốn, nhìn xem tình huống lại nói. Phạn Thiên Hạm hướng tới hắn cười cười, sau đó giơ tay, bên kia vật phẩm trồng chất đôi liền soát một chút bay ra một kiện đồ vật tới rừng ở tay nàng thượng. Đây là, Lâu Viêm Tiêu nhìn trên tay nàng kia mặt tinh xảo phục cổ gương, căng chặt tiểu tiểu bạch kiểm thượng hiện lên khẩn trương, chẳng lẽ là muốn cho hắn chiếu chiếu chính mình cái gì bộ dáng? Bất quá cũng may Phạn Thiên Hạm kịp thời ra tiếng, đánh gậy hắn này khủng hoảng ý tưởng, cái này kêu kính quan sát, có nó, chúng ta là có thể thấy bên ngoài tình huống. Xem, bên ngoài người lại đây. Nga nga nga nghe xong giải thích, Lâu Viêm Tiêu, Phạn Hàn Mặc cùng tiểu cấp tử vẻ mặt tò mò hướng tới trên gương nhìn lại, quả nhiên đúng là bọn họ vừa rồi nơi cái kia cửa. Chỉ thấy kia cửa cách đó không xa chính đi tới một đám người, cầm đầu chính là một cái nhìn qua một trương hoa hoa mặt nam nhân, trên người hắn ăn mặc áo bờ lật trắng, hai mắt cười tủm tỉm, nhìn qua thập phần đáng yêu, mà hắn bên cạnh người cũng đi theo mấy cái đồng dạng thân xuyên áo bờ lật trắng người, 30-40 tuổi bộ dáng, nhìn qua cảm xúc cũng không quá hảo, đi ở cuối cùng chính là một đám áo đen thần sắc chết lặng người. Này đó thần sắc chết lặng người Phạn Thiên Hạm biết, phỏng chừng là Tây Bộ căn cứ nội nuôi nấng ra tới dị năng giả. Lục tiến sĩ, nơi này là tiền nhiệm lục tiến sĩ phòng nghiên cứu, ngươi không thể đi vào. Kia hoa hoa mặt bên người mấy cái áo bờ lật trắng thần sắc nghiêm túc mang theo tức giận trừng mắt cái kia hoa hoa mặt. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, lục tiến sĩ. Nhưng thật ra so với phía trước cam tiến sĩ còn muốn tuổi trẻ a. Lâu Viêm Tiêu nhăn mày kiếm, bọn họ đổi lục tiến sĩ. Ân, xem ra phía trước cam tiến sĩ cho chúng ta tư liệu không chuẩn. Tiếp tục xem đi. Hoa hoa mặt nam nhân vẻ mặt cười hì hì, ngược lại là một thân nhẹ nhàng. Ai nha, các ngươi không cần kích động sao, ta đã cùng Hồng tiến sĩ nói chuyện, này gian phòng nghiên cứu cũng ghi vào ta vân tay, hiện tại nó liền thuộc về ta. Các ngươi mấy cái tuy rằng cạnh tranh bất quá ta, làm ta bước lên này lục tiến sĩ vị trí cũng không cần nhục trí, chờ ta đã chết, các ngươi lại tiếp tục cạnh tranh chính là. Nga, đúng rồi, các ngươi hiện tại này tuổi có thể so ta lớn hơn không ít, nếu là muốn ta so các ngươi sớm chết, các ngươi sợ là phải có đợi, bổn tiến sĩ không ngại các ngươi ở sau lưng họa cái quyển quyển nguyền rủa ta Nga, ha ha ha. Lục tiến sĩ, bị chọc chúng tâm tư thẹn quá thành giận mấy cái áo bờ lật trắng lạnh giọng kêu một tiếng. Được rồi, dù sao ta hôm nay khẳng định muốn vào này gian phòng nghiên cứu. Ở cái kia lục tiến sĩ còn chưa có chết thời điểm ta liền mơ ước hắn phòng nghiên cứu, tiến sĩ cấp bậc chính là không giống nhau, phòng nghiên cứu nhưng lớn đâu, còn có không ít trợ thủ, các ngươi nếu là nguyện ý, hoan nên tiến vào tham quan A, nếu là chờ ta đem bên trong thu thập lúc sau chính thức biến thành của ta, các ngươi đã có thể muốn nhìn cũng không đến nhìn. Vị kia hoa hoa mặt lục tiến sĩ lười biếng cười, đầu cũng không chuyển liền nói, một bên đã đưa vào vân tay, môn tích một tiếng liền khai. Gì? Liên ở hắn liền phải nhấc chân đi vào thời điểm, lại thấy hắn đột nhiên cong hạ eo, trong mắt mang theo vài phần tò mò, này phiến lá xanh chỗ nào tới, nhìn qua thực mới mẻ sao, vừa lúc là màu xanh lục, cùng ta thực đắp sao. Nói, hắn cười tủm tỉm liền đem kia phiến lá xanh cắm ở chính mình áo bờ lật trắng áo trên túi thượng, sau đó tiếp tục tiếp đón phía sau người đi vào tham quan, một bên chính hắn cũng đi vào. Mà ở không gian nội nhìn chăm chú vào này hết thể Phạn Thiên Hạm. Lâu Viêm Tiêu bốn người nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ đến này vừa ra, này cũng khét ngược, không cần bọn họ trực tiếp ra không gian áp dụng cưỡng chế thủ đoạn đi vào. Bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp tục đối với gương xem. Chương 18 đây là Vương Phương Phương đi. Lục tiến sĩ. Kia hoa hoa mặt áo bờ lật trắng nam nhân lánh người đi vào thời điểm, bãi mãn linh lang trước mắt, các loại thực nghiệm thiết bị phòng nghiên cứu nội, nguyên bản các tư này trước trợ thủ nhóm sôi nổi nhìn lại đây. Tháo xuống khẩu trang, lộ ra khuôn mặt, sau đó thần sắc cung kính hướng tới hắn khom lưng khom lưng. Ha ha ha, ta hôm nay là mang theo ta mấy cái đối thủ cạnh tranh tiến sĩ nhóm đến xem, các ngươi chính mình làm chính mình sự đi thôi. Hoa hoa mặt lục tiến sĩ mặt mày hớn hở đối với bọn họ xua xua tay. Là, lục tiến sĩ. Một đám người nghiêm túc gật đầu một cái, đứng dậy, đem khẩu trang đeo trở về. Sau đó nghe lời từng người về tới từng người cương vị lên rồi. cốc chịu nóng, ống nghiệm, trang các màu chất lỏng, len ken, cũng vẫn là có khác một phen ý cảnh. Sau đó kia lục tiến sĩ trên mặt liền mang theo hỉ khí dương dương hướng tới phía sau mấy cái áo bờ lật trắng cười, các vị tùy tiện xem a, nhưng là không cần tùy tiện chạm vào, hiện tại nơi này chính là còn ở chế tác khống chế Tây Bộ căn cứ những cái đó dự tề, vạn nhất chạm vào hỏng rồi. Này tội khấu đến các ngươi trên đầu, chỉ sợ liền hiện tại các ngươi này nghiên cứu viên thân phận đều phải giữ không nổi. Bất quá, như vậy cũng hảo, các ngươi bị đuổi ra Tây Bộ căn cứ sau không chuẩn trên đường còn có thể nhặt chỉ tang thi nghiên cứu đâu. Hoang dại tang thi tổng so nhốt ở chúng ta nơi này thuần thiên nhiên điểm nhi, không chuẩn càng có lợi cho nghiên cứu Nga, ha ha ha ha. Ngươi, một đám già đầu rồi áo bờ lật trắng nhóm khí đỏ mặt tía thai. Nhưng rốt cuộc chưa nói cái gì mắng chửi người nói, chỉ là hừ một tiếng, phất tay háo tại đây phòng thí nghiệm các nơi tan đi, hiển nhiên cũng đối nơi này thập phần tò mò, khó được một lần cơ hội bọn họ nhưng không nghĩ bỏ lỡ. Ha ha A Lục tiến sĩ cười mắt cong cong, nhìn qua cũng không bao lớn ý kiến. Chẳng qua nếu là có người giờ phút này chính diện đối với hắn nói, hẳn là có thể nhìn đến hắn trong mắt quỷ quệt sâu thẳm. Xem ra bọn họ bên trong tranh đấu thật đúng là không ít ta. Phạn Thiên Hạm một đôi liễm diễm thủy mắt híp, lập lòe tinh quang. Chúng ta cái gì thời điểm đi ra ngoài a? Bên ngoài cái này phòng nghiên cứu hẳn là chính là sinh sản có thể làm Tây Bộ căn cứ những người đó thần kinh chết lạng dược tề địa phương. Trước không đổi, chúng ta nhìn lại, nhìn xem tư liệu giấu ở nơi nào, nếu thứ này không có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Chúng ta cũng hảo đem tư liệu mang về làm Liêu Húc Trạc nghiên cứu, xem như thế nào giải quyết, nếu là có khi hiệu tính, vậy không thể tốt hơn. Bất quá có thể ảnh hưởng người thần kinh dược vật phòng trường lực phá hoại cường, cho người ta mang đến thương tổn không nhỏ. Ân, nói có đạo lý, chúng ta đây liền chờ một chút đi. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, dứt khoát mang theo hai đại một tiểu cùng nhau ngồi xuống chờ đi. Lục tiến sĩ, nữ nhân kia hiện tại thể chứng đã biểu hiện bình thường. Có thể cung cấp nghiên cứu. Lục tiến sĩ đứng ở nơi đó thời điểm, một cái áo bờ lật trắng trợ thủ đi tới cùng hắn báo cáo nói. Nữ nhân, lục tiến sĩ kia trương hoa hoa hơi hơi vừa nhíu. Là tiên nhiệm tiến sĩ tranh thủ tới, chính là cái kia chưa khỏi hệ nữ nhân. Trợ thủ thấy hắn nghi hoặc bộ dáng, vội vàng giải thích nói. Nga, nguyên lai là nàng A. Lục tiến sĩ bừng tỉnh, hoa hoa trên mặt cuối cùng là không nhíu. Ngược lại là mang lên vài phần ghét bỏ, nghe nói thật nhiều người lúc ấy đều ở đoạt nữ nhân kia đâu, tấm tắc. Bất quá nàng gương mặt kia thật sự làm người hết muốn ăn ta liền không có tham gia, bằng không có chữa khỏi hệ dị năng giả nhưng thật ra một cái không tồi nghiên cứu đối tượng, không chuẩn còn có thể tinh luyện nàng dị năng chế tác chữa khỏi dược tề đâu. Bất quá, lần này nhưng thật ra tiện nghi ta, nói vậy tiền nhiệm cái kia lục tiến sĩ hoa không ít thứ tốt mới bắt được tay đi, ha ha ha. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Là, lục tiến sĩ bên này thỉnh. Phạn Thiên Hạm bốn người thông qua kính mặt, nhìn kia trợ thủ dẫn đường, lục tiến sĩ tắc đi theo hắn đi vào phòng nghiên cứu chỗ sâu trong, mở ra thông đạo bên trái trong đó một gian cửa phòng. Cửa chính đi vào, nha, bị bên trong tình huống dọa thật lớn nhảy dựng. Chỉ thấy kia trung gian bãi một cái thao tám, sương khói lượn lờ, mà bên trong đang ngồi cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân. Nàng đôi tay bị khảo đốc, đầu gục xuống dưới, hiển nhiên đã lâm vào trọng độ hôn mê. Mà ở nàng trên người còn xen kẽ các loại ống dẫn, tế quản, như là cái trọng chứng bệnh hoạn giả dường như, nguyên bản trắng nón làn da thượng nhiều vô số miệng vết thương, cửa động, nhìn qua thập phần thê thảm. Tích tác dụng cụ thanh cũng ở cái này phòng nội vang, nhìn khoa học kỹ thuật, lạnh lẽo. Đây là Vương Phương Phương đi, Phạn Thiên Hạm một tiếng thổn thức, không nghĩ tới nữ nhân này sẽ như thế thảm. Lúc trước nàng đi theo Trung Triệu Vân bọn họ rời đi thời điểm không biết có hay không nghĩ đến chính mình sẽ có như thế một ngày. Ân. Lâu Viêm Tiêu cũng gật gật đầu. Tiến sĩ, chính là nàng, phỏng chừng lúc này nàng hẳn là tỉnh. Cái kia trợ thủ túi đầu nhìn một chút đồng hồ, sau đó mặt vô biểu tình báo cáo nói. Nga, lục tiến sĩ gật đầu, liền mang theo 3 phần ghét bỏ, 5 phần hứng thú đứng ở nơi đó, một đôi mắt quay tròn tại đây phòng nội loạn chuyển. Quả nhiên, liền thấy dây tiếp theo kia ngồi ở sương khói lượn lờ chung nữ nhân hơi hơi vừa động, nguyên bản gục xuống đầu cũng dựng lên, hỗn độn đầu tóc hạ mở mắt ra, tức khắc một cái co rúm lại, chờ rõ ràng nàng chính mình tình huống khi liền bắt đầu kinh sợ dãy rùa lên, các ngươi là cái gì người, buông ta ra, mau thả ta ra a. Khàn khàn chung mang theo kịch liệt sợ hãi thanh âm ở cái này không gian nội quanh quẩn, xiềng xích bị nàng lôi kéo xôn xao rung động, nàng dưới thân thủy cũng bị đá đến khắp nơi vẩy ra. Xách hoa hoa mặt lục tiến sĩ mày nhăn lại, nhìn chính mình bị bắn thượng vài giọt thủy áo bờ lọc trắng, trên mặt tức khắc mang lên không vui, hoàn toàn không quản bên kia còn ở điên cuồng dãy rủa nữ nhân. Nhìn thoáng qua bên cạnh biểu hiện dụng cụ số liệu khi, hắn thanh âm liền mang lên vài phần sắc lạnh, xem ra nàng vẫn là quá mức hoạt bát, này số liệu còn chưa đủ ổn định, nàng trong cơ thể dị năng rút ra còn cần cố sức, lại phao thượng mấy ngày, lấy nhất hảo dược tể cho nàng thao. Là, lục tiến sĩ. Bên cạnh trợ thủ cung kính lên tiếng. Đi lấy thần gân chết lặng dược tể tư liệu cho ta, ta gần nhất nghĩ tới cái ý kiến hay, sửa chữa, nói vậy sẽ làm bọn họ càng mau bị chúng ta khống chế. Là, lục tiến sĩ. Thức mau, kia lục tiến sĩ trên tay liền nhiều ra một phần nhìn qua vẫn là có điểm phân lượng tư liệu. Hắn ở kia trợ thủ hầu hạ hạ, ở trong phòng tìm vị trí ngồi xuống, một bên thưởng thức kia nữ nhân điên cuồng kinh sợ. Một bên không chút để ý xem xét tư liệu, mà Phạn Thiên Hạm trong gương biểu hiện đúng là trên tay hắn kia tư liệu, phía trên mấy cái chữ to đặc biệt rõ ràng, Tây Bộ căn cứ nhân loại nghiên cứu thực nghiệm tư liệu. Chính là cái này, chúng ta đi ra ngoài. Phạn Thiên Hạm tâm thần vừa động, nháy mắt mang theo Lâu Viêm Kiêu cùng Tang Thi ca ca từ lá cây phiêu ra tới, tương đương với trống rông xuất hiện ở tại chỗ, mà kia một mảnh lá xanh cũng hóa thành vòng tay mang ở tay nàng thượng. Cái gì người? Các ngươi là ai? Lạnh giọng vừa uống, nguyên bản lười biếng lục tiến sĩ cùng nghiêm cẩn trợ thủ, nháy mắt thân thể căng chặt, nhìn này ba cái đột ngột xuất hiện ở bọn họ trước mắt người. Chương 19 phòng nghiên cứu đại càn quét. Phạn Thiên Hạm nhướng mày nhìn bọn họ liếc mắt một cái, môi đỏ ngấp ngắc, tới thay trời hành đạo người. Ha! Lời này nói đại nghĩa, nghe bên cạnh mới vừa tính toán ra tay Phạn Hàn mặc một trận xấu hổ, muội muội thật đúng là càng ngày càng hài hước. Bất quá hắn cặp kia lượng màu nâu con ngươi chuyển mắt đối thượng đối diện hai người khi, tức khắc liền hóa thành thị huyết sắc lạnh, trực tiếp một cái dây đằng xoát quăng qua đi, chịu bay kia trợ thủ trong tay cầm lấy thương, sau đó lại vèo vèo vèo đem hai người trực tiếp buộc chặt lên, cuối cùng ở bọn họ trong miệng tắc cái không biết tên trái cây. Chỉ còn lại ố ố ố kinh hoàng thanh. Này trước sau bất quá hai giây thời gian, làm cho kia hoa hoa mặt lục tiến sĩ cùng mặt vô biểu tình trợ thủ hoàn toàn trợn tròn mắt. Này ba cái rốt cuộc là ai a? Thế nhưng trắng trợn táo bạo xuất hiện ở chỗ này. Nhất quỷ dị chính là thế nhưng trống rông xuất hiện, lại còn có ba lượng hạ liền đem bọn họ cấp trói lại, hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng là cái tay trói gà không chặt nhân viên nghiên cứu, nhưng tốt xấu cũng thức tỉnh dị năng a, nhưng là hiện tại liền cái ấn cảnh báo khí thời gian đều không có. Hoa hoa mặt lục tiến sĩ cái này mặt thật tái rồi. Hắn tỏ vẻ thập phần bất đắc dĩ cùng không cam lòng, hắn mới ngồi trên này lục tiến sĩ chi vị bất quá mấy cái giờ đâu, liền như thế muốn tuổi xuân chết sớm. Đại khái hắn sẽ là sở hữu tiến sĩ nhiệm kỳ ngắn nhất một cái đi, kia chính là muốn cho người cười đến rụng răng, rốt cuộc phía trước hắn còn đang cười đời trước tím tiến sĩ chết sớm đâu, không nghĩ tới chính hắn sẽ chết sớm hơn. Quả thực không thể ái. Thiên Hạm, hai người kia làm sao bây giờ? Phạn Hàn mặc buộc chặt hai người lúc sau, hướng tới Lâu Viêm Tiêu nhướng mày, theo sau đối với Phạn Thiên Hạm hỏi. Phạn Thiên Hạm nhìn kia trương bị dây đằng làm nổi bật có chút xanh mượt toa hoa mặt, trầm ngâm một tiếng, trước mang về đi, mặt thế nhất thiếu này đó nhân viên nghiên cứu, cái này lục tiến sĩ nghe nói là mới nhất tiền nhiệm, không chuẩn khai không bắt đầu lây dính mặt khác đổ vật. Mang về cấp cam tiến sĩ nhận, hắn chính là nhất bát quái người, không chuẩn nhận thức. Nếu là xác định hắn an toàn tính nói, chúng ta lại cho hắn cung cấp một gian phòng nghiên cứu đi. Ân, cũng hảo. Phạn Hàn mặc cùng Lâu Viêm Tiêu gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Lời này là làm cho kia lục tiến sĩ cùng hắn trợ thủ mặt nói, bọn họ tự nhiên là nghe được. Khi bọn hắn nghe được cam tiến sĩ thời điểm, kia lục tiến sĩ hoa hoa trên mặt hai mắt tức khắc sáng ngời, nhưng thật ra so với phía trước thiếu chút khẩn trương. Mà hắn bên cạnh cái kia trợ thủ như cũ mặt vô biểu tình, chỉ là mang theo điểm phức tạp ánh mắt nhìn bọn họ. Các ngươi là đệ nhất súng ống đạn dược thương người. Cứu ta a, mau cứu ta a, này đàn xuất sinh dám như thế đối ta, dám lấy ta làm thực nghiệm bên kia điên cuồng Vương Phương Phương nhìn đến bọn họ khi, như là thấy được cứu tinh dường như, hai mắt sáng lên hướng tới bọn họ nhìn qua. Bị nàng như thế một đánh gãy, Phạn Thiên Hạm cầm tư liệu tay một đốn, nhưng thật ra nghĩ tới phòng này nội còn có một người, nữ nhân này là cái đại phiền toái, nếu là nàng mật báo đã có thể không hảo. Phạn Thiên Hạm không chút nghi ngờ nữ nhân này tiết tháo cùng điên cuồng, nếu là bọn họ liền như thế đi rồi nói, nữ nhân này nhưng tuyệt đối sẽ ôm các nàng cùng chết điên cuồng ý tưởng sau đó kinh động toàn bộ viện nghiên cứu. Điểm này, nàng chính là không muốn nhìn đến, cho nên nữ nhân này là cần thiết đến chết. Đối thượng Vương Phương Phương kia kinh hỉ điên cuồng ánh mắt, nàng ánh mắt lạnh lùng. Nhưng không đợi nàng động thủ, một phen chủy thủ liền soát một chút trực tiếp đâm xuyên qua nàng yết hầu, tức khắc nhiệt huyết như chú. Vương Phương Phương kia điên cuồng giữ tợn thần sắc cũng đột nhiên im bặt, một đôi mắt trừng lớn, vẫn mang theo không thể tưởng tượng. Tí tách, tí tách. Vài giọt huyết nhỏ giọt ở bồn tắm, nháy mắt thủy sắc đã bị nhiễm đỏ thắm. Lục tiến sĩ cùng hắn trợ thủ mắt trừng lớn, yết hầu lăn lộn một chút. Nguyên bản còn tưởng rằng này ba cái không có giết bọn họ có thể là thiện nam tín nữ đâu, nhưng là hiện tại. Bọn họ tuyệt đối không như thế cảm thấy, này quả thực là giết người ác ma à, đặc biệt là cái kia lớn lên giống như điêu luyện sắc sảo, trên người sát khí nùng liệt tuấn mỹ nam nhân, kia ra tay lưu loát, giết qua ác nhân tuyệt đối không có ngàn cái, cũng có trăm cái. Ở hắn kia sắc bén ánh mắt đảo qua tới hết sức, hai người động tác nhất trí bỏ qua một bên tầm mắt, thật dọa người à. Hảo, đừng dọa bọn họ còn hữu dụng đâu, chúng ta đi ra ngoài đi, bên ngoài những cái đó thực nghiệm thiết bị ta nhìn tài chất thực không tồi bộ dáng. Phạn Thiên Hạm trong mắt lập lòe ánh sáng, liếm liếm khô khốc cánh ngôi. Muốn nói toàn thế giới nơi nào phòng nghiên cứu dụng cụ tốt nhất nhiều nhất, này đã có thể phi cái này viện nghiên cứu mặc trúc. Tuy rằng nàng có thể từ gian thương nơi đó lộng một chút công nghệ cao nghiên cứu thiết bị, nhưng rốt cuộc không thể làm cho bọn họ tất cả đều dựa vào nàng không phải. Cho nên Phạn Thiên Hạm quyết định, nơi này thiết bị vẫn là toàn bộ dọn đi hảo. Ân, vậy tất cả đều mang đi đi, dù sao chờ thêm hôm nay cái này viện nghiên cứu liền không còn nữa tồn tại, nếu như bị lộng hỏng rồi cũng có thể tích. Lâu Viêm Tiêu tầm mắt quay lại đến Phạn Thiên Hạm trên người, đã là biến trở về ôn hòa chi sắc. Ta xem hành, đem này viện nghiên cứu đồ vật toàn dịch chúng ta căn cứ đi thôi. Không chuẩn tại đây mà thế sau còn có thể kiến một cái lớn nhất hình nhất quyền uy viện nghiên cứu khoa học đâu. Phạn Hàn mặc bên môi mang theo vài phần ý cười, nhưng thật ra đối viện nghiên cứu khúc mắc đã không có. Hảo hảo hảo, liền như thế làm, kế tiếp mỗi cái phòng nghiên cứu chúng ta đều vào xem. Lục tiến sĩ cùng hắn trợ thủ trơ mắt nhìn này ba người liền như thế hai ba câu liền tính toán chia cắt bọn họ viện nghiên cứu, thuận tiện phát biểu phá hủy bọn họ viện nghiên cứu lớn mật ngôn luận, giờ phút này. Bọn họ tâm tình là phức tạp, nhưng không đợi bọn họ biểu đạt một chút đối chính mình nơi viện nghiên cứu tin tưởng khi, cũng đã bị tốn đi ra ngoài. Bên ngoài trợ thủ nhóm cùng những cái đó áo bờ lật trắng nhóm sôi nổi đứng lên hướng tới bọn họ địa phương nhìn qua, sắc mặt đột biến. Các ngươi là ai a? Lời này còn chưa nói xong, bọn họ cũng đã mềm vật ngã xuống, đinh linh bảng làng còn đánh nát không ít ống nghiệm, cốc chịu nóng. Nguyên bản còn chờ mong bọn họ có thể có điểm dùng. Ít nhất có thể ấn vang cảnh báo khí lục tiến sĩ thất vọng mí mắt đều gục xuống xuống dưới, trong lòng thầm mắng, này đó đồ vô dụng, như thế nhiều người thêm lên còn không bằng bọn họ hai cái dây rùa lâu đâu. Ít nhất hắn hiện tại còn vẫn duy trì thanh tỉnh không phải. Này mê dược thật đúng là rất dùng được a, chỉ là phân lượng thiếu điểm nhi. Phạn Thiên Hạm chép chép miệng, nhìn nhìn chỉ còn lại có non nửa bình màu trắng bột phấn. Này vẫn là nghe đại thường thất bại phẩm đâu, nghe nói dược hiệu quá yếu. Đều mê không ngã các nàng nơi đó một con tiểu kê tinh, nhưng hiệu quả vẫn phải có, ít nhất bọn họ bên này người thường phòng trừng thực dùng được, cho nên liền chuyển tặng cho nàng. Chẳng qua về sau lại muốn như vậy thất bại phẩm phòng trừng không có có, nghe đại thường hiển nhiên sẽ không lại lần thứ hai xuất hiện sai lầm luyện ra như vậy mê dược tới. Âm thầm đáng tiếc một phen, nghe đại thường luyện ra tăng lớn dược hiệu mê dược đánh giá cũng không thể lấy, bằng không hôn mê cái hơn phân nửa đời kia đã có thể hoàn đã chết. Nghĩ, Phạn Thiên Hạm đem tầm mắt đã chuyển rời đến phòng nghiên cứu nội, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, cướp sạch, đào quang, dọn quang, mau, mau dọn a. Vì thế, lục tiến sĩ cùng kia trợ thủ liền như thế trơ mắt nhìn này ba cái khí chất như tiên người lại làm thổ phỉ lưu manh chuyện này, phòng nghiên cứu một trận đại càn quét, bọn họ nơi đi qua tất cả đồ vật đều không lưu, liền kia được khảm ở trên vách tường hồ nước cũng chưa buông tha, trực tiếp tạp nát chung quanh tường sau đó đào ra. Có thể thấy được bọn họ tam quang chính sách chấp hành có bao nhiêu hoàn toàn. Lục tiến sĩ nhắm mắt, không nỡ nhìn thẳng. Chương 20 Nguyên Đồng Trực Giác. Phạn Thiên Hạm, Mẫn Luật Phong, Phạn Hàn Mặc ba người một trận nhạn quá rút mau lúc sau, cuối cùng là ngừng nghỉ. Đem Lục tiến sĩ cất vào không gian, đem mặt khác hôn mê người toàn cột vào cùng nhau. Tuy rằng mê dược hiệu quả có thể chống đỡ cái một ngày, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ còn ngay tại chỗ lấy tài liệu cầm mấy khối rẻ lau cho bọn hắn đem miệng lấp kín. Làm xong này hết thể lúc sau, Phạn Thiên Hạm ba người lúc này mới thần thanh khí sảng, thong thả ung dung đi rồi. Cùng lúc đó, mặt khác mấy chỗ người đi theo Phạn Thiên Hạm bọn họ giống nhau ý tưởng người cũng rất nhiều, liền tỉ như nói Nguyên Đồng cùng Bán Hạ. Nhanh lên, ngươi chạm nơi này trực giác, chúng ta đi nào điều nói tương đối an toàn a. Bán Hạ một trương mặt đẹp mang theo vẻ cảnh giác, ở một chỗ bạch tường chỗ dò xét cái đầu ra tới. Thuận tiện đầu cũng không quay lại xả một phen kia co rúm tránh ở nàng phía sau người. Nga nga, Nguyên Đồng gật gật đầu, cũng học nàng dáng vẻ, dò ra cái đầu tới đối với bọn họ phía trước cái kia mang theo điểm hắc ám, dường như bóng đèn hỏng rồi thông đạo. Bên này, ta trực giác nơi đó có rất quan trọng đồ vật đi hủy hoại. Nguyên Đồng chỉ vào một cái nhìn thực hắc thông đạo, một khuôn mặt căng thẳng nghiêm túc nói. Gì, Bán Hạ kinh ngạc túi đầu nhìn hắn một cái. Phá hủy. Thiên Hạm tỷ không phải nói cái này viện nghiên cứu bên trong đồ vật tận lực đều lấy đi sao? Ta còn cố ý cùng nàng thảo muốn cái không gian đại điểm nhi nhẫn chữ vật đâu. Như thế nào liền phá hủy đâu? A, ta cũng không biết, chính là trực giác, trực giác. Nguyên Đồng gãi gãi tóc, cũng là có điểm đốc, hắn tuy rằng có thể trực giác cắt hùng, chọn lựa con đường, trực tiếp mang theo Bán Hạ từ kia vài con đường lựa chọn thuần trắng trong mê cung nhanh chóng đi ra. Nhưng là mặt khác trọng điểm cụ thể sự tình hắn liền không thể trực giác, đương nhiên nếu thật là cái gì du quan sinh mệnh á cái gì đại sự hắn cũng là có trực giác, chẳng qua là chút đoạn ngắn, nhưng cụ thể hắn liền không rõ ràng lắm. Hào đi, Bán Hạ ghét bỏ nhìn hắn một cái, bất quá từ phía trước tình huống xem ra, ngươi trực giác không sai, vậy đi con đường kia đi. Bán Hạ tuy rằng cảm thấy này giống nữ nhân giống nhau giác quan thứ 6 trực giác nghe giống như thực không đáng tin cậy bộ dáng. Nhưng là hắn thật đúng là liền đáng tin cậy. Phía trước dựa vào hắn trực giác bay nhanh đi ra mê cung, thời gian bất quá 5 phút mà thôi liền thật sự đi ra. Nay cũng liền không nói, mê cung thứ này đi, không chuẩn bị mù miêu gặp phải chết chuột, bọn họ là vận khí tốt mà thôi. Nhưng là sau lại nàng liền không thể không tin, bởi vì Nguyên Đồng trực giác bọn họ tránh thoát một đại sóng siêu tầm người, hơn nữa dựa vào hắn trực giác thành công vòng khai bên ngoài những cái đó tuần tra trở ngại. Tiến vào nội vây quanh. Không sai, nếu là dựa theo tốc độ nói, bọn họ hai cái xem như nhanh nhất tiến vào đến này viện nghiên cứu trung tâm người, ngay cả Phạn Thiên Hạm bọn họ ba cái đỉnh cấp cường giả cũng so ra kém. Bất quá tiếc nuối chính là, bọn họ phía trước cũng thấy được hai cái nhìn trang hoàng thực hảo, gác kín mít phòng nghiên cứu, chỉ là đáng tiếc chính là, đối lập một chút hai bên nhân số cùng vũ lực giá trị, không thể nghi ngờ bọn họ là hoàn bại. Hảo. Bọn họ chỉ có thể yên lặng lui lại. Cho nên lúc này đây, Nguyên Đồng trực giác quan trọng đồ vật Bán Hạ không có phản bác, trực tiếp gật gật đầu. Hảo, chúng ta đây liền chiều bên kia đi, hơn nữa bên kia hắc, không dễ dàng bị phát hiện. Ấn ơn. Nguyên Đồng mạnh mẽ gật gật đầu, trên mặt mang theo ý cười, nha đầu này cuối cùng là không chê hắn vướng bận. Bất quá về sau thật sự cưới như vậy lao bà thật sự hảo sao. Hắn vừa đi vừa nghĩ. Thực mau liền có phát hiện. Mau tới, ta trực giác này gian trong phòng không ai. Chỉ thấy Nguyên Đồng đột nhiên đi phía trước một nhảy, ghé vào một phiến mang theo pha lê, từ bên trong lộ ra ánh sáng ngoài cửa. Thật sự không ai. Bán Hạ trên mặt cũng là vui vẻ, cũng học Nguyên Đồng bộ dáng, tiểu ngông, ghé vào ngoài cửa, cách trên cửa trong suốt pha lê ở hướng trong nhìn. Chỉ thấy bên trong ánh đèn sáng lên, hình như là có cái gì máy móc hừ hừ vang, nhưng xác thật không có nửa bóng người. Bán Hạ hai mắt chính là sáng ngời, kia còn chờ cái gì, chạy nhanh đi vào a, cuối cùng là tìm được một gian chúng ta có thể đi vào phòng. Nga nga nga, Nguyên Đồng cũng là trên mặt hỉ khí rưng rưng, hai người cùng làm ăn trộm dường như, tay chân nhẹ nhàng, đầu nhìn đông nhìn tây hướng trong biên đi đến. Chờ bọn họ khẽ sờ sờ thượng môn, đi tới không có môn nội gian lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu xem xét khởi chung quanh tình huống. Đây là hai gian không tính đại cũng không tính tiểu nhân phòng, trung gian chỉ là một cái không có môn đại ngăn cách, mà bọn họ hiện tại sở đứng địa phương, vậy có điểm thần kỳ. Ta. Chúng ta giống như đi tới cái khó lường địa phương A. Bán hạ chỉ chớp mắt nhìn phía trước một đám màn hình liền kinh ngạc rốt cuộc chuyển không khai tầm mắt. Đúng vậy. Nguyên Đồng nhìn trước mắt những cái đó màn hình khi cũng là vẻ mặt ngây ngốc, không nghĩ tới này nhất định phải hủy diệt đồ vật là cái này A. Phòng điều khiển, bọn họ cư nhiên đi tới phòng điều khiển, vẫn là một cái không có người ở phòng điều khiển. Cũng trách không được tiểu tẩu tử lúc trước ở đánh nhau thời điểm liền nói đã giấu giếm không được theo dõi, nhưng là sau lại cái này viện nghiên cứu nội lại chậm chạp không có phát ra cảnh báo. Nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này a, cái này phòng điều khiển người bỏ rơi nhiệm vụ không thấy. Nhìn kia mặt trên rõ ràng phân bố mỗi điều thông đạo, mỗi cái phòng theo dõi tình huống, bọn họ cũng ở mặt trên tìm được rồi Phạn Thiên Hạm, Mẫn Luật Phong đám người ảnh tướng, tức khắc ngạc nhiên lại cao hứng. Lão đại bọn họ không có việc gì, thật tốt quá. Không được, mấy thứ này nhất định phải tiêu hủy, bằng không kia lấy phòng điều khiển người trở về chính là sẽ bại lộ chúng ta. Bán hạ ở trên màn hình thấy được muốn nhìn người lúc sau, lập tức liền lo lắng nói. Chính là chúng ta nên như thế nào phá hư à, trực tiếp tạp nói cũng sẽ bị phát hiện, chính là không tạp, Nguyên Đồng vẻ mặt đưa đám, hắn không phương diện này kỹ thuật à. Nếu là tiểu tẩu tử ở thì tốt rồi. Nếu là Thiên Hạm tỷ ở thì tốt rồi. Hai người đồng thời thở dài một tiếng. Không đúng, có người tới. Nguyên Đồng đột nhiên lô thai giật giật, trên mặt biểu tình mang lên khẩn trương chi sắc. Vài người. Bán hạ cũng là có điểm sốt ruột hỏi. Một cái.